Còn thừa mấy người đều cực kỳ xa lạ, nhìn thấy Mặc Trầm Chu, đầu tiên là bị nàng dung mạo đánh sâu vào đến ngần ra, sau đó lại một nhìn kỹ nàng, thấy nàng lại là một vị kim đan tu sĩ, trên mặt liền đều lộ ra một tia kinh ngạc, lúc sau lại đều đối với Mặc Trầm Chu hữu hảo gật gật đầu. Mấy năm nay Mặc Trầm Chu không hề ly tông, bởi vậy năm đó nổi danh đã là biến mất không ít. Mà Mặc Trầm Chu thấy những người này cũng phần lớn là kim đan tu sĩ, nói vậy năm đó chính mình thanh danh ngoại thời điểm, này đó đã là tu sĩ cấp cao người đối gần là trúc cơ tu sĩ chính mình cũng không quá nhiều ý, bởi vậy thấy bọn họ tựa hồ cũng không nhận được chính mình, lại cũng lười đến nhiều làm giới thiệu. Mà lúc này, Việt Thương Hải nhìn thấy Mặc Trầm Chu kia một khắc, trên mặt liền ẩn nấp mà một khổ. Hắn cùng Mặc Trầm Chu đánh quá giao tế, đối nàng cá tính xem như hơi hiểu biết, biết được nàng này bản tính thô bạo, tuyệt đối là một lời không hợp vung tay đánh nhau điển phạm. Hiện giờ tiến giai kim đan, chỉ sợ đến không được. Nghĩ đến chính mình trong tộc những cái đó hùng hổ dọa người ra hỏa, sau lại trộm mà nhìn liếc mắt một cái Mặc Trầm Chu phía sau Mặc Nhị Bá, hắn liền cảm thấy có vài phần đại sự không ổn dự triệu. Nghĩ đến đây, hắn liền đối lần này bách du ngục hành trình không hề cảm thấy hứng thú, vốn dĩ chỉ là tưởng đối với Mặc Trầm Chu gật đầu ý bảo cũng liền xong rồi, lại không có nghĩ đến chạm bên cạnh hắn Hiểu Nguyệt, lại là trong mắt sáng ngời, trên mặt mang theo vài phần hồng nhuận về phía Mặc Trầm Chu phương hướng bước mà đi. Nhân hắn cự hôn, bởi vậy đối Hiểu Nguyệt rất có vài phần nhìn với con mắt khác. Hiện giờ thấy cô nương này thế nhưng ngây ngốc mà chính mình đụng phải môn đi, Việt Thương Hải nào dám chậm trễ, vội cũng vội vàng theo đi lên, để tránh Hiểu Nguyệt bị này trở mặt so phiên thư còn nữ tu cấp thương đến. Mặc Nhị Bá nhìn thấy Mặc Trầm Chu thế nhưng còn có mấy người này, kinh ngạc một chút, sau đó vô vô Mặc Trầm Chu bả vai, nói, ngươi liền cùng bằng hữu nơi này đãi trong chốc lát, tự nhiên có tiếp dẫn người. Nhị Bá ta đi về trước nhìn xem, đến lúc đó lại đến tiếp ngươi. Thế mạnh mẽ Trầm đánh ra khiến cho Mặc Trầm Chu sắc mặt hơi hơi một thanh, sau đó chậm rãi gật đầu. Mặc Nhị Bá cười to một tiếng, lại cũng không xem kia đi tới Việt Thương Hải cùng Hiểu Nguyệt, đột nhiên độn quang chợt lóe, hướng về kia khe hẹp bên trong thẳng nhảy mà đi. Mà Mặc Trầm Chu nhìn theo hắn độn quang biến mất, mới vừa rồi nhìn về phía hướng về chính mình đã đi tới hai người, liền thấy được Hiểu Nguyệt còn hảo, bất quá là trúc cơ hậu kỳ, mà kia Việt Thương Hải, này ngắn ngủn mấy năm, thế nhưng cũng đã là kết đan, hơn nữa căn cơ cực kỳ củng cố. Như vậy thiên tài, đời trước là như thế nào bị Càng Thiên Hải xử lý mà lại mà đại chi a? Mặc Trầm Chu thật là nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng mà kia Càng Thiên Hải hiện giờ đã là cái người chết, nàng cũng lười đến lại đi tưởng này đó vô dụng. Liên đối với kia chính đi tới Việt Thương Hải hơi một gật đầu, lúc sau, một bàn tay hướng về hắn phương hướng thẳng tắp mà duỗi qua đi, hướng về phía trước mở ra lúc sau, bất động. Việt Thương Hải nhìn thấy này, khoe miệng hơi hơi run rẩy, lại là vẻ mặt thịt đau mà đem một quả nhẫn chữ vật mang theo vài phần không tha mà đào ra tới, do dự luôn mãi mới vừa rồi phóng tới Mặc Trầm Chu trên tay, mà Mặc Trầm Chu cũng không khách khí. Liền trước mặt hắn đem thần thức dẫn vào này nhận chữ vật, cách hảo sau một lúc lâu phương diện sắc hơi đổi, lại nhìn về phía Việt Thương Hải ánh mắt liền giống như mang theo dao nhỏ giống nhau, lạnh lùng nói, thiếu hai quả trung phẩm linh thạch. Đáng chết Việt Thương Hải. Hai nhà hợp tác bán chú nhan đan, thế nhưng còn dám cắt xén nàng nên được thu vào, nếu không phải nàng cẩn thận, liền phải bị hắn chiếm tiện nghi, gia hỏa này có phải hay không không muốn sống nữa. Bất quá là hai quả trung phẩm linh thạch. Nàng này xem hắn ánh mắt giống như là đụng phải kẻ thù giết cha giống nhau, đây là như thế nào một loại bùn xỉn cảnh giới. Việt Thương Hải thật là hổ thẹn không bằng, nhưng mà vớt chính mình trong tay háo giữ lại hai quả bóng loáng linh thạch, hắn cũng thật là luyến tiếc lấy ra tới, ai ngờ Hiểu này Mặc Trầm Chu lại là như vậy tinh tế đâu, thế nhưng liền một chút nước luộc đều không có, trong lòng vì này linh thạch đau lòng, hắn liền nhịn không được cãi lại nói, bốn bỏ năm lên tới. Ta băm ngươi kia tạc thủ. Có phải hay không cũng không tính cái gì. Mặc Trầm Chu thấy hắn không chịu trả lại, liền cười lạnh nói, dù sao ngươi cái tay kia chỉ chiếm toàn bộ thân thể nho nhỏ một chút, bốn bỏ năm lên, ngươi vẫn là cái hoàn chỉnh người đâu. Dứt lời liền sắc mặt bất thiện trở tay đem lục huyết kiếm lấy xuống dưới. Ta lặc cái đi. Việt Thương Hải gặp qua vì thiên tài địa bảo vung tay đánh nhau tu sĩ, còn chưa thấy qua vì kẻ hèn hai quả linh thạch liền phải kêu đánh kêu giết ra hỏa. Trong lúc nhất thời, hắn nội tâm yên lặng kính ngưỡng một phen nhà mình tộc nhân, thầm nghĩ có thể nhất bang họ Mặc kẻ điên bên người tồn tại nhiều năm như vậy không có diệt tộc, này đến tột cùng là như thế nào cảnh giới nha. Mặc Trầm Chu này kẻ điên chính là nói được thì làm được, nghĩ đến đây, hắn lại là chịu đựng đau lòng, định tạm dừng đốn mà đem hai quả linh thạch giao cho Mặc Trầm Chu trên tay, sau đó trong lòng yên lặng nguyền rủa nàng một phen, ngay sau đó, liền bắt đầu trong lòng chửi ầm lên kia không biết chết đến chạy đi đâu càng sưởng. Hắn đại thiếu gia suýt nữa bị này kẻ điên cấp nhất kiếm chém, lúc này hắn không nói chính mình bên người bảo hộ chính mình, thế nhưng liền cái bóng dáng đều không thấy, có phải hay không không nghĩ làm. Trong lòng buồn bực là lúc, Việt Thương Hải liền nghe được bên cạnh một cái mang theo vài phần kính yêu dễ nghe thanh âm bên cạnh vang lên, hắn hơi cho mày, liền thấy được Hiểu Nguyệt chính mãn nhan lóe sáng mà vây Mặc Trầm Chu bên cạnh, sùng bái mà nói, Mặc đạo hữu thật là lợi hại, ta lần đầu tiên nhìn thấy lợi hại như vậy người đâu. Dứt lời còn lộ ra một cái lấy lòng tươi cười. Việt Thương Hải cơ hồ muốn một ngụm lao huyết phun ra tới hết sức, Mặc Trầm Chu lại là cũng không ngẩng đầu lên mà tinh tế kiểm tra rồi này hai quả linh thạch một phen, không có phát hiện vấn đề sau, mới vừa nghe đến Hiểu Nguyệt lời nói phía sau cũng không nâng mà ân một tiếng có lệ, cẩn thận mà đem linh thạch thu hồi, mới vừa rồi đối với Việt Thương Hải hừ lạnh một tiếng nói, đạo hữu nhân phẩm, ta Mặc Trầm Chu hôm nay là kiến thức. Cũng vọng đạo hữu ngày sau ngàn vạn không cần lại có cái gì bốn bỏ năm lên việc, bằng không, ta nhận được đạo hữu, ta Lục Huyết Kiếm chính là không nhận biết. Thấy nàng vẻ mặt lãnh sát chi sắc, thế nhưng hoàn toàn áp chế Việt Thương Hải, Hiểu Nguyệt thật là mở rộng tầm mắt. Nàng trong lòng, Việt Thương Hải vốn là cường người, lại không có nghĩ đến thế nhưng cũng có một người trước mặt nghẹn khuất đến nói không ra lời thời điểm. Trong khoảng thời gian ngắn, liên tưởng đến Mặc Trầm Chu đem chính mình cứu khi cường hãn tư thái, ánh mắt thế nhưng không hề khiếp đảm, là tràn ngập lượng sắc. Mặc đạo hữu cũng là tới Bách Du Ngục rèn luyện sao. Thấy Mặc Trầm Chu thu hảo nhẫn chữ vật, lúc sau tò mò mà khắp nơi nhìn xung quanh là lúc, Hiểu Nguyệt liền bên người nàng lại một lần mở miệng hỏi. Ân, là, trừ bỏ đối tông môn hiểu rõ mấy cái tiện nhân, Mặc Trầm Chu rất ít đối nữ tu không giả sát thái. Hơn nữa Hiểu Nguyệt tính cách hoạt bát dứt khoát, đảo có chút hướng Mặc Dẫn Phượng hành sự tác phong, bởi vậy Mặc Trầm Chu lại là hoán sắc mặt, trên mặt lộ ra vài phần ý cười mà nói, đạo hữu cũng đúng không? Chỉ là này tu vi cũng quá yếu một ít đi, không phải nghe nói Bách Du Ngục nguy hiểm thật sự sao? Thấy nàng mặt lộ vẻ ý cười, trong mắt còn lộ ra đối nàng vài phần quan tâm, Hiểu Nguyệt trong mắt sáng ngời, vội giải thích nói, nhân ra lần này là bồi người trong nhà lại đây, lại không dùng tới tiền tuyến, cho nên không có quan hệ. Thấy Mặc Trầm Chu mặt lộ vẻ lắng nghe chi sắc, Hiểu Nguyệt trên mặt, liền lộ ra vài phần ngượng ngùng chi sắc, một đôi tay góc áo xoa nhẹ một lát, phương lấy hết can đảm nói, ta có thể hay không kêu người Trầm Chu đâu. Mặc đạo hữu như vậy xưng hô, nghe tới hảo xa cách đâu. Kỳ thật, ngày đó bị nàng cứu lúc sau nàng liền tưởng như vậy kêu, chỉ là thật không có không biết xấu hổ nói không khẩu, chờ nàng hạ quyết tâm, Mặc Trầm Chu lại là đã sớm rời đi. Cái này kêu Hiểu Nguyệt cảm thấy cực kỳ tiếc nuối, hiện giờ lại có cơ hội, nàng liền sợ bỏ qua. Thấy Hiểu Nguyệt nói xong lời này liền đất lệ thuộc túi đầu không dám nhìn nàng. Nhưng mà lại vẫn là trộm ngẩng đầu liếc trên mặt nàng biểu tình, một đôi mắt nhấp nháy, lại là tưởng cực kỳ nhà mình muội muội làm chuyện xấu sau bộ dáng, Mặc Trầm Chu liền trong lòng mềm nhũn, nghĩ đến lại không phải cái gì đại sự, liền cười nói, ta cùng với đạo hữu đảo cũng tính tình hợp nhau, nếu như vậy, Mặc Trầm Chu cũng thẹn xưng đạo hữu một tiếng Hiểu Nguyệt. Nghĩ đến Mặc Dẫn Phượng thời điểm, Mặc Trầm Chu luôn là nhu hòa. Hiểu Nguyệt nàng như vậy biểu tình mặt hơi hơi đỏ lên. Sau đó liền thêm hoan lên, là lôi kéo Mặc Trầm Chu díu dít mà nói cái không ngừng, ở giữa lại lấy ra vài cọng cao giai linh thảo đút cho Mặc Trầm Chu trên vai hỏa phượng, nhìn thấy hỏa phượng hai mắt tỏa ánh sáng mà nuốt vào, liền hoan mà nở nụ cười, rất có vài phần thiên chân. Mà bị hai người cơ hồ quên đi Việt Thương Hải, ngốc đứng sau một lúc lâu cũng không có lý, nhìn thấy từ trước vây quanh chính mình xoay quanh Hiểu Nguyệt hiện giờ thế nhưng liền một ánh mắt đều chẳng phân biệt cho chính mình. Liền cảm thấy trong lòng hảo toan, dường như có cái gì chân quý đồ vật bị Mặc Trầm Chu đoạt đi rồi giống nhau, nhẫn nhịn, vẫn là tiến lên đi đến Hiểu Nguyệt bên cạnh, mặt lộ vẻ ai oán mà sâu kín nói, Hiểu Nguyệt, hiện giờ có bằng hữu, ngươi liền đã quên Hải ca sao? Thật là tổn hại ta đối với ngươi một phen tâm ý a. Đáng chết Mặc Trầm Chu, đoạt người cướp được hắn trên đầu tới. Lúc trước cự hôn, hắn cũng không phải là bởi vì không thích Hiểu Nguyệt, mà là Việt thị trong tộc mấy năm nay quá mức phức tạp, hắn thật không đành lòng tiêu Hiểu Nguyệt đúc kết đến trong đó. Qua này đoạn, hắn vẫn là muốn thảo cái này cùng chính mình cùng nhau lớn lên tiểu nha đầu làm lão bà. Hiện giờ thấy tương lai lão bà có bị người khác cướp đi xu thế, chẳng sợ đó là cái nữ tu đâu, cũng đem Việt Thương Hải không thể yên tâm, chỉ cảm thấy ngũ tạng đều đốt, nhưng mà liền hắn như vậy tâm tình chung, Hiểu Nguyệt lại là kỳ quái mà quay đầu tới, do dự nói, tâm ý. Hải ca, ngươi không phải nàng bốn phía nhìn một vòng, thấy không có người nhìn về phía này mặt, liền hàm hồ mà nói một câu, cái kia cái gì sao? Mặc Trâm Chu, ta muốn làm thịt ngươi. Hiểu Nguyệt đơn thuần, cho rằng ba người đối thoại không có người chú ý nhưng mà Việt Thương Hải đã sớm phát hiện, kia cách đó không xa một đám mới vừa cùng chính mình cùng đi tu sĩ, tuy rằng nhìn như cho nhau nói chuyện với nhau, nhưng mà kỳ thật một đôi lỗ thai, tất cả đều thẳng ngơ ngác mà dựng lên láo cao, nghe được Hiểu Nguyệt kia mơ hồ không rõ, nhưng là cực kỳ ái mọi lời nói sau, liền đều ý vị thâm trường về phía hắn phương hướng xem ra, lại có nói không nên lời phức tạp chi ý. Việt Thương Hải quả thực đều tưởng ngất đi rồi. Được chứ, chỉ bằng này bọn người kêu bắt quái tốc độ, không cần thiết mấy ngày, đại khái toàn bộ tu chân giới tu sĩ cấp cao trùng, liền đều sẽ biết, hắn Việt thị thiếu chủ là cái đoàn tụ. Mặc Trầm Chu nhìn thấy Việt Thương Hải một bộ đầy bụng nước đắng phun không ra bi thôi bộ dáng, chỉ cảm thấy chính mình bụng thật là cười đến đau quá, cố nén đã là vọt tới yết hầu cười to, nàng liền đối với còn làm không rõ trạng hướng Hiểu Nguyệt nói. Hôm nay như thế nào tụ tập nhiều như vậy đạo hưu, nhà ta nhị bá tới vội vàng, ta đối tình huống lại là hoàn toàn không biết. Cái này ta biết. Hiểu Nguyệt lực chú ý lập tức bị Mặc Trầm Chu dẫn dắt rời đi, lại là không hề đối Việt Thương Hải cảm thấy hứng thú. Đất lệ thuộc nói, ta nghe trong nhà nói, tựa hồ là Bách Thú Ngục Trung mỗi 500 năm liền phải xuất hiện một lần thú triều liền phải bắt đầu. Bách Thú Ngục Trung các gia tộc đều triệu hồi ngoại tộc người bổ sung chiến lược, lấy Trầm Chu ngươi chiến lược. Mặc ra triệu ngươi trở về cũng là có tình nhưng nguyên nha. Thú triều. Mặc Trầm Chu lại là ngẩn ra. Là nha Hiểu Nguyệt gật đầu, sắc mặt nhân có thể cấp Mặc Trầm Chu cung cấp trợ giúp mà trở nên nét mặt tỏa sáng. Mỗi 500 năm, bị trấn áp Bách Thú Ngục Trung yêu thú liền sẽ những cái đó yêu tu dẫn dắt hạ đánh sâu vào Bách Thú Ngục cái chán, như toan tiến vào tu chân giới. Nàng nói tới đây, trên mặt liền mang theo vài phần lo lắng nói, Trầm Chu lại là phải cẩn thận đâu. Nghe cha ta nói, mỗi lần thú triều lúc sau, các gia tộc đều phải chết thật nhiều tinh anh đệ tử. Đơn giản là mỗi đến xung phong là lúc, đều là tinh nhuệ đệ tử mở đường chém giết đâu. Ngươi thực lực như vậy cường, chỉ sợ phải bị an bài đến đệ nhất thế đội. Như vậy ngược lại chính như nàng ý, Mặc Trầm Chu từ trước đến nay thích chém giết khi đau đớn, bởi vậy đảo có vài phần nóng lòng muốn thử, nhân Hiểu Nguyệt lo lắng cảm thấy trong lòng mềm nhũn, đang muốn nói cái gì đó trấn an nàng. Liền cảm giác được tự Bách Thú Ngục khe hẹp trùng, mấy đạo mạnh mẽ linh quang phóng lên cao, hướng về trạm khe hẹp bên mọi người cấp trạm mà đến, mà trong đó một đạo, liền hóa thành một đạo thật lớn đao mang, hướng về Mặc Trầm Chu ba người vào đầu đánh xuống. Nay cổ đao mang sắc bén hung hãn, thế nhưng hoàn toàn không có lưu thủ, nếu là Mặc Trầm Chu đám người hơi một chần chờ, liền phải bị chém giết nơi này. Thế tới rào rạt ánh đao bên trong, Mặc Trầm Chu lại là lạnh lùng cười. Liền phải dương kiếm, lại thấy đến Việt Thương Hải lúc này thế nhưng so nàng một bước, cũng là một đạo kiếm quang hướng về kia ánh đao nên đi, lưỡng đạo linh quang giữa không trung lẫn nhau treo cổ một lát, lúc sau song song nổ tung, một trận đáng sợ linh lực chấn động bên trong, Mặc Trầm Chu liền thấy được Việt Thương Hải sắc mặt một bạch, khoe miệng tràn ra vết máu tới, liền biết được lần này tranh đấu bên trong, hán, cũng không có chiếm cứ thượng phong. Việt Thương Hải thực lực, Mặc Trầm Chu vẫn là tán thành. Thấy hắn ẩn ẩn có bị thua chi thế, giữa mày liền hơi hơi nhăn lại. Mà kia vài đạo linh quang nơi đi đến, lại là đem những cái đó tu sĩ bức cho một trận luống cuống tay chân, phế đi một phen sức lực mới vừa rồi giải quyết. Mà lúc này, liền nghe được vài tiếng dài lâu cười dài, vài đạo thân ảnh tự khe hẹp chung lao ra, sau đó là khe hẹp bên cạnh, hướng về kinh hồn chưa định chúng tu sĩ miệt thị mà nhìn lại đây. Liền thấy được trước mặt một người thế nhưng đã là kim đan hậu kỳ thực lực. Hiện giờ thấy mọi người đều là một bộ bất kham một kích bộ dáng, liền cực kỳ anh tuấn trên mặt lộ ra một cái trào phúng tươi cười tới, đối với bên cạnh đồng bạn nói, đây là chúng ta ngoại tìm trở về tu sĩ. Ta lại là nghe nói trong đó đảo có mấy cái tu chân giới có vài phần danh khí, lại không chịu được như thế một kích, thật là gọi người thất vọng. Hiện giờ xem ra, cũng bất quá là khi vô anh hùng, đảo sử nhãi danh thành danh thôi. Nói lời này thời điểm, lại là hoàn toàn không có đem mọi người sắc mặt giận dữ xem trong mắt. Nhưng mà nói tới đây, hắn đột nhiên vô tay chính là một đạo kiếm quang, đem kia chúng tu sĩ tụ tập chỗ. Một người mặt lộ vẻ phẫn hận kim đan tu sĩ trước ngực chém ra một mảnh huyết hoa, lúc này mới lạnh nhạt nói, ngươi là thứ gì, dám như vậy xem ta. Nếu liền ít như vậy năng lực, ngươi liền cho ta thành thành thật thật mà đợi. Bằng không chọc giận ta, không đợi kia thú triều, ta liền trước chém ngươi. Hắn này một kích thế nhưng mọi người không địch lại, trong khoảng thời gian ngắn không người còn dám nói chuyện, đều nhìn hắn tiếp tục cùng đồng bạn nói giỡn. Liền lúc này, người này liền nghe được giữa không trung một tiếng bén nhọn kêu to, một cổ làm cho người ta sợ hãi linh lực uy thế tụ tập, hắn trong lòng nhảy dựng, liền thấy được tự cách đó không xa, một đạo bạo lực vô cùng huyết sắc kiếm quang vào đầu bổ tới, lại là ngay lập tức tới, mang theo sắc bén chi thế hướng về hắn treo cổ mà đến. Hắn trong mắt co rụt lại, hiển nhiên cảm giác được này cổ kiếm ý bên trong áp lực, gấp hướng phía trước toàn lực một đường, liền thấy được vô số sắc bén linh lực mảnh nhỏ nổ tung. Một cổ đáng sợ linh lực theo mũi kiếm thẳng tắp mà nhảy vào hắn phế phủ, bước cho hắn lùi lại mấy bước, trong bụng đau xót đột nhiên phun ra một cổ mang theo màu đen mảnh nhỏ máu tươi tới. Nay liền làm hắn trong lòng đã kinh đã giận, cũng quýt đem mấy cái linh đan ăn vào, hướng về kia kiếm quang khởi khi địa phương giận dữ mà quát, là ai? Liền thấy được một người hồng y rìa như hỏa, mang theo trương dương mỹ mạo nữ tu dẫn theo kiếm chậm rãi đi ra, một đôi mắt nhìn về phía hắn thời điểm. Tràn ngập bạo ngược sắc ý, hắn đầu tiên là bị này nữ tu mỹ mạo cả kinh hô hấp cứng lại, sau đó liền nghe thế nữ tu trên mặt âm lãnh mà cười, lạnh lạnh nói, thật lớn ra vai phủ đầu. Ngươi làm cái dạng này là cho ai xem? Ta Mặc Trầm Chu, hận người khác ta trước mặt diêu võ dương oai, ngươi lại là thứ gì, bất quá là một cái kim đan hậu kỳ, cũng dám ta trước mặt bừa bãi. Nhãi danh! Nàng cười lạnh nói, châm chọc mà nhìn về phía hắn. Liền ta này nhãi danh đều không bằng, ngươi chưa từng này tu chân giới nổi danh, lại cũng có vài phần đạo lý. Người này vừa nghe lời này, thẳng tức giận đến ngũ tạng đều đốt, bên cạnh hắn mấy người đều là sắc mặt biến đổi, nhìn về phía kia nữ tu ánh mắt đều là không tốt, nhưng mà lúc này, liền thấy được kia nữ tu phất tay lại là nhất kiếm. Lúc này đây, một cổ bá đạo mạnh mẽ kiếm ý nháy mắt nghiền áp mà đến, kia mấy người thế nhưng bị kia kiếm ý sở nhiếp, nhất thời không thể động đậy. Thế nhưng mắt thấy này cổ kiếm ý chạm đến mấy người trên người, khơi dậy vô số huyết hoa, mà kêu mặt mang huyết tinh chi. Sắc nữ tu phương cười lạnh nói, các ngươi là thứ gì, dám như vậy xem ta. Nay một câu, lại là cùng người này mới vừa nói giống nhau như lúc, sau đó hắn liền thấy được kia nữ tu trong mắt huyết sắc dày đặc, nhìn bọn họ sau một lúc lâu phương lạnh lạnh nói, mới vừa rồi chư vị việc làm, ta Mặc Trầm Chu toàn bộ dâng trả. Nhưng có không phục giả. Đại nhưng đem ta ghi nhớ, muốn báo thù nàng gần từng chữ một mà lạnh nhạt nói, tùy, khi, phụng, bồi. Nàng hung ác trong ánh mắt, này mấy người trong lòng thế nhưng đều dâng lên vài phần sợ sắc, sôi nổi thiên khai đầu, người này thấy đồng bạn đã là khiếp đảm, trong lòng chính là giận dữ, trong giây lát liền nghĩ vậy nữ tu tự xưng, trong khoảng thời gian ngắn lại là hận ý khó tiêu mà lạnh lùng nói, ngươi chính là Mặc Trầm Chu. Thấy nàng hơi hơi kinh ngạc, thêm lửa giận mà hận nói, tộc của ta đệ Càng Thiên Hải, chính là chết người trong tay. Càng Thiên Hải cùng hắn quan hệ cực kỳ muốn hảo, lại rất có tài cán, luôn luôn là Việt thị phân ra ký thác kỳ vọng cao, ý đồ thay thế được kia không có gì đại năng lại Việt Thương Hải giai nhân tuyển. Vốn dĩ nhân Càng Thiên Hải cùng kia hiện giờ Việt thị tộc trưởng đặc thù quan hệ, đã là thành công vọng, lại không có nghĩ đến một lần độc thân đi ra ngoài, thế nhưng bị Lăng Vân Tông một người nữ tu chém. Liền nguyên thần đều không có chạy ra, có thể nào không gọi hắn đem Mặc Trầm Chu căm thù đến tận xương thủy. Mà hắn hôm nay mang theo vài tên bạn tốt tới đây, lại là không biết có Mặc Trầm Chu, mà chỉ là đơn giản mà muốn làm nhục này làm hắn luôn luôn trướng mắt mắt Việt Thương Hải thôi, lại không có nghĩ đến, thế nhưng kêu hắn gặp được đại cựu nhân. Mà mắt thấy Việt Thương Hải lúc này đang đứng Mặc Trầm Chu phía sau, một bộ quen thuộc bộ dáng, hắn liền thêm phẫn nộ, đối với Việt Thương Hải lạnh lùng nói, Việt Thương Hải, ngươi cái này xuất sinh. Ngày thường làm ra một bộ huynh hữu để cung dối trá bộ dáng, ta lại không có nghĩ đến, ngươi thế nhưng cấu kết đừng tông tu sĩ, ám sát nhà mình tộc nhân. Đại ta báo cáo tộc trưởng, tất yếu đem ngươi thẳng nhãi này thiên đào vạn quả. Mặc Trầm Chu mắt thấy Việt Thương Hải biến sắc, lại là trên mặt cười lạnh nói, ngươi thiếu hướng người khác trên đầu khấu loại này chỗ mũ. Càng Thiên Hải thằng ngãi này, chính là ta sát. Cùng Việt Thương Hải có cái gì tương quan? Kia Càng Thiên Hải nhìn chúng ta, rõ ràng là không đem ta phóng nhãn, một khi đã như vậy, không chém hắn, chẳng phải là gọi người khác nhạo báng ta Mặc Trầm Chu vô năng. Nàng trên mặt, liền hiện ra vài phần lạnh lùng sắc ý, trong tay Lục Huyết kiếm hướng về người nọ một lóng tay, lạnh nhạt nói, ngươi nếu là không phục, muốn thế kia Càng Thiên Hải báo thủ, đại nhưng cùng ta một trận chiến. Nhưng mà nếu là có ý định liên lụy người khác, nay thủ đoạn lại là thấp kém thực. Đáng chết Càng Thiên Hải, đã chết đều không gọi người ngừng nghỉ, như thế nào nàng Mặc Trầm Chu chưa thấy được một cái Việt thị tộc nhân, đều khóc la phải vì hắn báo thủ. Kia ma quỷ nhân duyên, liền thật như vậy hảo. Nếu ngươi đã thừa nhận, đừng trách ta xuống tay vô tình. Người này cười lạnh một tiếng, về phía trước đạp một bước nói, liền tính ngươi họ Mặc, kia thì thế nào, cùng lắm thì. Muốn chiến liền chiến. Như vậy nói nhảm nhiều làm chi. Ngươi tu vi là nói vô nghĩa nói ra. Mặc Trầm Chu lại là không kiên nhẫn mà đánh gãy, không khách khí nói, ta vốn là họ Mặc, chẳng lẽ vì ngươi còn muốn sửa họ không thành. Đến nỗi lúc sau, ngươi thả trước thắng ta lại nói không muộn. Vừa dứt lời, chính là trong tay cấp huy số hạ, mấy đạo sắc bén kiếm quang đan sen dựng lên, hướng về người này chém tới. Mà người này, cũng là phản ứng cực, rời tay chính là mấy đạo linh quang, mọi người nhưng thấy được nơi này trên không đột nhiên tràn ngập khởi đầy trời bóng kiếm, mang theo phảng phất đem này phiến không gian đều vặn vẹo hít thở không thông cảm lẫn nhau chạm vào nhau tới rồi cùng nhau, ầm ầm vang lớn bên trong, vô số linh ảnh đàn sen, thẳng đem này chỗ không gian đều chém ra cái khe. Mà lúc này, lại nghe đến kiếm quang bên trong, một tiếng thô bạo thú tiếng hô vang lên, một đạo màu đen thật lớn bóng kiếm phóng lên cao. Cắn nát này đối cầm sở hữu linh quang, hướng về người này húc đầu liền chạm. Kiếm quang bị cắn nát ngay mắt, người này bật thốt lên chính là một ngụm máu tươi, hiển nhiên là bị thương cập phế phủ. Hiện giờ thấy này đạo kiếm quang không chút nào tạm dừng về phía hắn chém tới, sắc mặt biến đổi lớn về phía lui về phía sau đi. Mà hắn những cái đó đồng bạn, lại là giống giận một tiếng, sôi nổi hướng về kia kiếm quang phương hướng thả ra mấy đạo tương tự màu xanh lục linh ảnh, đem kiếm quang quấn quanh giữa không trung. Này bóng xanh lại là cực kỳ quỷ dị, này kiếm quang cực độ sắc bén, lại bị nó trói buộc mà không thể động đậy. Mặc Trầm Chu mắt thấy đến đây cảnh, hư lạnh một tiếng, trên tay kiếm phong lại lần nữa vừa chuyển, liền thấy được màu đen Lục Huyết kiếm thượng, một viên thú đầu chậm rãi giơ lên, một đôi huyết hồng tế mắt hướng về kia bóng xanh phương hướng nhìn lại, gào giống một tiếng, tự trong miệng phun ra một đạo đen thui dây nhỏ, nháy mắt tới bao trùm kia bóng xanh phía trên, bất quá nửa tức. Liền nghe được vài tiếng bạo vang, kia kiếm quang lại là đem bóng xanh toàn bộ tránh đoạn, lại là một tiếng tiếng. Rít lúc sau, thẳng đánh tới người nọ trước mặt. Người này lúc này, đã là mắt lộ ra tuyệt vọng chi sắc, nhưng mà nghe được cách đó không xa tản ra đồng bạn nôn nóng thanh âm, hắn cũng là trong mắt một túc, đem trường kiếm giá với trước ngực, gắt gao nhìn chằm chằm đã là bổ tới trước mặt kiếm quang, như toan làm sau một bác. Hắn lại là đã là biết được. Này Mặc Trầm Chu là nổi lên sát tâm, chỉ sợ là muốn lấy chính mình tánh mạng lập uy, để tránh Bách Du Ngục Trung lại bị những người khác bắt nạt tới cửa, nhưng mà trong lòng, lại vẫn là dâng lên vài phần đối này tàn nhẫn nữ tu kiêng kỵ chi ý. Liền hắn muốn liều mạng là lúc, liền nghe được tự hẻm núi dưới truyền đến một tiếng nổi giận quát, hắn trong lòng vui mừng, quả nhiên nhìn thấy một đạo kiếm quang tự cái khe ra hướng về phía trước lao ra, không chung một cái liền hướng. Lại là thẳng tắp mà đánh tới trước mặt hắn kiếm quang phía trên. Trong khoảng thời gian ngắn linh quang kích động, không gian chấn động không thôi, người này tuy bị này hai cổ kiếm quang chạm vào nhau khi giữ dằn linh lực mảnh nhỏ vẽ ra vô số vết máu, lại vẫn là vui sướng về phía kia cái khe phương hướng hô to một tiếng, tứ thúc. Liền thấy được kia chỗ bóng người chợt lóe, liền hiện ra một người mặt nén giận ý trung niên, trên người hơi thở, thế nhưng đã là nguyên anh trung kỳ. Lúc này một đôi mắt mang theo tàn khốc mà nhìn về phía Mặc Trầm Chu, cả giận nói, hảo tàn nhẫn tiểu xuất sinh. Ta Bách Du Ngục Trung tu sĩ không ít, nhưng đều là một lòng cùng những cái đó yêu thú chém giết, lại vẫn không có gặp qua ngươi như vậy đối với cùng tộc tu sĩ lần sau tàn nhẫn tay bại hoại. Những lời này, ta Mặc Trầm Chu kể hết dâng trả. Kiếm quang bị trở, Mặc Trầm Chu vốn chính là giận dữ, lại thấy trước mắt người này lại là cái nguyên anh. Trong khoảng thời gian ngắn là trong lòng bạo ngược. Nàng phía trước, số độ bị những cái đó nguyên anh tu sĩ sở khinh, nhưng mà giới hạn trong tu vi chỉ có thể từ bỏ. Hiện giờ nàng đã là kết đan, thế nhưng còn có nguyên anh tu sĩ dám nàng trước mặt diêu võ dương oai, tức khắc thù hận cũ cùng nảy lên trong lòng, liền cười lạnh nói, là ai động thủ trước, là ai trước làm kia đối cùng tộc tu sĩ tàn nhẫn hạ sát thủ xuất sinh bại hoại, lấy nguyên anh kỳ thần thức, ngươi là thật không hiểu hiểu. Như thế đổi trắng thay đen, chẳng lẽ là cho rằng ta chờ hảo khinh. Nay một bị phản bác, kia trung niên tu sĩ thật là giận dữ, chỉ cảm thấy trước mắt này không biết trời cao đất dày tiểu xuất sinh trên mặt tươi cười mang theo vô cùng châm trọng, giận mắng một tiếng, lại cũng mặc kệ tốt xấu mà nhất kiếm chém tới, liền thấy được một cổ khiến người tâm sinh sợ hãi đáng sợ kiếm quang quán không mà xuống, thẳng tắp mà chém về phía Mặc Trầm Chu phương hướng. Mà Mặc Trầm Chu lại là đối với kia kiếm quang cười lạnh một tiếng, trong tay đan điển chung một viên kim đan cấp tốc chuyển động, vô số linh lực hướng về lục huyết kiếm chung hối nhập. Sau đó còn không đợi kia kiếm quang chạm đến trước mặt, vô tay chính là nhất kiếm, một đạo sắc bén kiếm quang mang theo vô số nhảy điện động hình cung hướng về kia kiếm quang va chạm mà đi, thế nhưng tiếp xúc lúc sau, bộc phát ra một trận lóa mắt lôi mang, nháy mắt đem kia kiếm quang tiêu tán thành hư vô, mà khí. Thế không ngừng, lao thẳng tới kia trung niên tu sĩ mà đi. Này trung niên tu sĩ mắt thấy đến đây, trong mắt chính là co rụt lại, hiển nhiên vẫn chưa nghĩ đến bất quá là một cái kim đan. Thế nhưng có thể đem hắn công kích đánh lui, vội nhất kiếm chọn hướng kia đã đến trước mắt kiếm quang, liền nghe được hắn trường kiếm phát ra một tiếng rên rỉ, thân kiếm kia lôi mang nơi đi đến, thế nhưng phiến phiến ra nẻ mở ra, mà kia kiếm quang dọc theo thân kiếm, đã là hướng về hắn thẳng đánh mà đến. Hắn trong lòng hoảng hốt, đang muốn lấy ra mặt khác pháp bảo khắc chế này quỷ dị lôi mang, lại nghe đến phía sau một tiếng gầm lên, còn chưa chờ hắn có điều phòng bị, đã bị một đạo bạo ngược linh lực đập phía sau lưng. Này một kích thế mạnh mẽ trầm, thế nhưng đem hắn đánh trúng phía sau huyết nhục tắc nước, đột nhiên một ngụm máu tươi lúc sau, hắn không tự chủ được về phía trước lảo đảo vài bước, mà chính nên hướng trước người kiếm quang, liền thấy được huyết quang chợt lóe, thế nhưng bị kia. Kiếm quang hắn trước ngực chém ra một đạo thâm có thể thấy được cốt thật lớn vết thương. Tiên hậu giáp kích, chỉ đem này trung niên tu sĩ đánh trúng trong miệng lại trào ra một ngụm máu tươi, nhưng mà người này thế nhưng cũng là ngoan tuyệt người. Thế nhưng sinh sôi đem này khẩu huyết nuốt xuống, lúc sau đang muốn xoay người nhìn xem là ai dám đánh lén chính mình, liền lại thấy được một đạo cường tráng bóng người vọt tới trước mặt hắn, một con thật lớn nắm tay nên diện bay tới, một quyền oanh đến hắn trên mặt, thẳng tắp mà đem hắn tạp bay đi ra ngoài, lúc này mới nghe được một tiếng táo bạo giống giận, Việt Giang Hà, ngươi dám mắng ta Mặc ra con cháu, đi tìm chết đi, đúng là kia đi mà quay lại Mặc nhị bá. Nhưng thấy hắn lúc này hai mắt giận mở to, nhìn đến kia Việt Giang Hà nặng nề mà té rất mấy trượng ở ngoài, mà mới vừa rồi đối với Mặc Trầm Chu khiêu khích người kêu thảm nhào hướng hắn khi, lúc này mới giận dữ hét, dám khi dễ ta Mặc thị con cháu giả, đều cho ta đi tìm chết. Mà Mặc Trầm Chu chạm một bên, nhìn một thân hung hãn Mặc nhị bá, chỉ nghĩ chấn hô một tiếng, nhị bá huy vũ. Kia Việt Giang Hà dãy rùa nửa ngày, mới vừa có sức lực dãy rùa lên. Lúc này chịu đựng trên người thương thế, hướng về phía Mặc nhị bá phương hướng cả giận nói, Mặc nhị, ngươi lại phát cái gì điên. Nhưng mà trong giọng nói, lại mang theo vài phần kinh sợ. Mặc nhị bá nặng nề mà hướng về một bên phi một ngụm, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, rít gào nói, Việt Giang Hà, ngươi cho ta thiếu tới này bộ. Hay là ngươi thật không biết, đứa nhỏ này là ta Mặc thị con cháu, còn dám ủy lớn hiếp nhỏ thương tổn nàng. Các ngươi Việt thị có phải hay không còn không có bị chúng ta đánh đủ? Ta thương tổn nàng. Việt Giang Hà thẳng tức giận đến cả người thẳng run, giận dữ hét, trước hết giết tộc của ta Càng Thiên Hải, lại suýt nữa đem ta này Dung Hải chất nhi nhất kiếm chém. Như vậy hành sự, chẳng lẽ ta không nên vì ta Việt thị lấy lại công đạo? Mặc nhị, các ngươi Mặc ra cũng không cần quá bá đạo. Bá đạo lại như thế nào? Mặc nhị bá nghe được nơi này, trên mặt liền hung quang chợt lóe. Lại là một quyền lăng không tạp hướng Việt Giang Hà phương hướng, thẳng đem kia hắn công kích bên trong toàn không hoàn thủ chi lực Việt Giang Hà tạp đến trước ngực huyết nhục băng thoái, lúc này mới rít gào nói, bách thú ngục này địa giới, ai dám không phục ta Mặc ra. Đừng nói là ngươi này hai cái tiểu xuất sinh chính mình tìm chết, đó là ta này chất nữ sai rồi, ta Mặc ra chỗ, ai dám nói nàng một cái chữ sai. Ai? Dứt lời một đôi mang theo thô bạo hai mắt hướng về bốn phía nhìn lại. Chỉ đem mọi người xem đến sôi nổi cúi đầu, lúc này mới vừa lòng mà thu hồi ánh mắt, đối với chính đầy mặt kính nể mà nhìn chính mình Mặc Trầm Chu lớn tiếng nói, nha đầu, ngươi làm thực hảo. Lúc này mới như là ta Mặc gia hậu đại. Về sau cũng cho ta nhớ kỹ, nhưng có người dám khinh nhục cùng ngươi, nhất kiếm chém đó là, đều có ta Mặc gia cho ngươi chống lưng. Như vậy uy thế, chỉ xem đến Mặc Trầm Chu hai mắt lấp lánh tỏa sáng, cung cung kính kính mà vái chào, thấp giọng lên tiếng là, lúc sau liền đứng ở Mặc Nhị Bá bên cạnh người, cùng ánh mắt bất thiện nhìn về phía kia Việt Giang Hà cùng Việt Dung Hải hai người. Mà cùng kia Việt Dung Hải cùng đi mấy người, sớm Mặc Nhị Bá xuất hiện là lúc, liền đã mặt lộ vẻ sợ hãi chi sắc mà thối lui đến trong một góc đại khí cũng không dám ra, e sợ cho bị kia vẻ mặt hung hãn Mặc Nhị Bá nhìn đến. Mà Mặc Trầm Chu nhìn thấy Mặc Nhị Bá nơi này thế nhưng có như vậy uy thế, là trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, phải hướng nhà mình Nhị Bá làm chuẩn mới hảo. Mà cũng xúc một chỗ Việt Thương Hải, nhìn thấy Mặc Trầm Chu trong mắt một mặt quỷ dị hưng phấn, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Thầm nghĩ ra hỏa này đã đủ đáng sợ, lại cùng kia Mặc ra một đám kẻ điên ở chung mấy năm, chẳng phải là không cho người lung lay. Nghĩ đến đây, Việt Thương Hải trong lòng chính là kêu rên một tiếng, đó là liền kia Việt ra hai người bị đánh đến như vậy đáng thương mà nảy lên hưng phấn chi tình, đều bị chậm rãi đánh tan. Hắn cùng này kẻ điên chi gian, chính là còn có sinh ý. Nghĩ đến lúc sau mấy trăm mấy ngàn năm chung còn muốn cùng như vậy thô bạo người có điều liên lụy, Việt Thương Hải chỉ cảm thấy đó là linh thạch quang mang cũng chiếu sáng lên không được hắn ngày sau ảm đạm tiền đồ. Chính dương cung bạt kiếm là lúc, lại nghe đến một tiếng hòa khí tiếng cười chậm gì gì mà truyền đến đi lên, lúc sau liền thấy được kia hôm nay đã là nhảy ra vô số thân ảnh cái khe bên trong, lại lần nữa xuất hiện ba đạo thân ảnh, mà bên trái một người râu bạc trắng phiêu phiêu, đầy mặt hiền lành lão giả chính cười tủm tỉm mà tưởng cái này phương hướng chậm rãi mà đến, vừa đi. Một bên hòa khí mà cười nói, Mặc huynh như thế nào như thế tức giận. Mới vừa rồi là ta Việt thị mạo phạm, mong rằng Mặc huynh xem ta hai tộc tương giao vạn tái tình cảm thượng, nhiều hơn thông cảm, nhiều hơn thông cảm. Nhưng mà không giấu vết mà đảo qua kia chật vật Việt Giang Hà ánh mắt, lại có ẩn nấp vui sướng khi người gặp họa chi sắc. Xúc một bên Việt Thương Hải nhìn thấy này lão giả, trong mắt chính là sáng ngời, vội bò lên chạy bộ đến này lão giả trước mặt, cung kính mà làm thi lễ. Nói, biển cả gặp qua đại bá. Hào hào hào. Hiển nhiên Việt Thương Hải hiện giờ thế nhưng đã kết đan, này lao giả trong mắt tức khắc sáng ngời, liền vô vô Việt Thương Hải bả vai tỏ vẻ khen ngợi, lúc này mới đem ánh mắt lạc chính tò mò mà nhìn lại đây Mặc Trầm Chu trên người, hoa ái mà cười, nói, người đó là biển cả trong miệng cái kia tiểu nữ hoa đi. Quả nhiên hành sự rất có Mặc gia phong phạm. Nghe nói ngươi cùng biển cả chi gian còn có sinh ý. Như vậy thực hảo. Ta Mặc, càng hai tộc nhiều thế hệ giao hảo, các ngươi lại cũng muốn đem này duyên phận tiếp tục đi xuống phương hảo. Càng Giai Hà, ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ? Nghe đến đó, kia Việt Giang Hà quả thực khỏe mắt muốn nứt ra, chỉ hận không được đem này lão giả nhất kiếm chém giết, cả giận nói, này Mặc ra giết ta tộc nhân, ngươi thế nhưng cứ như vậy buông tha. Ngày đó việc, các ngươi phân ra không phải đã là điều tra rõ. Kia Càng Dài Hà lại là có chút lãnh đạm mà nói, thiên hải đứa nhỏ này không có, ta cũng rất đau lòng. Nhưng mà ngày đó nếu không phải hắn tâm sinh tham niệm, lại như thế nào rơi vào như thế kết cục. Như thế làm, là chính hắn gieo gió gặt bão, Mặc ra còn chưa tìm ta chờ lý luận, đã là khách khí, việc này lại rốt cuộc không cần nhắc tới. Đến nỗi biển cả hắn hơi hơi một đốn, mặt lộ vẻ hiền từ mà nói, tuy rằng không địch lại, nhưng mà vẫn là muốn vì tộc nhân báo thù. Ngươi còn muốn như thế nào? May mắn chưa chết, ngươi thực thất vọng không thành. Nay buổi nói chuyện, thằng đem Việt Giang Hà tức giận đến cả người phát run, nhưng mà lại Càng Dài Hà lạnh lùng xem ra thời điểm, không biết nghĩ tới cái gì, giấu đi trong mắt phẫn hận túi đầu không hề nói cái gì đó, mà kia Việt Dung Hải lại tựa hồ không phục, lớn tiếng nói, đại bá, ngươi như thế nào không nói này Việt Thương Hải cùng Mặc Trầm Chu cấu kết? Cấu kết lại như thế nào? Càng Dài Hà đem hắn lời nói phách khẩu cắt đứt, lại là lạnh lùng mà nói, có thể cùng Mặc ra cấu kết, lại là ta Việt thị cầu mà không được. Huống hồ nếu thật là cấu kết, thiên hải thế nhưng có thể như thế đơn giản mà mắc như bị chém giết, như vậy người, cũng có tư cách cạnh tranh ta Việt thị tộc trưởng một vị. Hắn một thân khí thế hướng về Việt Dung Hải áp đi, ngạnh thanh nói, như vậy vô dụng người, đã chết cũng liền đã chết, ngươi còn muốn Việt thị vì bực này ngu xuẩn dương mắt không thành. Như vậy một hồi tuồng, thẳng đem Việt thị bên trong không hợp hoàn toàn bại lộ mọi người trước mặt, thẳng xem đến Mặc Trầm Chu là mùi ngon. Nhưng mà mặt khác tu sĩ, lại là hận không thể không có nghe được lời này, đều là không rên một tiếng mà chạm một bên, làm điêu khắc chạm. Mà lúc này, kia cùng càng dài hà cùng đi hai người đã chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, lại nghe đến một người cười nói, đạo huynh lại là có chút khí cực không thành, lại là đã quên vì cái gì mà đến. Sắc trời đem vãn, ta chờ vẫn là đêm này đó hải tử mang về lại nói tỉ mỉ không muộn. Hắn hơi hơi mỉm cười, đối với Mặc Trầm Chu khách khí gật đầu nói, nhà ta hải tử chịu ngươi chiêu ứng. Người này khuôn mặt chỉ là bình thường thanh tú, nhưng mà như vậy cười thời điểm, lại là phong hoa vô hạ, một đôi thượng nhướng mắt sóng trung quang liễm diễm, mang theo một cổ lệnh người vô pháp ngăn cản hoặc nhân chi ý, tuy là Mặc Trầm Chu đạo tâm kiên định, thế nhưng đều người này tươi cười bên trong lòng mánh nhảy một chút, nhưng mà lúc này liền cảm giác được đan điền trung hắc diễm hơi hơi vừa động, nàng liền cảm giác được một cổ âm lãnh chi ý trong kinh mạch bơi lội một vòng, trong mắt liền trở nên thanh minh lên, liền nghi hoặc nói, tiền bối nói là, bao gồm càng dài hà trong vòng này ba người đều cùng Mặc nhị bá khí thế tương đương, thế nhưng đều là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, bởi vậy Mặc Trầm Chu liền hô người này một tiếng tiền bối. Mà người này nhìn thấy Mặc Trầm Chu gần một cái chớp mắt liền từ hắn tươi cười bên trong tránh thoát ra tới, trong mắt liền hiện ra một loại kỳ dị thần sắc, lại cười khi tuy rằng vẫn như cũ phong hoa vô hạ, lại rốt cuộc đã không có mới vừa rồi kia có thể mê hoặc người mị lực. Hòa thanh trả lời, bách thú ngục thanh tư, vị này chính là ta bạn tốt U Sơn. Hắn thấy Mặc Trầm Chu vẫn là một bộ sờ không tới đầu góc bộ dáng, trên mặt liền hiện ra một kia bướng bỉnh tươi cười, ngón tay thượng linh quang. Trốn một trọn, liền thấy được Mặc Trầm Chu trên cổ tay một cái hoa lệ vòng tay thượng linh quang chợt lóe, mọi người bên cạnh, liền hiện ra một đầu thật lớn hắc sư tới. Này hắc sư chính nằm sấp xuống đất thượng, trong miệng thích dí nhấm nuốt, khiếp mắt đến trong mắt tràn ngập thích dí biểu tình. Đúng là Mặc Trầm Chu muốn mang nó về nhà đến xem Thông U Sư. Cảm giác được trước mắt cảnh vật biến đổi, Thông U Sư lại là đột nhiên cả kinh, nhưng mà nhìn thấy bên cạnh một đạo hồng ảnh, lại là không đi xem bên cạnh còn có ai, chỉ là hướng về Mặc Trầm Chu phương hướng đánh tới, cái đầu Mặc Trầm Chu góc áo thượng một trận loạn cọ. Như vậy bộ dáng, chỉ xem đến tên kia vì U Sơn tu sĩ trong mắt một đạo sắc bén hiện lên, mà Thành Tư nhìn thấy đồng bạn biểu tình, lại là chân mày một trọn. Đối với kia không biết sống chết Thông U Sư hòa thành tê, tiểu thất thập bác. Nghe thấy cái này xưng hô, Thông U Sư khổng lồ thân hình đột nhiên một đốn, sau đó chậm rãi quay đầu, nhìn đến khuôn mặt hòa hoãn thanh tư cùng lạnh một khuôn mặt cường tráng U Sơn, chậm rãi trong mắt chồng chất khởi nước mắt tới, ngao ngao kêu liền hướng về hai người phương hướng nào tới. Còn chưa tới hai người trước người, liền thấy được kia U Sơn hừ lạnh một tiếng, dương chân liền đem Thông U Sư thật lớn thân mình đá bay đi ra ngoài. Lạnh lùng mà nói, vô dụng phế vật. Dứt lời, liền xoay thân cũng không quay đầu lại về phía cái khe phương hướng đi đến. Kia Thông U Sư gào một tiếng, nhưng mà nhìn thấy U Sơn lãnh đạm, lại là ủ rũ cục đuôi, không dám lại thò lại gần. Mà Thành Tư thấy vậy, đó là hơi hơi mỉm cười, trắng non ngón tay Thông U Sư ra lồng trung chậm rãi vuốt ve một lát, lúc này mới nhẹ giọng trấn an nói, ngươi lão tổ chỉ là quá lo lắng ngươi. Nếu là thật không thích ngươi, lại như thế nào sẽ mang theo ta tới, chỉ vì gặp ngươi hiện giờ được không đâu. Có thể trở lại bách ru ngục, có thời gian cùng hắn nhận cái sai cũng là được. Hắn thanh âm bên trong phảng phất mang theo ma lực, còn chưa nhiều lời, Thông U Sư liền gầm nhẹ một tiếng, hướng về trên người hắn cọ cọ. Nhìn thấy nơi này, Thanh Tư mới vừa rồi cười vỗ vỗ Thông U Sư đầu to, sau đó hướng về U Sơn phương hướng đuổi theo. Đi đến một nửa, lại đối với chính lộ ra vài phần không tự Việt Giang Hà chậm rãi gật đầu, đạm thanh nói, nhà ta hải tử, lại là chịu đạo hữu chiếu cố. Lần sau đạo hữu lại mang này đó hải tử đi ra ngoài chơi, lại vẫn là đừng quên cho chúng ta biết một tiếng, bằng không tiếp theo, đã có thể không phải đơn giản như vậy liền có thể chấm dứt sự tình. Dứt lời lại là cùng chạm một bên không kiên nhẫn đến cực điểm U Sơn cùng nhau, hóa thành lưỡng đạo linh quang, biến mất cái khe bên trong. Mặc Trầm Chu nhìn thấy nơi này, quả thực mắt thấy đều thẳng. Lại là lắp bắp hỏi, hai vị này không phải người đi. Nói như vậy, cũng không mang theo vũ nhục ý tứ, mà là Mặc Trầm Chu trong mắt, này hai người cử chỉ lời nói, nửa điểm nhi đều không giống nhân tu. Đặc biệt là kia U Sơn, trong mắt một đôi thú đồng, mang theo dạ thu giống nhau sắc bén, lại là vọng chi nhất mắt liền lệnh nhân tâm thần run rẩy. Mà càng dài hà lại là phất cần cười, nói, ngươi nhưng thật ra hảo ánh mắt. Kia nhị vị, là Bách Rũ Ngục Trung Thông Ú Sư cùng Thanh Hồ nhất tộc tộc trưởng. Tuy rằng là yêu tu, nhưng mà cùng ta chư tộc vạn năm giao hảo, cực kỳ thân mật. Hôm nay tới đây, lại là đến xem cái này tiểu gia hỏa dứt lời thở dài một hơi nói đến cũng là ta Việt thị không phải. Ngày đó các gia tộc đồng ý ta chờ đem những cái đó Bách Rũ Ngục Trung giống nhau yêu thú mang đi ra ngoài buôn bán. Đã là thật ngượng ngùng. Lại không có nghĩ đến gia môn bất hạnh, thế nhưng có người đem chú ý đánh tới Thông Ú Sư nhất tộc trên người, suýt nữa gây thành đại sai. Thế nhưng thật là yêu tu. Mặc Trầm Chu trong mắt co rụt lại, nàng chỉ nghe qua yêu thú đều là dị đoan, lại không có nghĩ đến Bách Rũ Ngục Trung, lại vẫn có yêu thú cùng nhân tu giao hảo. Mà càng dài hà nhìn thấy này, liền cười nói, ngươi lại không cần quá mức kinh ngạc. Bách Rũ Ngục Trung cũng không phải sở hữu yêu thú đều muốn phản hồi đến tu chân giới chung. Thanh Hồ nhất tộc trời sinh tính hỷ tĩnh, Bách Thu Ngục lại thích hợp Thông Ú Sư tu luyện, bởi vậy này hai tộc đối rời đi không có nửa phần hứng thú, bởi vậy có thể bị cho phép sinh hoạt Bách Thu Ngục chung. Mặc Trầm Chu ngẩn ra, liền kỳ quái hỏi, kia mặt khác yêu thú đâu? Hay là không sinh Bách Thu Ngục chung? Yêu thú không Bách Thu Ngục, kia chư tộc còn nơi này chống đỡ cái gì? Như vậy không phải quá kỳ quái sao? Nghe đến đó, càng dài hà mắt thấy đến chúng tu sĩ đều là tò mò mà nhìn lại đây, trên mặt lộ ra thần bí tươi cười tới. Đến lúc đó, các ngươi sẽ biết. Như vậy ra vẻ thần bí, thật là kêu Mặc Trầm Chu hận không thể một quyền tạp trước mặt này trương mặt giả thượng. Mặc Nhị Bá cũng là một bộ thích hứng bất lương mà hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi Việt thị, chính là như vậy một bộ giả thần giả quỷ chết bộ dáng, thật là chán ghét. Nhưng mà lại cũng không có nhiều lời. Chỉ là kêu Mặc Trầm Chu trong chốc lát tiểu tâm một ít, liền đi tiếp đón những cái đó cùng muốn đi vào Bách Rũ Ngục Trung tu sĩ tụ tập, chuẩn bị tiến vào. Mà càng dài hà, lại là chút nào không để ý tới kia thương thế không nhẹ Việt Giang Hà, chỉ lo cùng Việt Thương Hải cùng với Mặc Trầm Chu nói chuyện, ngôn ngữ gian cực kỳ hòa ái, lại cùng tiến đến Mặc Trầm Chu bên người Hiểu Nguyệt hòa khí mà nói hai câu, lúc này mới cùng Mặc Nhị Bá cùng nhau, mang theo mọi người tới rồi kia cái khe chỗ. Đem Thông Ú Sư thu được thú linh vòng tay bên trong, Mặc Trầm Chu đi theo mọi người cùng hướng về cái khe phía dưới nhìn lại, liền thấy được vô số màu đen dòng khí quay cuồng, đó là bung ra thần thức, thế nhưng cũng thấy không rõ phía dưới tình huống. Nàng trong lòng rùng mình, trong mắt hiện ra một mạt kim quang lại xuống phía dưới nhìn lại, liền thấy được phía dưới hắc ám tràn ngập, lại này cái khe phía dưới, loang thoáng xuất hiện một mảnh rừng rậm, mà trong đó, thế nhưng phảng phất có vô số ý vị không rõ tầm mắt hướng về cái này phương hướng nhìn lại đây. Liên lúc này, càng dài hà lại là tiếp đón một tiếng, những cái đó cùng Việt Dung Hải cùng tiến đến tu sĩ tuy rằng mặt lộ vẻ khó chịu, lại vẫn là ngoan ngoãn mà chạm mọi người chung quanh. Đêm này đó lần đầu tiến vào Bách Rũ Ngục các tu sĩ hộ trong đó, mọi người lúc này mới càng dài hà ra lệnh một tiếng lúc sau, đồng thời về phía dưới nhảy tới. Những người này chung, trừ bỏ Hiểu Nguyệt là trúc cơ tu sĩ mà vô pháp ngự không phi hành, bị càng dài hà mang theo ngoại, mọi người đều là kim đan tu sĩ, bởi vậy lăng không hướng về cái khe phía dưới chậm rãi rơi đi. Này cái khe cũng không khoan, bốn phía màu đen sương mù bên trong, thế nhưng ẩn ẩn có vật còn sống xuyên qua trong đó, mà những cái đó thèm nhỏ dãi tầm mắt liền như vậy nhìn chằm chằm mọi người trên người, cái loại này phảng phất muốn đem người nuốt ăn nhập bụng cảm giác, liền lệnh đến mọi người trong lòng căng thẳng. Liên giảm xuống tới rồi cái khe một nửa thời điểm, Mặc Trầm Chu liền nghe được kia xương đen bên trong, đột nhiên truyền đến một đạo cực kỳ rất nhỏ vang nhỏ, sau đó nàng liền nghe được bên cạnh một người tu sĩ đau hô một tiếng, trên cổ xuất hiện một đạo huyết tuyến. Mà này một tiếng, lại phảng phất là mở ra cái gì giống nhau, Mặc Trầm Chu liền nghe được ngay sau đó mấy đạo vang nhỏ, sau đó liền có mấy tên tu sĩ trên người tràn ra huyết hoa. Này công kích thế nhưng không có xuất hiện một tia linh lực chấn động, hơn nữa vô thanh vô thức, tốc độ cực, Mặc Trầm Chu trong lòng đề phòng, hai mắt bên trong kim sắc quang mang lập lòe không thôi, liền thấy được kia xương đen bên trong lại là xuất hiện rất nhiều mơ hồ cự ảnh, hướng về mọi người chậm rãi tới gần. Nàng lại gặp được liền tính mọi người bị thương, kia càng dài hà tuy rằng khẽ như mày, lại không biện thủ, mà kia Bách Rũ Ngục Trung tu sĩ cũng là một bộ khoanh tay đứng nhìn bộ dáng. Liền biết được đây là Bách Rũ Ngục Trung tu sĩ muốn mọi người trước tiên tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái ý nghĩa, trong lòng hư lạnh một tiếng, một đôi tay liền biến thành một đôi thú chảo, ngưng thần hướng về khắp nơi nhìn lại. Mà có thể cùng đi tu sĩ, lại cũng đều là tinh anh, tuy rằng ngay từ đầu cũng là hoảng loạn, nhưng là tới rồi lúc này, liền cũng sôi nổi đem pháp bảo nhảy ra, mỗi mấy người liền tụ một chỗ, từng người đề phòng. Mà từ dưới lên trên gào thét gió núi bên trong, Mặc Trầm Chu liền thấy được có chút mơ hồ không gian chung, đột nhiên một đạo nửa trong suốt dây nhỏ hướng về chính mình đâm lại đây, nàng sát mặt lạnh lùng, hung hăng về phía kia dây nhỏ bắt đi xuống, vừa vào tay, liền cảm giác được một cổ cực kỳ trơn trượt cảm giác, này dây nhỏ thế nhưng có chút chảo không được giống nhau. Nàng hư lạnh một tiếng, trong tay một vòng liền đem này dây nhỏ trong tay vòng một vòng, sau đó hung hăng mà một túm, hướng về chính mình phương hướng xả tới. Trong lúc nhất thời, mọi người liền nghe được một tiếng thê lương hí, kia xương đen bên trong, liền có một vật bị Mặc Trầm Chu chậm rãi xả lại đây. Mà Mặc Trầm Chu trong lòng cũng là hơi kinh. Nàng hiện giờ sức lực so chi bình thường tu sĩ muốn lớn rất nhiều, kia ẩn trong xương đen đồ vật, thế nhưng có thể cùng chính mình chống lại lâu như vậy, khiến cho nàng trong lòng dâng lên vài phần tức giận. Thế nhưng cũng mặc kệ bên, ngược lại cấp tốc về phía dưới rơi xuống, trong tay lôi kéo kia đồ vật cùng dưới mà đi. Nàng này vừa ra tay, kia xương đen bên trong dị vật thế nhưng bị kinh hách tới rồi giống nhau, lại là không còn có tiếng động, thẳng đến mọi người hàng tới rồi một mảnh hắc khí bao phủ rừng rậm phía trước, cũng không còn có người đã chịu tập kích. Mà Mặc Trầm Chu vừa rơi xuống đất chuyện thứ nhất, đó là trong miệng quát chói tai một tiếng, trong tay màu đen chợt lóe, liền đem trong tay dây nhỏ một kén, đem dây nhỏ một bên khác không ngừng tránh động vật còn sống nặng nề mà tạp vào trong đất. Ngay sau đó xuống dưới mọi người, liền thấy được Mặc Trầm Chu mỹ mạo tuyệt luân trên mặt hiện lên dày đặc thô bạo chi khí, kia bị một vật tạp đến bùn đất tung bay ngay sau đó, dưới chân hướng về phía trước một thoáng, một con màu đen cự chảo nắm thành quyền hướng về kia đồ vật hung hăng mà ném tới, nhưng nghe đến oa mà một tiếng kêu to, huyết quang phóng lên cao, này huyết quang bên trong, kia cất giấu đến đồ vật gương mặt thật liền hiện mọi người trước mặt, lại là một con toàn thân hắc hồng. Song sắc hôn tạp thật lớn thiềm thử. Mà lúc này này thiềm thử, đỉnh đầu thế nhưng bị đánh trúng nát nhừ, mà Mặc Trầm Chu đang đứng nó phía trước, một bàn tay cắm, đi vào một trận phiên rảo, thẳng đem kia đỏ đỏ trắng trắng óc rảo nửa ngày, mới vừa rồi từ trong đó móc ra một quả màu đỏ yêu đan, mặt không đổi sắc mà thu vào trong lòng ngực. Mà Mặc Trầm Chu lại là vòng quanh này thiềm thử đi rồi một vòng, hồi tưởng hồi lâu, mới vừa rồi nhớ lại này thiềm thử thế nhưng là một loại ngũ giai yêu thú, tên là ma ảnh thiềm, từ trước đến nay thích sinh hoạt hắc ám linh khí dư thừa địa phương. Mà này ma ảnh thiềm cực kỳ thưa thớt, toàn thân đều là bảo, đặc biệt là nó trong bụng hội trưởng ra một loại kỳ hương chất lỏng, là dung hợp cao giai linh đan hảo tài liệu, trong lòng cảm thấy vừa lòng, liền vung tay háo, đem toàn bộ thiềm thử thi thể đều thu vào một cái chỗ chống nhẫn chữ vật chung, lấy đãi ngày sau liệu lý. Mà mọi người nhìn đến nàng trong tay thế nhưng còn dính kia thiềm thư góc, thế nhưng còn một bộ không để bụng bộ dáng, không biết vì sao, đều trong lòng thoáng khởi vài phần lạnh lẽo. Chỉ cảm thấy này nữ tu nếu là tàn nhẫn lên, lại là chính mình này đó nam tu đều xa xa không kịp. Nghĩ đến đây, đó là những cái đó mới vừa rồi bị Mặc Trầm Chu chạm bị thương tu sĩ, lại xem nàng ánh mắt, cũng mang theo vài phần trốn tránh. Mà như vậy khi, mới vừa rồi chính nơi này chờ mấy người đều là xông tới, lại là sôi nổi đem chạm nơi này tu sĩ lôi đi, Mặc Trầm Chu liền biết được lúc này Bách Du Ngục Trung chư tộc tu sĩ tới đón trong tộc đệ tử. Mà Việt Thị, lại thấy đến kia càng sưởng cũng một thân chiến giáp bước tới rồi, thần sắc mang theo một ít kinh hoàng. Mà mắt thấy đến Việt Thương Hải trên vai, cũng bị kia ma ảnh thiềm mặt trên để lại một cái hô hô mạo huyết miệng vết thương, là khẩn trương, vội vàng đem tay bao trùm kia miệng vết thương thượng trì hoãn đổ máu tốc độ, một bên gấp giọng nói, thiếu gia ngươi không sao chứ? Còn có đau hay không? Khẩn trương chi sắc buộc lộ ra ngoài. Như vậy hành vi lại lệnh đến mới vừa rồi cùng đi tu sĩ ánh mắt, đều mang theo vài phần lập lòe mà trộm nhìn lại đây, sau đó nhìn thấy cảng xưởng tay còn mới vừa rồi kia Việt Thương Hải trên vai, liền đều lộ ra vài phần bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, sôi nổi lấy ánh mắt giao lưu một lát, liền đều đối với Việt Thương Hải lộ ra một bộ trời biết đất biết người biết ta biết biểu tình, chỉ lệnh đến Việt Thương Hải trong khoảng thời gian ngắn cảm giác được một trận váng đầu hoa mắt, một đôi mắt oán hận. Mà nhìn về phía Mặc Trầm Chu phương hướng, chỉ hận không được đem người này băm thành mảnh nhỏ. Mà trong lòng, lại cũng hối hận không ngừng. Nhân sinh nếu là có thể chọn tới, hắn tuyệt đối sẽ không ngày ấy mãng sơn, đối cái này kẻ điên vươn nửa điều cánh tay. Cũng tuyệt đối sẽ không như vậy phát điên, chính mình tiến đến người này trước mặt. Nghĩ đến đây, hắn cố nén bị thương tâm tình, nhàn nhạt mà đẩy ra càng sườn tay, không để bụng mà nói, không phải cái gì đại thương, ngươi cũng không cần vì mới vừa rồi không có bảo hộ đến ta mà có cái gì bất an. Dứt lời, lại là ăn vào một quả linh đan, sau đó liền thấy được trên vai miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Càng sườn cái hiểu cái không gật gật đầu, liền lui hắn phía sau. Mà lúc này mọi người chỉnh đốn và sắp đặt một phen, liền nghe được kia phân tán một bên tu sĩ bên trong đi ra mấy người, nhìn thoáng qua chính sát tay Mặc Trầm Chu, liền mỉm cười hỏi, Mặc huynh, Càng huynh, chúng ta tiếp tục lên đường như thế nào? Còn phải đi. Mặc Trầm Chu hơi hơi ghé mắt, thấy Mặc Nhị Bá đối nàng nhìn lại đây, liền ngoan ngoãn mà đi qua đi, quả nhiên nghe được nhà mình Nhị Bá nói, nơi này bất quá là bách du ngục phân ngoài. Chỉ có thông ngũ sư chờ mấy cái tộc đàn sinh hoạt nơi này, chúng ta địa phương, còn muốn hướng bên trong đi. Mà những người khác cũng là mỉm cười tụ lại đây, hiển nhiên mới vừa rồi trong nhà trưởng bối đã hướng bọn họ giải thích quá. Đợi đến mọi người linh lực khôi phục một ít, liền lại lần nữa lên đường, lại là chưa từng tiến vào kia xương đen lượn lờ rừng rậm, mà gần là dán bên cạnh hướng về phía trước bay nhanh, cũng không biết bay bao lâu, mọi người liền nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa núi cao mạch. Núi non trung gian xuất hiện một đạo cực kỳ nhỏ hẹp cái khe, mà mọi người một cái tiếp theo một cái mà nhảy vào khe hở, lại là phi hành mấy cái canh giờ, bốn phía cũng đều là chuỗi lủi bóng loáng vách đá, như vậy cảnh. Sắp thẳng đến Mặc Trầm Chu đều có chút không kiên nhẫn lúc sau, lại đột nhiên thấy được trước mắt rộng mở sáng ngời, lại là phía trước khe hở trở nên lớn một ít, có thể cất chứa mấy chục người bộ dáng. Mà kia phía trước con đường, lại là bị một cái thật lớn vô cùng. Quang mang chói mắt thật lớn phong ấn lấp kín. Mà kia phong ấn phía trên, chính phát ra thật lớn nổ vang tiếng động, mà vô số bùa chú chữ triện linh quang bên trong bay múa, dọc theo một loại ảo diệu dấu vết lưu chuyển. Mắt thấy đến này phong ấn, Mặc Nhị Bá liền lớn tiếng hô quát một tiếng, một đạo cùng kia phong ấn tương đồng linh quang tự trong tay hắn hướng về kia phong ấn mà đi. Mới vừa tiếp xúc, Mặc Trầm Chu liền thấy được kia phong ấn phía trên, chậm rãi hiện ra một cái lỗ trống tới. Mặc Nhị Bá tiếp đón một tiếng, liền biến thành một đạo linh quang nhào vào phong ấn. Mặc Trầm Chu mắt thấy đến này, lại là cắn cắn môi, đuổi sát nhà mình Nhị Bá mà đi. Phương vừa tiếp xúc với kia phong ấn thượng linh quang, liền cảm giác được cả người pháp lực cứng lại, một cổ trói buộc chi lực gáp chế đến nàng xuyễn không thượng lên, suýt nữa khiến nàng rớt xuống giữa không trung. Gắt gao cắn răng, chính là để thượng một hơi tới, Mặc Trầm Chu nỗ lực thông qua kia phong ấn, liền thấy được trước mắt cảnh tượng biến đổi. Xuất hiện một tòa hùng hồn cự thành. Nhưng thấy được kia mấy chục trượng cao tường thành phía trên, đều là điêu khắc bùa chú cùng cấm chế, mà thành trì trên không, chính xoay quanh vô số pháp khí cùng linh quang, có kia thành trì bên trong, một tòa cao tới trăm trượng cự tháp sừng sững, hướng về tứ phương tản ra đáng sợ hủy diệt chi lực. Mà này tòa cự thành, liền đem này phong ấn chặt chẽ mà giấu sau lưng. Như vậy cảnh tượng, đó là Mặc Trầm Chu cũng là thấy được không nhiều lắm. Mà theo sau tiến vào tu sĩ, cũng là phát ra kinh ngạc tiếng động. Kia bách du ngục trung tu sĩ đều là đắc ý mà cười, sau đó đều đối với Mặc Nhị Bá cùng Càng Dài Hà hữu hảo gật gật đầu, phương mang theo nhà mình tộc nhân hướng về kia cự thành bất đồng phương hướng mà đi. Mà Mặc Nhị Bá lại là ly cũng không để ý tới người khác, dắt Mặc Trầm Chu liền hướng về cự thành phương Nam mà đi. Mặc Trầm Chu liền cảm thấy vừa tiến vào thành trì, liền nhìn đến trong thành bị phân chia thành mấy cái thật lớn khu vực. Trung gian là kia tháp cao, mà vờn quanh tháp cao, lại là mấy cái đại đại khu vực. Mà Mặc Nhị Bá mang theo nàng bay đến một cái khu vực, Mặc Trầm Chu liền phát hiện kia thế nhưng đều là một đám gia tộc tụ cư nơi, trong đó cũng sinh trưởng vô số cây cối hoa cỏ, mà một cái rõ ràng là diễn võ trường địa phương. Mặc Nhị Bá đem nàng thả xuống dưới, nhìn nàng cười một tiếng, liền đối với nơi đó mặt chính lẫn nhau vật lộn mọi người quát, bọn nhãi danh. Người tới. Hắn một lóng tay còn không có làm rõ ràng trạng hướng Mặc Trầm Chu, lớn tiếng nói, đây là các ngươi cựu thúc đại A đầu, đến không được thực, các ngươi ai ngờ khiêu chiến thử xem. Nghe được hắn như vậy nói, mọi người đều ngừng lại, hướng về Mặc Trầm Chu phương hướng nhìn lại đây, trong mắt hưng phấn mà lập lòe, đều vây hướng Mặc Trầm Chu phương hướng. Mắt thấy đến đây, Mặc Trầm Chu trong lòng dâng lên vài phần không hảo dự cảm, khỏe miệng hơi hơi run rẩy, cường cười nói, các vị, ta, ta chính là cái nữ. Tu tử còn chưa xuất khẩu, liền đã là bị kia chen trúc đánh tới cường tráng thân ảnh bảo phủ. Trong khoảng thời gian ngắn, liền thấy được toàn bộ diễn võ trường trung bụi mù quần quận, mà mơ hồ không rõ bụi đất bên trong, lại là truyền đến vài tiếng đau gào cùng mắng liệt thanh. Lão 19, ngươi mắt ngó, đánh tới ta, đánh ngươi thì thế nào, ngươi không phục, liền cũng tới đánh ta nha. Lão bác, ngươi kia cánh tay không nghĩ muốn đúng không, còn dám cản ta trước mặt, đánh dám, rõ ràng là ngươi một hai phải trốn ta phía sau, ngươi ra hỏa này thật là hảo không biết xấu hổ, ngươi dám như vậy cùng ta nói chuyện, lần trước còn không có đem ngươi đánh phục đúng không. Phi, tới a, cái nào sợ ngươi, cái nào chính là tôn tử. Một bên hứng thú bừng bừng mà quan chiến Mặc Nhị Bá liền thấy được giữa sân vô số người ảnh loạn thành một đoàn, lại là không bao giờ quản bên cạnh người là ai, đều là hướng về bốn phía làm vô khác biệt công kích. Mà liền này quần cuộn chiến đoàn bên trong, lại đột nhiên truyền đến một tiếng âm chắc chắc, hiển nhiên mang theo vô hạn lửa giận thanh âm mở miệng nói. Vốn dĩ bởi vì các ngươi là ta tộc nhân, còn muốn cho các ngươi chừa chút mặt mũi, hiện giờ cái này tình huống, chính là không đem ta phóng nhãn chúng. Một khi đã như vậy liền nghe được một cái giọng nữ lạnh lùng mà cười, đột nhiên ngôn ngữ bạo ngược mà tàn nhẫn thanh trách mắng, các ngươi liền toàn đi tìm chết bãi. Mặc Nhị Bá liền thấy được một đạo hắc mang tự kia chiến đoàn trung phóng lên cao, mà một đạo hồng ảnh nhảy đến giữa không trung, lúc sau hướng về phía dưới đám người lao thẳng tới mà đi. Liền nghe được từng tiếng từng quyền đến thịt thanh âm vang lên, mà vô số đau hô truyền đến, ngao ngao mà kêu vài tiếng, liền nghe được một cái tục tẳng thanh âm lớn tiếng kêu lên. Các huynh đệ, cái này tiểu gia hỏa hảo sinh lợi hại, chúng ta cùng nhau thượng. Lao tử cũng không tin. Theo vô số cùng nhau thượng ứng hợp thành, lại thấy đến trong sân thêm hỗn loạn, bao quanh các màu linh khí bên trong, Mặc Nhị Bá nhưng thấy được bóng người sôi nổi, dây dưa cùng nhau, mà kia nói màu đỏ thân ảnh mọi người chi gian xuyên qua, từng quyền tàn nhẫn, lại cũng bị vô số nắm tay lôi trên người. Không phải qua bao lâu, mới vừa rồi thấy được khói thuốc súng tan đi. Mà kia diễn võ trường trung, liền hiện ra hơn 10 cái thân hình bất đồng, nhưng là lại đều đỉnh một cái cực đại đầu heo ra hỏa hoặc ngồi hoặc nằm sấp xuống đất xúc giữa sân, mà chính giữa một cái hồng y y mỹ mạo nữ tu thẳng tắp mà đứng thẳng, tóc rối tung, trên mặt nơi nơi đều là bụi đất, lúc này đỉnh hai cái quầng thâm mắt đối với Mặc Nhị Bá lớn tiếng nói, Nhị Bá, như vậy xem như đủ tư cách bãi. Mẹ, đánh đến lao tử thật tốt đau. Mặc Nhị Bá lại là ha ha cười, lớn tiếng nói, ngươi nha đầu này không tồi. Nói vậy lần này thú triều, chúng ta Mặc ra có thể tiến vào đệ nhất thê đội tinh anh đệ tử trung, còn có thể lại thêm một cái, ta xem ai ra còn có thể so được với. Biểu tình lại là cực kỳ tự hào, hiển nhiên là đối kia tuy rằng tỷ lệ tử vong cực cao, nhưng mà cũng mang theo một loại cực đoan vinh dự đệ nhất thê đội rất có vài phần nhìn với con mắt khác. Lúc sau lại nhìn những cái đó đầu heo giống nhau con cháu lớn tiếng mắng, các ngươi này mấy cái còn không bằng một tiểu nha đầu. Còn không cho ta đi tu luyện, nếu là bên ngoài ném chúng ta Mặc ra ra mặt, ta phi lột các ngươi ra không thể. Nhưng mà chính là như vậy, Mặc Trầm Chu dưới chân đệ tử lại vẫn là hi hi ha ha, cách một hồi, liền thấy được một người cao lớn tục tằng thanh niên bò lên, cười hi hi một phen ôm lấy Mặc Trầm Chu bả vai, lớn tiếng mà nói, tiểu gia hỏa, ngươi thực lực thật là không tồi. Không bằng về sau nhiều hướng diễn võ trường đi một chút, đều là hảo huynh đệ, cũng đến nhiều liên lạc cảm tình không phải. Nói xong lời này, bốn phía liền đều là lớn tiếng ứng hòa tiếng động, hiển nhiên mọi người đều là nhận đồng người này theo như lời nói. Mẹ, cái nào là ngươi huynh đệ? Lao tử là nữ tu A. Mặc Trầm Chu chỉ cảm thấy cả người bị tức giận đến phát run, đang muốn đem người này hảo hảo giáo huấn một phen, liền thấy được đột nhiên một đạo linh quang bắn vào Mặc Nhị Bá trong tay, mà vị kia Nhị Bá lại là nhìn lướt qua, liền lớn tiếng nói, đều đừng náo loạn. Tam thúc tổ xuất quan, chúng ta đi bài kiến. Lời này nói xong, liền thấy được bốn phía thanh niên tất cả đều đất lệ thuộc bò dậy, lại là không khỏi Mặc Trầm Chu phân trần, đem nàng kẹp trung gian nhìn một chỗ cực đại sân đi đến. Vừa mới đi đến phụ cận, Mặc Trầm Chu liền cảm thấy áp lực tăng nhiều, liền thấy được viện môn chô đang đứng hai gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ, đều là đầy mặt hung hãn mà nhìn lại đây, mà lại hướng trong đi. Liền thấy được không chỉ có Nguyên Anh, đó là hóa thần tu sĩ đều là có vài vị, mà này đó tu sĩ duy nhất tương đồng điểm, liền đều là trên người cơ bắp cao cao phồng lên, đầy mặt bạo ngược, rất có vài phần giết người cướp của tội phạm chi tượng. Mặc Trầm Chu liền cảm thấy những người này, thế nhưng không giống tu sĩ, mà như là nhất bang kẻ bắt cóc. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng tội lỗi, đêm này đại bất kính ý niệm áp xuống, Mặc Trầm Chu liền đi theo này đó cùng nàng cùng thế hệ tộc nhân cùng chạm một bên. Này đó cùng thế hệ chung, lại cũng có mấy người đã là kết đan, có hai người đã là kim đan đại viên mãn chi cảnh, tùy thời đều có khả năng kết anh, trong lúc nhất thời liền đối với Mặc Gia Cường hãn hít hà một hơi. Rồi sau đó lại nghĩ vậy Bách Du Ngục Trung đại khái hắn mấy nhà cũng cùng Mặc Gia thực lực không sai biệt lắm, nhưng mà chính là như vậy, thế nhưng thú triều là lúc, còn muốn ngoại triệu hồi tộc nhân, liền đối kia không biết khi nào bắt đầu thú triều cảm thấy vài phần khó giải quyết. Mà liền lúc này, lại nghe đến trong sân đột nhiên không tiếng động, sau đó một cổ đáng sợ uy áp chậm rãi mà đến, Mặc Trầm Chu ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy được viện trước phòng môn bị mở ra, chậm rãi đi ra lưỡng đạo thân ảnh. Trong đó một người, đúng là nàng ngày đó gặp qua Mặc Gia lão tổ, mà một người khác, lại là khuôn mặt lãnh đạm, nhưng mà hai mắt khép mở chi gian quang mang chớp động, mang theo lớn lao uy nghi. Mọi người nhìn thấy hai người, đồng thời vai chào, trong miệng cung thanh nói: "Gặp qua lão tổ, gặp qua tam thúc tổ." Mặc Trầm Chu theo mọi người thi lễ, nhưng mà lại thấy đến Mặc Gia lão tổ pha mang vài phần không kiên nhẫn mà nói: "Ta đều nói vài lần, như thế nào này đó tiểu tể tử vẫn là như vậy cổ hủ, hay là các ngươi không tới thấy chúng ta còn có thể đã chết không thành." Nói xong lời này, Mặc Trầm Chu liền thấy được kia lãnh đạm lão giả trong mắt, mang ra một phần ý cười, lúc sau phảng phất cảm giác được Mặc Trầm Chu ánh mắt, hoắc mắt hướng về nàng xem ra. Mà nhìn thấy hắn quay đầu, Mặc Gia lão tổ cũng là tò mò mà nhìn lại đây, nhìn thấy thế nhưng là Mặc Trầm Chu, liền cười đối nàng vây vây tay, đãi nàng đi được tới chính mình trước mặt, hơi hơi đánh giá một lát, liền vừa lòng mà cười nói: "Năm đó ta liền nói ngươi nha đầu này không tồi, quả nhiên ngắn ngủn mấy năm liền kết đan. Tam đệ ngươi nhìn xem đứa nhỏ này, là nhà ta tiểu chín đại nha đầu." Lại trên dưới mà nhìn nhìn Mặc Trầm Chu đôi mắt thượng ứ thanh, khu một tiếng nói: "Cùng kia giúp bọn nhãi danh động thủ, không bị bọn họ thương đến đi." Lời này nói xong, liền nhìn đến một cái đầu heo đầu không phục mà lớn tiếng nói: "Lão tổ, ngươi hảo sinh bất công. Chúng ta chính là kêu nàng tấu thảm, ngươi lại vì sao không hỏi một chút chúng ta?" Hô! Mặc Gia lão tổ không để bụng mà nhìn lướt qua, lại đột nhiên định trụ ánh mắt, nhìn sau một lúc lâu phương kinh ngạc nói: "Ngươi là ai à? Nhà mình không có nhảy loại bãi. Như thế nào thế nhưng ra một cái đầu heo?" Kia đầu heo thêm bi vẫn muốn chết, lại là không màng bốn phía nhìn về phía chính mình vui sướng khi người gặp họa ánh mắt, lớn tiếng nói: "Lao tổ, ta là tiểu 19. Ngươi nhìn xem chúng ta này đàn huynh đệ, chính là bị tấu hảo thảm." Nói xong, lại là không màng bên cạnh che che giấu giấu mà đem từng người đầu heo che khuất, lúc này bị hắn bại lộ mà đối với hắn mắt lộ ra hung quang huynh đệ ngăn trở, đem mọi người thảm tượng lộ ra cấp mọi người xem. Hay là chính mình mới vừa rồi, không chỉ có đánh sưng lên bọn người kia đầu, còn đem thứ này hóc cũng đánh không có không thành. Mặc Trầm Chu lại là một bên vuốt cằm nghĩ, mắt thấy kia đầu heo nhìn thấy bốn phía kia quá mức sung sướng ánh mắt mà vừa mới phản ứng lại đây, ngao mà một tiếng che khuất chính mình đầu, trong lòng thế nhưng mạc danh mà sinh ra vài phần đồng tình. Mà liền lúc này, nàng lại là cảm giác được một đạo ánh mắt lạc trên người mình, lại là vị kia lãnh đạm đến cực điểm tam thúc tổ nhìn nàng, nhìn thấy nàng nhìn về phía chính mình, hắn liền lãnh đạm hỏi: "Ngươi xem thực vui vẻ." Mặc Trầm Chu ngẩn ra, nhưng mà người này lại là chính mình trưởng bối, liền thành thành thật thật mà trả lời: "Là rất thú vị." Vị này tam thúc tổ lại là chậm rãi thu hồi ánh mắt, trên mặt một mảnh lãnh túc, Mặc Trầm Chu cho rằng vị này không bao giờ sẽ xử lý chính mình thời điểm, phóng nghe được một cái thong thả ung dung thanh âm nói: "Ta cũng thực vui vẻ." Mặc Trầm Chu kinh ngạc quay đầu, liền thấy được liền tính nói ra lời này, này tam thúc tổ trên mặt, vẫn là các loại lãnh đạm, trong khoảng thời gian ngắn, liền cảm thấy này Mặc ra thật là kỳ ba không ngừng, đó là vị này vị phân cực cao lão tổ, cũng là như vậy không đi tầm thường lộ. Mà lúc này, liền nhìn đến kia trong viện chúng đầu heo thật hận cực kỳ kia đầu vóc thiếu căn huyền lão 19, đều phẫn nộ mà giống giận một tiếng, sôi nổi nhào hướng người này. Liên nay một đoàn trong hỗn loạn, Mặc Gia lão tổ lại là không hề có ngăn cản ý tứ, ngược lại hứng thú bừng bừng mà nhìn lên, cùng bốn phía hưng phấn hai mắt phiếm lục quang hóa thần nguyên anh tộc nhân cùng nhau, hô hô quát quát mà cố lấy kính nhi tới, một bộ chỉ hận này giá đánh đến không xuất sắc bộ dáng. Cách nửa ngày, thẳng đến này chúng đầu heo đầu tăng lớn một vòng, lúc này mới khụ một tiếng, lớn tiếng nói, được rồi, đều dừng lại nghe ta nói. Hắn lời nói vẫn là rất có hiệu, chúng đầu heo hùng hùng hổ hổ mà ngừng lại, lẫn nhau trao đổi một cái uy hiếp ánh mắt, lúc này mới cùng trưởng bối cùng nhau, lộ ra một cái lắng nghe biểu tình. Mà Mặc Trầm Chu liền nghe được Mặc gia lão tổ lớn tiếng nói, 500 năm kỳ hạn đã đến, thú triều lập tức liền phải bắt đầu. Hiện ta tuyên bố một chút lần này xuất chiến danh sách, không danh sách phía trên, cho ta trong tộc hảo hảo tu luyện, giữ lại ta Mặc gia một tia hạt giống. Dứt lời vô số người danh buột miệng tốt ra, Mặc Trầm Chu liền thấy được thân danh sách thượng mọi người đều mắt lộ vui mừng, mà những cái đó không có thượng bảng, lại đều là một bộ cực độ hể vải bộ dáng, lại tựa hồ không có phái đi kia thú triều chung chịu chết, là một kiện thực không có mặt mũi sự tình giống nhau. Mà tới rồi giờ phút này, Mặc Trầm Chu liền nghe được Mặc gia lão tổ lớn tiếng nói, lúc này đây, tiểu bối bên trong có ba người chung cử đệ nhất thế đội, Mặc Tiểu Một, Mặc Tiểu Ngũ, còn có hắn quay đầu xem ra, trong mắt hiện ra một phần khen ngợi, Mặc Trầm Chu. Tuy rằng bị tuyển nhập đệ nhất thế đội là kiện thực vinh quang sự tình, chính là, Mặc Tiểu Một, Mặc Tiểu Ngũ, đây là cái gì chó má tên nha. Mắt thấy kia hai gã đã là kim đan kỳ đỉnh núi người vạm vỡ vẻ mặt ý mừng mà lớn tiếng nhận lời, Mặc Trầm Chu chỉ cảm thấy từ tới bách du ngục, thế giới này liền trở nên vô cùng huyền huyễn. Mà liền khỏe miệng nàng bạo chịu thời điểm, nàng bên cạnh vị kia tam thúc tổ lại mở miệng, lại là hỏi, ngươi không thích này đó tên. Còn không đợi Mặc Trầm Chu tỏ thái độ, hắn liền lo chính mình gật đầu nói, ta cũng thực không thích. Đại ca sẽ không đặt tên, tới rồi cha ngươi này đồng lứa, lại là đều kêu Mặc Một, Mặc Nhị, tiểu bối lại chỉ có thể kêu Mặc Tiểu nhất nhất loại. Đúng rồi, cha ngươi lúc trước là kêu Mặc Chín tới, nghe nói sau lại chính mình sửa tên kêu Mặc Cửu Thiên. Đảo cũng không tồi. Mặc Trầm Chu mắt lộ ra phức tạp mà nhìn vị này tam thúc tổ, chỉ cảm thấy mới vừa rồi chính hắn trong lòng kia lãnh đạm thế ngoại cao nhân hình tượng đang từ từ mà ra nẻ, vỡ thành từng khối từng khối. Này nơi nào là thế ngoại cao nhân, rõ ràng là cái một tao. Nàng trong lòng thầm mắng một tiếng này Mặc ra thật là kỳ ba khắp nơi, lại vẫn là nhịn không được hỏi, cha ta năm đó, thật kêu Mặc Chín. Như vậy tốn sự tình, nàng có thể nhất định phải nhớ rõ chặt chẽ, tranh thủ trở về lúc sau hảo hảo mà cười nhạo nhà mình lao cha. Nhưng mà này tam thúc tổ lại nhìn Mặc Trầm Chu lấp lánh sáng lên, một bộ bắt quái bộ dáng, nhữ mày nói, ngươi thật đúng là rong dài. Dứt lời lại là vừa chuyển đầu, quay mặt đi không xem nàng. Này đến tột cùng là muốn như thế nào? Mặc Trầm Chu chỉ cảm thấy chính mình thế nhưng còn có thể nhịn xuống trong lòng nghẹn khuất cảm mà không có bùng nổ, thật là tổ tông hiền linh. Mà lúc này, Mặc gia lão tổ lời nói đã là tới rồi sau, lại là mang theo vài phần không hài lòng mà nói, lần này thú triều, từ các ngươi tam thúc tổ toàn quyền phụ trách, nhưng có nghi vấn, liền đi hỏi hắn. Đánh nhau không hắn phân, thật là gọi người nhất không nổi tinh thần nào. Sau đó mọi người hẳn là lúc sau, liền vung tay lên ý bảo mọi người trở về, mắt thấy tính cả Mặc Trầm Chu đầu rời khỏi, bên cạnh lại vô người khác, hắn phương nghiêng đầu hỏi, tam đệ cảm thấy đứa nhỏ này như thế nào? Không tồi đi, lão tử ánh mắt thế nào? Cũng không tệ lắm. Tam thúc tổ lại là gật đầu nói, nhưng mà lại muốn nói chút khi nào, lại bị Mặc gia lão tổ hô mà ngừng, nói, tam đệ nói như vậy, ta liền trong lòng hiểu rõ. Ta còn muốn cùng mặt khác mấy nhà thương nghị thú triều việc, tam đệ vẫn là trở về hảo hảo tu luyện, lấy chuẩn bị ngựa thượng liền phải bắt đầu thú triều bãi. Dứt lời lại là cũng không quay đầu lại mà mấy cái lập lòe liền biến mất chân trời, bóng dáng hoảng loạn. Nói, lấy cái này đệ đệ làm nhảm tính cách, nếu là một mở miệng, cũng không biết muốn nói tới khi nào, Mặc gia lão tổ lại là lau một phen mặt, âm thầm nghĩ đến, này Mặc gia bên trong, như thế nào liền sinh ra tam đệ như vậy kỳ ba tới, nhưng một mở miệng, tất yếu thao thao bất tuyệt, thẳng làm hắn nghe được muốn giết người, thật đúng là chịu không nổi nào. Mà tam thúc tổ lại là yên lặng mà nhìn nhà mình huynh trưởng hốt hoảng mà đi thân ảnh, cách sau một lúc lâu mới đem bị hắn lấp kín lời nói tiếp tục nói xong. Chính là, có chút ồn ào. Lại nói này Mặc gia tộc địa bên trong mấy ngày, Mặc Trầm Chu thật là cực kỳ phong phú. Mỗi ngày tất yếu ban đêm tu luyện, sau đó buổi sáng rất sớm liền bị Mặc gia tộc nhân đánh thức, bị kéo dài tới diễn võ trường thượng, không phải trà đạp người khác, chính là bị người khác trà đạp. Này đó Mặc gia người, tuy rằng cũng thích dùng pháp bảo, nhưng mà thêm thích, lại là vật lộn. Mà những cái đó nguyên anh hóa thần kỳ trưởng bối, lại là chút nào không ngại bị người mắng ỉ lớn hiếp nhỏ, Mặc Trầm Chu lại là rất là xui xẻo mà bị bắt được vài lần, bị kia mấy cái hóa thần sách lại đây chính là một hồi bạo đấm. Mà này vài vị trưởng bối thấy Mặc Trầm Chu tựa hồ thân thể cực kỳ cường hãn, thế nhưng bị tấu về sau, trừ bỏ hình tượng kém một ít, như cũ là tung tăng nhảy nhót, không phải trong tộc những cái đó tiểu tể tử có khả năng bằng được. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ cảm thấy tìm được rồi trong lý tưởng đối thủ, thế nhưng ngày ngày đều tới, thẳng đem Mặc Trầm Chu mỗi ngày đều tấu đến không nhẹ, tuy rằng không có biến thành đầu heo, nhưng mà đôi mắt thượng quần thâm mắt, lại là trước nay đều không có đánh tan quá. Tuy rằng như vậy rèn luyện, Hắc Long Kinh vận chuyển hạ nàng thân thể cường độ thêm hướng về phía trước mại một cái bậc thang, nhưng mà như vậy tu luyện thật đúng là đau quá, tuy là Mặc Trầm Chu cũng pha cảm thấy có vài phần ăn không tiêu. Mà một ngày này, mới vừa bị cho rằng trưởng bối chú ý một hồi, xoa hốc mắt chung quanh quầng thâm mắt, yên lặng mà nguyền rủa một bên Mặc ra kẻ điên, Mặc Trầm Chu thật ẩn nhận không được, lại đem một cái cùng chính mình cùng thế hệ xui xẻo ra hỏa nắm lại đây một hồi béo tấu. Nghe được thủ hạ quỷ khóc sói gào, nàng rốt cuộc cảm thấy tâm tình sướng rất nhiều. Lại chính lúc này, nàng liền nghe được cách đó không xa có người gọi nàng một tiếng, Trầm Chu. Nàng vừa chuyển đầu, liền thấy được Việt Thương Hải cùng Hiểu Nguyệt đang đứng diễn võ trường ngoại, mà kia Hiểu Nguyệt, đối diện chính mình phương hướng dùng sức mà phất tay. Mặc Trầm Chu một đốn, lại là đã quên đem trong tay ra hỏa thả xuống dưới, đối với Hiểu Nguyệt phương hướng cười một chút. Lại thấy đến Việt Thương Hải lạc chính mình trên người ánh mắt, thế nhưng mang theo vài phần phức tạp. Việt Thương Hải sát rất là phức tạp mà nhìn Mặc Trầm Chu vẻ mặt hung thần ác sát mà xách theo tộc nhân và táo bộ dáng, lại gặp được nàng trên mặt, cũng tất cả đều là ứ thanh, thầm nghĩ một tiếng quả nhiên. Người này một hồi đến Mặc ra, thật là giống như long như biển rộng, quả thực không cần quá thích ý, lại là thêm nguy hiểm. Trong lòng nghĩ đến đây, hắn liền yên lặng mà lau một phen hãn. Nhìn thoáng qua bên cạnh cao hứng phân chấn Hiểu Nguyệt, thầm nghĩ nha đầu này thần kinh cũng quá lớn điều, hay là cũng không sợ này Mặc Trầm Chu một cái nổi điên, đem nàng cấp thu thập. Mà Mặc Trầm Chu lại là đem trong tay đầu heo hướng bên cạnh một ném, lấy ống tay háo đem một khuôn mặt sắt đến sạch sẽ, mới vừa rồi đi đến Hiểu Nguyệt trước mặt cười nói, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh tới tìm ta. Trong lòng lại âm thầm mắng to kia vừa mới tấu chính mình một hồi ra hỏa. Cũng không hiểu được là dùng cái gì biện pháp, chính mình hốc mắt thượng quầng thâm mắt thế nhưng dùng biện pháp gì đều tiêu không đi, thật là kêu nàng trong lòng đại hận. Nghĩ đến đây, nàng sắc mặt liền có một ít vặt mẹo, nhưng mà Hiểu Nguyệt trong mắt, lại cảm thấy nàng mặc kệ làm ra bộ dáng gì, đều là như vậy xuất tính, không giống người thường, lại là hai mắt lóe sáng mà nói, Trầm Chu là lần đầu tiên tới nơi này đi. Ta mang ngươi đi ra ngoài đi một chút được không? Mặc Trầm Chu hơi hơi một đốn, liền gật gật đầu. Nàng còn không có đi ra ngoài kiến thức một chút, lần này Bách Du Ngục chẳng phải là đến không một hồi. Lại thấy Hiểu Nguyệt như thế nhiệt tình, lại cũng không muốn phản bác nàng. Liền ba người một đạo hướng về tộc địa ngoại đi đến. Nay một đường đi tới, kỳ thật tòa thành này trung cực kỳ tiêu điều, đó là có người ảnh cũng là cảnh tượng vội vàng bộ dáng. Hiểu Nguyệt liền một bên mở miệng cười nói, nơi đây tuy rằng rất lớn, nhưng lại như không phải có thú triều. Các gia tộc vẫn là thích đai chính mình tộc địa. Dù sao tộc địa nội một mực cung cấp đều thực phong phú, lại có thú triều việc, bởi vậy mọi người đều thích trong nhà tu luyện, ra tới hứng thú không lớn. Nhìn thấy Mặc Trầm Chu cảm thấy hứng thú mà nhìn kia thành trung ương tháp cao, liền giải thích nói, đó là Trấn Tinh Tháp. Là chư tộc tu sĩ cấp cao nghị sự địa phương. Tới rồi thú triều thời điểm, sở hữu tham gia triển lãm Nguyên Anh trở lên tu sĩ đều sẽ Trấn Tinh Tháp thượng tụ tập. Một khi có cao giai yêu tu xuất hiện, liền sẽ đi ra ngoài chém giết. Nhưng là nếu là mặt khác thời điểm, lại là không quá quản thú triều trung trung đệ tử hành sự. Lại nguyên lai, này Bách Du Ngục trung tu sĩ trung, cũng là như thế này thừa hành khôn sống ngông chết. Như vậy dưới tình huống còn có thể tồn tại xuống dưới tu sĩ, vậy thật là có thể chấn hưng gia tộc tinh anh. Mặc Trầm Chu gật đầu, sau đó cùng Hiểu Nguyệt bước lên tường thành. Liền thấy được nơi xa là mênh mông vô bờ mở mang bình nguyên, mà kia vọng không đến đầu bình nguyên thượng, là vô số trắng pheo pheo thi cốt, lộ ra một cổ mãnh liệt túc sát chi ý. Những cái đó chắc là này vạn tái tới nay táng thân nơi này yêu thú thi cốt. Mặc Trầm Chu lại là cảm khái một phen, trong lòng lại cảm thấy này đó Bách Du Ngục trung tu sĩ rất là lãng phí. thế nhưng liền như vậy đĩnh đặc mà kêu này đó yêu thú thi thể như vậy hủ hóa, lại không có nghĩ tới, nhiều như vậy yêu thú, phóng tới bên ngoài lại là muốn giá trị nhiều ít linh thạch. Liên Long có xúc động mà thở dài, thật là lãng phí a. Là nha. Bên người liền truyền đến một tiếng ứng hòa thanh, Mặc Trầm Chu vừa chuyển đầu, liền nhìn thấy Việt Thương Hải cũng là hai mắt nhìn chằm chằm những cái đó yêu thú thi cốt, thở dài, này Bách Du Ngục Trung gia tộc, bao gồm chúng ta Việt gia nội, đều khổ ha ha mà thủ như vậy bảo tàng mà không tự biết. Cũng là ta chờ may mắn, đuổi kịp lần này thú triều, chờ đến lúc đó, chúng ta lại không thể học bọn họ như vậy. Nói xong cùng Mặc Trầm Chu tương đối mà nhìn thoáng qua, này hai người nhất thời, thế nhưng đều sinh ra vài phần thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Cách sau một lúc lâu, Việt Thương Hải Phương cười nói, nghe nói các ngươi Mặc gia, lần này xuất chiến là các ngươi Mặc gia tam tổ. Thấy Mặc Trầm Chu gật đầu, một bộ không rõ hắn trong lời nói hàm ý bộ dáng, liền cười nói, ngươi lần đầu tiên tới, lại là không biết. Nhà ngươi vị này tam tổ lại là đại đại nổi danh. Xưa nay cực kỳ lãnh đạm, nhưng mà một khi bước lên chiến trường, nghe nói thế nếu điên hổ, không người dám lược này anh phong, chư tộc bên trong đều là đầu một vị. Mặc Trầm Chu lại là không để bụng. Mấy ngày này Mặc ra, nàng cũng biết hiểu một ít vị này tam thúc tổ việc. Vị này tam tổ là Mặc gia lão tổ cho tới bây giờ duy nhất kiện cùng thế hệ huynh đệ, chính mình lại không có lưu lại con cháu. Nghe nói năm đó cũng là kinh tài tuyệt diễm, thiên phú so chi Mặc gia lão tổ thắng, chỉ tiếc lại độ thiên kiếp khi bị phách nát thân thể, chuyển tu tán tiên. Nhưng mà liền tính như vậy, tán tiên bên trong cũng là thực lực cường một vị. Nhưng mà nếu không phải lại cái gì đại cơ duyên, lại chỉ sợ từ đây đều cùng đại đạo vô duyên. Trong lòng thở dài một tiếng, Mặc Trầm Chu liền có chút hứng thú ra rời. Mà Hiểu Nguyệt nhìn thấy Mặc Trầm Chu hứng thú không cao, liền một bên hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái phá hư không khí Việt Thương Hải, đối với hắn hừ một tiếng, liền lôi kéo Mặc Trầm Chu tay háo cười nói, dù sao cũng không sự, Trầm Chu chúng ta lại đi nơi khác nhìn xem như thế nào. Nàng như vậy tươi đẹp bộ dáng, nhưng thật ra lệnh đến Mặc Trầm Chu ánh mắt mềm nhũn, lại nghĩ đến nhà mình muội muội bộ dáng, liền mỉm cười gật đầu. Mà này ba người một đường đi một chút đi dạo, liền bất chi bất giác mà đi tới tòa thành trì này phía tây, lại là với kia phong ấn xa địa phương. Phương đi vào nơi này, Mặc Trầm Chu liền cảm thấy nơi này có chút cùng đường ra bất đồng. Nơi khác tộc địa lại hỗn độn, lại vẫn là sinh khí bừng bừng, nhưng mà nơi này lại mang theo vài phần âm u cảm giác, mà những cái đó thấp bé phòng ốc bên trong, còn có vô số người ảnh đông đưa, chỉ là nhìn thấy ba người thân ảnh sau, đều mang theo kinh hoàng ý niệm xúc trong phòng. Nhìn thấy này, Mặc Trầm Chu liền khẽ như mày, lại thấy đến Hiểu Nguyệt trên mặt, lộ ra vài phần oán giận thần sắc, liền nhướng mày nhìn về phía nàng. Hiểu Nguyệt đang muốn nói chuyện, liền nghe được cách đó không xa một trận ồn ào, đang có vài đạo bóng người hướng về các nàng phương hướng mà đến. Ở giữa một người mặt mang tàn khốc, đi qua ba người thời điểm nhìn thoáng qua, lại là không để bụng mà quay đầu, bước nhanh mà đi được tới kia một chỗ phòng ở trước cửa, hướng về cửa phòng hung hăng một đá, sau đó mọi người vọt vào đi kéo ra một cái nho nhỏ bóng người chính là một trận tay đấm chân đá, trong miệng mắng, tiểu xuất sinh, kêu ngươi giam trộm chúng ta đồ vật. Nói, Linh Thảo bị ngươi bắt được chạy đi đâu? Kia tiểu tiểu hài tử đầy mặt bụi đất thấy không rõ khuôn mặt, nhưng mà một đôi mắt chung, lại tựa hồ lộ ra chọn người dục thực lục quang giống nhau, một ngụm sắc nhọn răng trắng liền tính là bị đánh thời điểm cũng uy hiếp mà đối với những người đó thử, trong miệng phát ra nặng nề gầm nhẹ, sau đó một cái tu sĩ không chú ý thời điểm trong mắt lệ quang chợt lóe, một ngụm cắn thượng hắn tay, gắt gao cắn, đó là kia tu sĩ đau hô bên trong, nhiều quyền cước lạc trên người nàng cũng không buông khẩu. Mà mắt thấy đến đây, kia đi đầu tu sĩ lại là trong mắt lánh sát, rút ra phía sau trường kiếm liền hướng về đứa nhỏ này đầu chém tới, lại vừa mới muốn lạc nàng đỉnh đầu thời điểm, bị một thanh màu đen trường kiếm giá trụ, vừa nhấc đầu, liền thấy được mới vừa rồi kia mỹ mạo hồng y y nữ tu chạm trước mặt hắn, lãnh đạm mà nói, ngươi đánh cũng đánh, như vậy tiểu hài tử, hay là ngươi còn muốn giết người không thành. Hắn lại là ngẩn ra, sau đó lại đột ngột mà cười rộ lên, âm thanh nói, ngươi lại là ai? Chẳng lẽ là lần đầu tiên tới này Bách Du Ngục không thành? Thế nhưng không biết này đó xuất sinh thân phận. Mặc kệ như thế nào, ngươi này một ngụm một cái tiểu xuất sinh, có phải hay không cũng có chút qua. Mặc Trầm Chu lại là cười lạnh một tiếng, nói, thật trêu cho ngươi, đòi lại tới cũng liền xong rồi. Nhưng nếu chỉ là bởi vì các ngươi trong miệng linh thảo liền phải giết người, vẫn là cái như vậy tiểu hải tử, liền có chút không đúng đi. Bên ngoài như vậy nhiều yêu thú ngươi không đi sát, cùng cái hải tử so cái gì kính. Người này một đốn, lại thấy đến Mặc Trầm Chu phía sau, Việt Thương Hải chậm rãi đi rồi đi lên, nghĩ nghĩ liền hừ lạnh nói, ta xem ngươi bộ dáng, chỉ sợ là lần đầu tiên tới Bách Du ngục bãi. Hừ, hôm nay việc, ta xem đạo hữu mặt mũi thượng, như vậy từ bỏ. Bất quá chỉ sợ đợi cho thú triều lúc sau, muốn tới thu thập này đó xuất sinh người chung, còn phải có đạo hữu một cái. Dứt lời, lại cũng sạch sẽ lưu loát mà gọi một tiếng, đối với Mặc Trầm Chu chắp tay, tiếp theo nên ngang mà đi. Hắn đây là có ý tứ gì? Người này biểu hiện, lại cũng không phải tâm tư ác độc người, hơn nữa ngôn ngữ bên trong pha mang theo vài phần ý vị thâm trường. Mặc Trầm Chu liền nghiêng đầu hỏi, liền thấy được Hiểu Nguyệt cùng Việt Thương Hải nhìn về phía đứa nhỏ này ánh mắt, cũng mang theo vài phần phức tạp, nàng trong lòng vừa động, cũng hướng về đứa nhỏ này nhìn lại, liền thấy được tiểu tiểu hài tử chính dãy rủa bò lên, mà nàng phía sau, lại là loạn choạng một cây lông xù xù đuôi to. Cái đuôi. Mặc Trầm Chu trong lòng nhảy dựng, lại nhìn kỹ, quả nhiên nhìn thấy đứa nhỏ này phía sau, mang theo một cây lang đuôi, trong lòng kinh ngạc, lại nghe đến Hiểu Nguyệt nói, ngươi không biết, này thành Tây sở trụ, đều là này vạn năm tới nay chúng ta nhân tu cùng yêu tu sinh hạ hậu đại. Nàng than một tiếng nói, những cái đó yêu tu muốn phá tan phong ấn, cái gì thấp kém chiêu số xử không ra. Mỗi lần thú triều, đều có chư tộc nữ tu bị yêu tu sở lừa. Mà sinh hạ hài tử, lại là không bị chư tộc tán thành, nhưng mà rốt cuộc còn giữ chúng ta huyết mạch, liền bị ném thành Tây tự sinh tự diệt, mà nhiều thế hệ sinh sản, lại cũng có không ít người. Nàng tiếp tục nói, ngươi cũng không cần cảm thấy mới vừa rồi người nọ quá mức. Thú triều thảm thiết, xa xa vượt qua người tưởng tượng. Mỗi lần chư tộc đều sẽ nhân những cái đó yêu thú chết trận vô số tu sĩ, đều là cùng tộc huyết mạch, ai có thể không hận. Này đó tu sĩ hận ý vô pháp tiêu tán, chỉ có thể lấy những người này yêu hôn huyết hết giận, tuy rằng các gia tộc trưởng đều nhiều lần có cấm, nhưng mà lại vẫn là không thể hoàn toàn ngăn cản. Nghe đến đó, Mặc Trầm Chu liền minh bạch vài phần. Bách thú ngục trung tu sĩ cùng yêu thú vạn năm nợ máu thật là số đều không đếm được, mà hôn loạn trong đó sự tình, nàng không có tham dự, lại là không có tư cách bình luận. Lúc này thấy kia tiểu tiểu hài tử gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình liếc mắt một cái sau xoay người chạy về chính mình phòng ở, lúc này mới chậm rãi nói, lần này, xác thật là ta lô mãng. Cũng không phải thấy Mặc Trầm Chu thần sắc nhạt nhẽo, Hiểu Nguyệt vội trấn an nói, ngươi cũng là một phen hảo tâm. Mặc Trầm Chu lắc đầu xoay người liền đi, nhưng mà trong lòng, lại vẫn là khe khẽ thở dài. Nếu là chính mình thân nhân chết kia yêu thú trong tay, nói vậy nàng sợ làm việc, sẽ so vừa nãy người nọ, thêm tàn nhẫn bãi. Mấy ngày gió êm sóng lặng lúc sau, một ngày này Mặc Trầm Chu chính phòng chung tu luyện, lại cảm giác được ngoài cửa một vang, nàng mở ra mắt trong tay nhất chiều, liền đem một đạo kiếm quang nắm chặt trong tay, mà đảo qua bên trong tin tức lúc sau, lại là trong lòng nhảy dựng, ngay sau đó trấn ý lìa dựng lên, hướng về truyền thư chung theo như lời vị trí mà đi. Vừa mới tới kia trấn tinh tháp trước, Mặc Trầm Chu liền thấy được phía trước đã là đứng thẳng mấy chục bóng người, tất cả đều là kim đan kỳ trở lên tu vi, hơn nữa tuổi đều phi thường tuổi trẻ. Mà trong đó, lại là Việt Thương Hải cũng, lúc này đang cùng Việt Dung Hải nộ mục tương đối, một bộ dương cung bạt kiếm bộ dáng. Nhìn thấy Mặc Trầm Chu mới vừa rồi hoán sắc mặt, nghiêng đầu đi. Mà trong đám người, lại còn có ngày ấy thành Tây chứng kiến tu sĩ, Mặc Trầm Chu lại là chần chờ một chút, vẫn là đối người nọ hơi hơi gật đầu. Người nọ cũng là ngẩn ra, nhưng mà thấy Mặc Trầm Chu thần sắc bằng phẳng, liền cũng đối với nàng gật đầu ý bảo. Mặc Trầm Chu đi được tới Việt Thương Hải bên cạnh, lại là còn không có tới kịp đặt câu hỏi, liền thấy được tự trấn tinh tháp thượng vài đạo lưu quang mà xuống, lại là vài tên tuổi khác nhau tu sĩ mặt mang tươi cười mà chạm mọi người trước mặt, một thân tu vi lệnh Mặc Trầm Chu đều nhìn không thấu, nhưng mà thấy nhà mình tam tổ cũng thần sắc lãnh đạm mà chạm mọi người bên trong. Liền đối những người này thân phận ẩn ẩn có một ít suy đoán. Mà trong đó một người lão giả, lại là nhìn mọi người mỉm cười nói, các ngươi đều là ta Bách Du Ngục Trung tinh anh, hiện giờ triệu hoán các ngươi tiến đến, các ngươi nói vậy cũng đều minh bạch, ta chờ duy nhất muốn dặn dò các ngươi, chính là muốn gấp bội cẩn thận, không cần mất đi tính mạng, xử chúng ta đổ tăng bi thống. Thấy mọi người toàn thấp giọng lên tiếng là, hắn hơi hơi mỉm cười, đôi mắt chỗ sâu trong lại lộ ra một cổ bần dầu, ám đạo này lúc sau, này đó hài tử chung, cũng không biết còn có bao nhiêu có thể trở về, nhưng mà trên mặt lại bất động thanh sắc mà nhảy ra mấy chục ngọc giản, hướng về mọi người vứt đi, nói, này ngọc giản bên trong, có các ngươi lần này hành động khu vực cùng đồng đội tên, các ngươi lại là tự giải quyết cho tốt bãi. Mặc Trầm Chu bắt được ngọc giản, liền thấy được trong đó, lại là có một chương bản đồ, mà chính mình tên bên cạnh, lúc này hiện ra hai người danh, lại lệnh đến khỏe miệng nàng vừa kéo, chỉ cảm thấy mặc kệ đây là cái gì nhiệm vụ, này giai đoạn đều là tương đương không dễ đi. Lại thấy hai người kia danh, Việt Thương Hải tên cũng liền thôi, mà một cái khác, lại thế nhưng là cùng chính mình sống núi không cạn Việt Dung Hải. Liền lúc này, Việt Thương Hải cũng thấu lại đây, thấy nàng vẫn là có chút mê mang bộ dáng, trên mặt liền hiện ra vài phần đắc ý, chỉ cảm thấy chính mình này Mặc Trầm Chu trước mặt, rốt cuộc chiếm một hồi thượng phong, liền thấp giọng cười giải thích nói, đây là mỗi lần thú triều trước lão quý củ. Này yêu thú luôn là đánh sâu vào chúng ta địa bàn, lại vì gì chúng ta không thể giết thượng bọn họ hang ổ. Mỗi lần thú triều phía trước, đều phải chọn lửa kim đan phía trên tinh anh đệ tử tiến đến, chém giết những cái đó yêu thú làm lập uy. Mặc Trầm Chu mày nhăn lại, nói, như vậy hay không có chút vô trí. Kia yêu thú đông đảo, nếu là một cái không cẩn thận hãm thú xào bên trong, đó chính là đã chết cũng bạch chết. Việt Thương Hải nhún vai nói, mỗi lần chết nhiệm vụ này thượng tu sĩ nhiều không kể xiết, nhưng đây cũng là vinh dự, đại biểu ngươi thực lực vẫn như cũ bị chư tộc tán thành, mới vừa rồi có thể có như vậy cơ hội. Một tháng, chỉ cần ngươi có thể bên ngoài kiên trì một tháng liền có thể phản hồi, đến lúc đó ngươi chính là bách du ngục anh hùng. Đương nhiên ngươi cũng có thể cảm thấy như vậy thực không thông nhân tình, nhưng mà này lại là bách du ngục truyền thống, nhiệm vụ này ngươi không muốn làm, bò lớn tu sĩ xông lên. Ai nói ta không muốn làm? Mặc Trầm Chu lại là cười nhạo một tiếng, lãnh đạm nói, như vậy làm, lại là đang cùng lòng ta. Nếu này đó yêu thú không an phận, đương nhiên muốn đem chúng nó đánh đến phục tùng phương hảo. Trước nay bách du ngục phía trước ta liền nói quá, tới chỗ này là ta hy vọng, đó là có cái gì, cũng là cùng người vô view. Này hai người thấp giọng nói chuyện, đám kia tu sĩ cấp cao lại là yên lặng mà nghe, nghe đến đó, kia mới vừa nói lời nói lão giả liền đối với miêu tả ra tam tổ cười nói, Mặc lao tam, đây là người Mặc gia hải tử bãi. Lại là không ngã Mặc gia tên tuổi. Lúc sau liền quay đầu đối với chính phía trước khe khẽ nói nhỏ chúng kim đan tu sĩ nói, hảo, nếu là không có vấn đề, đại gia liền lập tức xuất phát đi. Một tháng sau, ta hy vọng có thể nơi này nhìn thấy các ngươi mọi người. Mọi người nhận lời lúc sau, hắn lại là hơi hơi mỉm cười, lúc sau cùng bên cạnh mọi người hóa thành lưu quang quay trở về tháp cao phía trên. Mà liền trong sân rời đi người càng ngày càng nhiều hết sức, Mặc Trầm Chu liền nhìn đến kia bắt được ngọc giản liền sắc mặt một trận tối tăm Việt Dung Hải chần chờ một lát, liền hướng về chính mình phương hướng đã đi tới, trong lòng chính là cười lạnh một tiếng. Này Việt Dung Hải! Nàng chỉ hy vọng có thể phóng thông minh một chút, không cần lại nàng trước mặt, dây dưa những cái đó chuyện cũ năm xưa không bỏ. Bằng không chờ ly này thành trì, nàng lại là không ngại vì hắn tìm cái phong thủy hảo an thân chỗ. Mà kia Việt Dung Hải đi đến hai người trước mặt, thần sắc dây rủa một lát vẫn là lạnh giọng đối với Mặc Trầm Chu nói, này một tháng chung, chúng ta chính là đồng bạn. Ta hy vọng trong lúc này, người ta chi gian hết thể ân oán, đều có thể trở về lúc sau lại giải quyết. Này một cái, lại là muốn chung sức hợp tác. Mặc Trầm Chu cười lạnh nói, nếu là đạo hữu không tới tìm ta phiền thoái, hay là ta còn muốn thượng vội vàng tìm ngươi đen đuổi không thành. Như vậy liền hảo. Việt Dung Hải nhàn nhạt mà nói, thiên hải việc, là ngươi ta chi gian việc tư, ngày sau ta tất nhiên sẽ tìm ngươi lấy lại công đạo. Nhưng mà hiện giờ công sự, sự tình quan ta bách du ngục nhân tộc tu sĩ, ta nguyện ý này thể, tuyệt không tùy ý làm vậy. Không biết đạo hưu hay không nguyện ý cùng ta cùng thể. Người này lại cũng là cái nhân vật. Mặc Trầm Chu lại cũng đối người này công tư phân minh sinh ra vài phần hảo cảm, nhưng mà nghe đến đó, lại vẫn là riêu đầu nói, nếu là lòng mang ý xấu, bất luận như thế nào thể đều sẽ tìm được trong đó lỗ hổng. Nếu là thiệt tình hợp tác, đó là không thể, người ta cũng có thể chung sức hợp tác, lại vì gì muốn phí cái kia sự. Nghe nàng như vậy nói, Việt Dung Hải thật sâu mà nhìn nàng một cái, lúc sau lạnh lùng mà đảo qua Việt Thương Hải, trầm mặc một chút lúc sau, Phương nói, nếu đã mất dị nghị, chúng ta cũng đi thôi, để tránh trì hoãn. Ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua, liền không nói chuyện nữa, mà là hướng về ngoài thành bình nguyên bay nhanh mà đi. Nay một đường, ba người đều là không nói gì hứng thú, lại là phi đến cực, mà trải qua những cái đó yêu thú thi cốt là lúc, lạnh một khuôn mặt Việt Dung Hải liền thấy được bên cạnh linh quang liên tiếp xuống phía dưới cuốn đi, hắn lệch về một bên đầu, liền thấy được Mặc Trầm Chu cùng Việt Thương Hải hai người lúc này hai mắt tỏa ánh sáng, trong tay không ngừng đem phía dưới thi cốt trung di lưu yêu đan cùng mấu chốt thú cốt linh tinh thu vào tới tay trung nhẫn chữ vật trung, hắn sắc mặt hơi hơi một thanh, nhưng mà nhìn thấy này hai người vẫn chưa trì hoãn tốc độ, lại là miễn cưỡng nhìn xuống, chỉ là quay đầu đi không hề xem này hai người. Hắn đối Việt Thương Hải ấn tượng không tốt, trong đó hơn phân nửa đều là bởi vì người này thật quá mức tham tài, đó là một viên nho nhỏ linh thạch đều không buông tha bùn xỉn bộ dáng, như thế nào xứng làm hắn Việt thị tộc trưởng. Mà Càng Thiên Hải lại là bất đồng, trời sinh tính sảng, tuy rằng tâm tư so nhiều, có chút có thù tất báo, nhưng mà hắn trong lòng này cũng bất quá là một ít vấn đề. Hơn nữa kia Việt Thương Hải chi phụ, hiện giờ Việt thị tộc trưởng, cũng là tán đồng Càng Thiên Hải kế thừa Việt thị, bởi vậy hắn lại là một lòng cho rằng ngày nào đó Càng Thiên Hải sẽ trở thành Việt thị tộc trưởng, vì hắn Việt thị phân ra tránh đến sáng giỏi. Nhưng mà lại không có nghĩ đến, như vậy nguyện vọng lại bị bên cạnh này nữ tu hoàn toàn chặt đứt, sao không gọi hắn tâm sinh tức giận. Hắn lại không hiểu được, hắn quay đầu đi thời điểm, bên cạnh vội đến vui vẻ vô cùng hai người, lại cũng âm thầm truyền âm. Mặc Trầm Chu người này trời sinh tính có chút đa nghi, bởi vậy nhìn thấy Việt Dung Hải một bộ phối hợp đại thế bộ dáng, lại là trong lòng hoài nghi, mà kia Việt Thương Hải lại là không để bụng mà nói, ngươi lại cũng không cần lo lắng hắn. Việt Dung Hải người này, ta cũng là nhận thức không ít năm. Người này trời sinh tính cao ngạo, là không thích ngầm xuống tay, hắn nếu nói muốn chung sức hợp tác, liền tính lại hơn ngươi, cũng sẽ không hạ sát thủ. Huống hồ hắn đối Việt thị cảm tình sâu đậm, nhưng phàm là đối Việt thị thanh danh có tổn hại sự tình, hắn đều sẽ không làm. Nếu là ám toán ngươi ta, hắn một người trở về ngược lại muốn chịu hoài nghi, giết hắn hắn cũng sẽ không làm như vậy không có đầu óc sự tình. Nhưng mà nghe đến đó, Mặc Trầm Chu thần sắc liền có chút cổ quái, hảo sau một lúc lâu phương nói, ngươi nhưng thật ra đối hắn hiểu biết thực. Đối hắn như vậy ý, ngươi sẽ không thật là cái kia cái gì đi. Nói, nàng không phải là thuận miệng nói, lại nói chúng người này chân tướng đi. Vừa nghe lời này, Việt Thương Hải suýt nữa từ không trung ngã đi xuống, khó khăn ổn định cả người cơ hồ muốn bạo động linh lực, hắn hung hăng mà nhìn Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái, lại lúc này, thấy được Mặc Trầm Chu trên mặt một túc, một đôi mắt lạnh lùng về phía trước nhìn lại. Mà kia Việt Dung Hải, lúc này cũng là thần sắc đông lạnh, nhìn phía cùng Mặc Trầm Chu tương đồng phương hướng. Hắn biểu tình biến đổi, liền thấy được phía trước, xuất hiện vô số bóng sói, từng đôi màu xanh lục đôi mắt hướng về trên bầu trời ba người xem ra, mà này đó cự lang phía trước, đang có năm đầu hai trượng tới cao lân giáp cự lang hướng về ba người thấp giọng rít gào. Này liếc mắt một cái, liền xem Việt Thương Hải trong lòng chợt lạnh. Này bầy sói bên trong cự lang, ít nhất có 300 nhiều đầu, mà đại bộ phận đều là tứ giai. Mà kia năm đầu lân giáp cự lang, thế nhưng từ tam đầu đều là lục giai, này đã là kim đan hậu kỳ tu vi. Mà kia còn thừa hai đầu, tuy là ngũ giai, lại cũng có thể trên đỉnh kim đan sơ kỳ tu sĩ. Mà bên ta, liền tính Mặc Trầm Chu cùng Việt Dung Hải lại cường, chỉ sợ cũng muốn quá sức. Nhưng mà liền lúc này, hắn liền thấy Việt Dung Hải lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, sau đó hỏi, vạn la châm ngươi nhưng mang ra tới. Việt Thương Hải gật gật đầu, sau đó tê mà một tiếng nhìn về phía Việt Dung Hải, không thể tưởng tượng mà nói, chẳng lẽ ngươi tưởng. Việt Dung Hải hừ một tiếng, châm chọc nói, liền ngươi kêu mấy lần, đã không có cảng xưởng còn muốn cùng ta sóng vai không thành. Đã có vạn la châm, kêu bầy sói liền giao cho ngươi. Đến nỗi kia đầu lang, Mặc Trầm Chu cùng ta lại vẫn là có thể ứng phó, ngươi cũng đừng động đừng, chỉ cần. Nay Sương còn chưa nói xong, lại nghe đến bên cạnh đột nhiên một trận linh lực dung chuyển, Việt Dung Hải hoảng sợ xoay người, liền thấy được Mặc Trầm Chu trong tay lục huyết kiếm hướng về kêu bầy sói phương hướng dùng sức huy hạ, nhưng thấy được vô số bóng kiếm điên cuồng mà hướng về kia năm đầu cự lang phương hướng mà đi, nháy mắt liền đi vào cự lang trước người, đột nhiên hóa thành một đạo mấy trượng trường thật lớn bóng kiếm. Này thượng một viên thú đầu nâng lên, kia cự lang trong miệng vô. Số linh quang đánh sâu vào mà đến thời điểm, thế như trẻ tre mà đem phía trước kia đầu lân giáp cự lang chạm thành hai đoạn, lúc sau này thế không giảm, đem nó lúc sau mấy chục đầu bình thường cự lang đầu chém xuống, lúc này mới biến mất vô tung. Trong khoảng thời gian ngắn, như vậy biến cố lại là liền những cái đó cự lang đều ngây dại. Mà kia Việt Dung Hải cứng đờ mà nhìn về phía Mặc Trầm Chu, lại thấy đến mỹ mạo hồng y hề nữ tu, lúc này một đôi mắt châm chọc mà nhìn lại đây, lạnh nhạt nói, các ngươi cũng là nam tu. Như vậy rong dài, đối đãi các ngươi có rồi kết quả, chỉ sợ ta chờ đều phải địa phủ đoàn tụ. Như vậy nói khi, trong tay lại là vung lên, lại là một đạo sắc bén kiếm quang phá không mà đi, đem còn chưa hoàn hồn một đầu lân giáp cự lang rảo thành mảnh nhỏ, nhìn về phía hai người ánh mắt, là khinh miệt. Tới rồi lúc này, Việt Dung Hải mới vừa rồi phản ứng lại đây, tức khắc da mặt bị trướng đỏ bừng, lại là gầm lên một tiếng, hướng về phía dưới bay nhanh mà chém xuống mấy kiếm, mà Việt Thương Hải, cũng là cảm thấy này nữ tu trước mặt, chính mình thân là nam tử mặt mũi thật là bị đạp hư đến không còn sót lại chút gì, rời tay liền tế ra một phen lam ông ông tế châm, vận đủ linh lực, hướng về kia bầy sói phương hướng dùng sức huy đi. Mặc Trầm Chu sở làm việc làm, chỉ lệnh đến này hai người giống bị đánh kích thích tố giống nhau. Những cái đó yêu thú tuy rằng thực lực có thể so với kim đan, nhưng mà lại vẫn là so ra kém chân chính kim đan tu sĩ, trong lúc nhất thời bị ba người sát rơi rất tan tác, mà kia lân giáp cự lang, lúc này bị Mặc Trầm Chu lại lần nữa chém giết một đầu, còn lại hai đầu, lại là bị bạo nộ bên trong Việt Dung Hải chạm thành mảnh nhỏ. Mà thẳng đến sở hữu cự lang đều bị chém giết sạch sẽ, ba người lúc này mới hơi hơi thở hổn hển rơi xuống đất trên mặt, nhìn trước mắt kia vô số lang thi vô ngự sau một lúc lâu. Mà Việt Dung Hải lúc này lại là đối Mặc Trầm Chu hơi có chút đổi mới, nhìn phía nàng ánh mắt cũng hơi hơi ôn hòa một ít, chỉ cảm thấy này nữ tu tuy rằng hành sự ngon độc, nhưng mà hành sự thượng, lại là không có nửa phần ngượng ngùng, là cái có thể giao thác tín nhiệm người. Mà liền hắn muốn cùng Mặc Trầm Chu nói vài câu hòa khí lời nói là lúc, lại nghe đến Mặc Trầm Chu quay đầu đối với hắn trần chờ nói, đạo hữu đối này đó thu thi, còn có ích lợi gì sao? Có chút nghe không hiểu nàng lời nói, nhưng mà Việt Dung Hải vẫn là lắc đầu, bách ru ngục trùng, không chịu coi trọng, chỉ sợ này đó thu thi. Lại không có nghĩ đến hắn như vậy lay động đầu, Mặc Trầm Chu cùng Việt Thương Hải lại đều hoan hô một tiếng. Ngay sau đó Việt Dung Hải chỉ cảm thấy bên cạnh linh lực đại tác phẩm, trước mắt vô số kim quang tràn ngập, kia phía trước vô số lang thi, liền này đó linh quang bên trong sôi nổi bị cuốn lên, bị thu vào đến bên cạnh hai người nhẫn chữ vật chung. Rồi sau đó, nơi đây chỉ còn lại có năm đầu lân giáp lang thi thời điểm, Việt Dung Hải liền thấy được này hai người từng người đem hai đầu lang thi thu hồi, sau đó nhìn chằm chằm kia sau một đầu, trong mắt thèm nhỏ dãi vô cùng. Lúc sau nhìn nhau không nói gì, ánh mắt giữa không trung và chạm ra kịch liệt hỏa hoa. Cách sau một lúc lâu, Mặc Trầm Chu liền híp mắt nói, này cự lang vẫn là ta chém giết nhiều chút, đạo hữu hay không có thể đem nó làm cùng ta. Dung Hải cũng là ta Việt thị tộc nhân, ta hai người mới vừa rồi chém giết cự lang, lại là không thể so đạo hữu thiếu bãi. Việt Thương Hải lại là lắc đầu, lại là quên mất Việt Dung Hải cùng hắn chi gian ác, xúc giống nhau. Không hề vẻ xấu hổ mà đem Việt Dung Hải hòa tới rồi bên ta. Làm cung tộc, lý nên vì chính mình tộc nhân tranh thủ chính đương quyền ích. Việt Dung Hải liền thấy được hai người lại là một phen ánh mắt va chạm, sau đó Mặc Trầm Chu chậm rãi gật đầu, vỗ tay chính là theo kia cự lang chính là nhất kiếm, thế nhưng đem kia cự lang chỉnh tề mà chia làm hai nửa, hai người lúc này mới cắt phân một nửa, trên mặt vừa lòng. Mà Việt Thương Hải lại còn lại nhảy dài dòng, đạo hữu bất công. Kia yêu đan vì sao chẳng phân biệt ta một nửa. Đờ đẫn Việt Dung Hải phiết đến Mặc Trầm Chu lúc này làm bộ không nghe thấy bộ dáng, chỉ cảm thấy mới vừa rồi chính mình đối người này ý tưởng, thật là mười phần sai. Không chút nào ngượng ngùng. Rõ ràng là mặt dày vô sỉ. Kế tiếp một đường, Việt Dung Hải biểu tình thêm lạnh nhạt, lại là lý đều không muốn để ý tới bên cạnh này hai cái mất mặt mặt hàng. Mà hắn như vậy, đối với Mặc Trầm Chu cùng Việt Thương Hải tới nói, người này lại không phải cái gì quan trọng người, lại là không đau không ngứa thực, thấy hắn lãnh đạm, lại là không hề có áp lực tâm lý mà tiếp tục một đường cướp đoạt, này một đường đụng tới yêu thú linh tinh, toàn thu thập lúc sau, Việt Dung Hải mắt lạnh bên trong thu được chính mình trong lòng ngực. Mà mỗi khi này hai người như vậy làm, Việt Dung Hải sắc mặt liền sẽ thêm lãnh đạm vài phần. Như vậy vài lần tuần hoàn xuống dưới, đó là liền Việt Thương Hải đều cảm thấy có vài phần không đúng. liền trộm truyền âm nói, uy, ngươi có hay không cảm thấy Dung Hải thần sắc không đúng? Như vậy nỗ lực nhẫn mại bộ dáng, thật là kêu hắn có chút bất an nào. Uống lộn thuốc bãi, thật vất vả có thể nghỉ tạm một ngày, Mặc Trầm Chu lại là vội vàng xử lý đã nhiều ngày thu hoạch, nơi nào có thời gian đi để ý tới người khác trong lòng là nghĩ như thế nào, liền không để bụng nói, nếu ngươi như vậy lo lắng, liền chính mình lưu tâm không phải thành. Nếu là thực sự có dị tâm, tìm một chỗ đem hắn cấp làm thịt cũng liền xong rồi, đến nỗi như vậy tâm tâm niệm niệm sao. Ngươi sẽ không thật cùng hắn có cái gì đi. Đánh giám. Như vậy liên tiếp kích thích, đó là Việt Thương Hải tự xưng là vì đại gia công tử, cũng nhịn không được bạo thô khẩu, lau một phen mặt sau tiến đến Mặc Trầm Chu trước mặt, lại là hỏi, ta có thể hay không cùng ngươi đánh cái thương lượng. Ngươi nói. Thấy Việt Thương Hải trên mặt hiện ra vài tia bi phẫn, Mặc Trầm Chu cũng có chút kinh ngạc, yên lặng hồi tưởng một phen gần sở làm chuyện trái với lương tâm, lại là hoàn toàn không có thể cùng người này đáp thượng biên, liền yên tâm, hào phóng mà mở miệng. Thấy nàng như vậy sảng, Việt Thương Hải biểu tình liền vặn vẹo một chút, chậm rãi hỏi, ngươi có thể hay không ly hiểu Nguyệt Sa một chút? Hắn thật là chịu không nổi kia nha đầu tam câu bên trong tất yếu nhắc tới người này hai câu bộ dáng. Nói năm đó hiểu Nguyệt khuynh tâm hắn khi, lại cũng là như vậy tình huống, hắn cũng không thể một cái không cẩn thận, tương lai lão bà lại bị một cái nữ tu cấp lửa đi rồi. Vì cái gì? Mặc Trầm Chu lại là hoàn toàn không nghĩ tới nơi khác đi, liền có chút khó hiểu, hiểu Nguyệt rất đáng yêu, ta còn tính thích nàng. Hiểu Nguyệt tính cách có vài phần giống Mặc Dẫn Vượng, lại có vài phần giống Đỗ Nguyệt, bởi vậy Mặc Trầm Chu đối nàng ấn tượng vẫn luôn đều không tồi, nghe được Việt Thương Hải như vậy yêu cầu, thật là khó có thể lý giải. Chính là quá đáng yêu, cho nên mới gọi người không yên tâm. Việt Thương Hải yên lặng đấm mặt đất, sau đó khóc lóc một khuôn mặt nói, Hiểu Nguyệt đề ngươi đề đến quá thường xuyên, thật là ảnh hưởng chúng ta chi gian cảm tình. Thấy Mặc Trầm Chu như mày, hắn liền thở dài một hơi, phun ra một ít lời nói thật tới, ngày ấy Mãng Sơn, ta là thật bất đắc dĩ mới vừa rồi muốn Hiểu Nguyệt từ hôn, Việt thị tranh đấu, ngươi cũng thấy rồi, mà cha ta hắn cười khổ một tiếng, thật là không đề cập tới cũng thế. Hắn trong lòng, chỉ sợ hận không thể càng Thiên Hải mới là hắn thân sinh nhi tử. Ta mấy năm nay quá gian nan, liền không nghĩ muốn Hiểu Nguyệt quấn đến những việc này. Mà ta vốn dĩ ý tưởng, lại là chờ ta kết anh, có thể khống chế Việt thị thời điểm, mới đưa nàng vẻ vang mà cưới vào cửa. Này đó ngươi vì sao không cùng Hiểu Nguyệt nói lên? Nếu là nói, Hiểu Nguyệt tính cách, sợ là sẽ chờ ngươi. Việt Thương Hải sắc mặt lại là nhạt nhẽo xuống dưới, nhàn nhạt mà nói, Hiểu Nguyệt cá tính, không có người so với ta minh bạch. Nếu là ta như vậy nói, nàng chỉ sợ yêu cầu nàng cha khuynh toàn tộc chi lực trợ ta. Làm nam tử, còn có cái gì so cái này kêu người nan kham đâu. Ta đảo tình nguyện nàng oán ta không cần tiếp thu như vậy trợ giúp. Chết sĩ diện khổ thân. Mặc Trầm Chu lại là không khách khí mà nói, giúp ngươi làm sao vậy? Ngươi liền như vậy không tiếp thu được. Cái gì tư tưởng? Chờ ngươi kết anh còn có cái mấy trăm năm đâu, đến lúc đó Hiểu Nguyệt bị ai đoạt đi rồi ngươi liền khóc đi bãi. Việt Thương Hải nghe đến đó, cũng là ủ rũ cục đôi. Nhưng mà lại vẫn là nói, đến lúc đó rồi nói sau. Đang lúc hai người truyền âm là lúc, Việt Dung Hải cũng đã cảm nhận được rất là không kiên nhẫn, hướng về phía trước nhìn lại, liền thấy được phía trước mê mang một mảnh, lại là cái gì đều không có. Hắn đột nhiên trong lòng dùng mình, lại tinh tế nhìn lại, liền thấy được phía trước quả nhiên mơ hồ không rõ, mà nơi này không gian bên trong, thế nhưng là yên tĩnh không tiếng động, đó là liền tiếng gió đều không có. Hắn trong lòng kinh hoàng, nhìn về phía Mặc Trầm Chu phương hướng, quả nhiên thấy kia chính khe khẽ nói nhỏ hai người đột nhiên đồng thời ngẩng đầu, trên mặt đều lộ ra vài phần ngưng trọng. Mặc Trầm Chu lại là không kịp nói cái gì đó, trong mắt hóa thành một đôi kim quang bắn ra bốn phía dựng đồng. Hướng về phía trước nhìn lại, lại thấy đến phía trước thế nhưng như cũ trống rỗng một mảnh, nàng chính khẽ như mày, lại đột nhiên thấy được phía trước một đôi bóng người làm bạn mà đến, lờ mờ, rồi lại mang theo vài phần phong lưu khí độ. Mà lúc này, đó là không cần đồng thuật, Việt Thương Hải cùng Việt Dung Hải cũng đều thấy được, nhìn thấy kia chậm rãi rõ ràng bóng người, chờ đến nhìn đến kia hai người mỹ lệ vô song dung nhan, lại không có một tia mê luyến, mà là thật lớn hoảng sợ. Kia hai người, thế nhưng là vẫn như cũ có thể hóa hình yêu tu. Như vậy yêu tu, chỉ sợ ít cũng là thất giai, cũng chính là nguyên anh kỳ tu vi. Này ba người tương đối liếc mắt một cái, lại đều là đề phòng lên, trong tay trường kiếm đều gắt gao nắm lấy, nhìn về phía kia hai gã yêu tu ánh mắt đi đều là không tốt. Mà kia yêu tu lại trước sau không chút hoang mang, cập đi được tới ba người phía trước mấy trượng thời điểm, liền thấy được Mặc Trầm Chu trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, vỗ tay nhất kiếm, liền thấy được một cổ màu đen cử kiếm không trung ngưng tụ, lúc sau kêu to một tiếng, thẳng tắp mà chém về phía kia hai gã yêu tu. Này nhất kiếm uy thế thật lớn, kia yêu tu trên mặt, cũng hiện ra vài phần vẻ mặt kinh hãi, lại thấy đến kia bên trái nữ tính yêu tu chần chờ một lát, lại là che giấu trụ trong mắt một tia khác thường, hướng về phía trước vung lên, rời tay chính là một đạo doanh doanh bích ảnh, hướng về kia cự kiếm nên đi. Hai bên giao phong, lại là tạc nổi lên vô số linh lực mảnh nhỏ, mà màu đen cử kiếm đem kia bóng xanh chản toái, lại còn dư lại nửa thanh kiếm quang, mang theo điên cuồng chi ý quán không tới. Mắt thấy đến đây, kia bên phải nam tính yêu tu sắc mặt vừa động, lại là về phía trước vùng, liền thấy được một đạo màu đỏ sậm tiên ảnh hướng về kiếm quang đánh tới, thẳng đem kia kiếm quang đánh trúng dập nát, lúc này mới lộ ra vài phần ý cười, đối với khuôn mặt không tốt Mặc Trầm Chu tao nhã cười nói, ba vị đạo hưu đây là ý gì? Chẳng lẽ là như vậy không chào đón ta hai người sao? Khách không mời mà đến, đến nơi nào đều là không chào đón. Nay nhất kiếm, lại là hơi hơi thí ra này hai gã yêu tu một ít thực lực, kia nữ tu lại là tu vi giống nhau, đã kêu Mặc Trầm Chu thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiện giờ liền cười lạnh nói, hai vị nếu là lúc này rút đi, ta ba người tất nhiên là không lời nào để nói. Nhưng nếu là nhị vị chấp mê bất ngộ, còn dám về phía trước đi một bước, lại cũng chớ có trách ta ba người thủ hạ vô tình. Đừng tưởng rằng hóa hình yêu tu liền như thế nào, nàng Mặc Trầm Chu hiện giờ, thật đúng là đối như vậy yêu tu không có gì sợ hãi. Khách không mời mà đến sao? Kia nam yêu tu lại là hơi hơi một hơi, lúc sau chậm rãi nói, này Bách Du Ngục, vốn là ta chờ yêu tu tu luyện chỗ, trước nay chính là nghĩ đến liền tới muốn đi thì đi, nếu không phải vạn tái phía trước, các ngươi nhân tộc tu sĩ đột nhiên buông xuống nơi này, thậm chí hạn chế ta chờ ra vào, nhiều năm như vậy tới, cũng sẽ không có cái gì thú triều việc. Người thắng làm vua. Hắn nói đáng thương, Mặc Trầm Chu lại là không chút nào động dung, chỉ là lạnh lùng mà nói, nếu không phải ta chờ chư tông đóng giữ lúc này, hay là chư vị hướng về tu chân giới, liền sẽ bình yên độ nhật không thành. Nếu trời sinh đối địch, bất luận làm ra cái gì, đều là không lời nào để nói. Nghe xong lời này, này nam yêu tu liền biểu tình khẽ nhúc nhích, cách hảo sau một lúc lâu phương khẽ cười nói, ngươi nói, đảo cũng không tồi. Nếu là ta có thể phản hồi tu chân giới, chỉ sợ đệ nhất kiện phải làm việc, đó là tàn sát người đám người tu, hấp thụ bọn họ tinh nguyên. Cũng thế, hắn ánh mắt hướng về ba người phía sau nhìn một cái trước mắt, phương cười nói, ta đối cùng ba vị là địch, còn không có cái gì hứng thú, nhưng mà chỉ sợ người khác lại có chút chờ không kịp. Ba vị trong khoảng thời gian này, thật là chọc hạ thật lớn động tĩnh, hay là thật cho rằng ta yêu tu hảo khinh không thành. Hắn hướng về đột nhiên cảm nhận được phía sau một cổ đáng sợ áp lực cách không mà đến mà sắc mặt khẽ biến ba người hơi hơi mỉm cười, nôn nói, vị kia tính tình, là không tốt, ta đảo hy vọng ba vị có thể hắn thủ hạ bình yên thoát thân. Nếu là may mắn bất tử, ta lại hy vọng ba vị có thể cho kia chấn tinh tháp thượng chư vị mang cái lời nói. Liền nói ta thương ngôn ngữ trong nghề, lần này thú triều, 10 ngày sau liền muốn mở ra, hơn nữa chưa bao giờ từng tham chiến huyền xà nhất tộc cũng sẽ xuất hiện, hy vọng các vị sớm làm chuẩn bị, để tránh phòng tuyến thật bị phá tan. Dứt lời, lại là tay háo vung lên, liền đem bốn phía cấm chế huy khai, cùng đồng bạn cùng nhau hướng về phương xa bắn nhanh mà đi. Mà Mặc Trầm Chu ba người, lại hoàn toàn không có thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác, mà là cảm giác được phía sau kia từ xa tới gần đáng sợ sát khí, lạ mặt mang theo hoảng sợ. Nhìn nhau liếc mắt một cái, lại là không nói hai lời, đều hướng về tới khi phương hướng bỏ chạy đi. Mà kia phía sau, liền nghe được một tiếng đáng sợ rít gào tiếng động, ba người liền cảm giác được phía sau, một cổ làm cho người ta sợ hãi âm lãng đánh sâu vào mà đến, thổi quét đến ba người trên người. Ba người liền cảm giác được trên người huyết nhục linh lực không một không ngã lan, lại là không hẹn mà cùng về phía trước phun ra mấy khẩu máu tươi. Như vậy uy thế, chỉ sợ là bát giai yêu tu. Này ba người cũng là tâm tính quả quyết người, mắt thấy đến vô pháp thoát đi, lại là nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc sau Mặc Trầm Chu cùng Việt Dung Hải lại không chung một đốn, song song nổi giận quát một tiếng, liền thấy được vô số kiếm mang không chung ngưng tụ, hai người vung lên lúc sau, nơi này chấn động một lát, nháy mắt hướng về kia đã là có thể nhìn thấy bóng người phương hướng bổ tới. Này hai người lại là khuôn mặt bất động, kia bóng kiếm chạm thượng kia yêu tu nháy mắt, dẫn phát rồi thêm phẫn nộ rít gào lúc sau, trong tay không ngừng liên tục huy động, lại là dùng kiếm quang đem nơi này toàn bộ che kín. Lúc sau Việt Dung Hải rời tay chính là một đạo như linh xà giống nhau vặn vẹo bóng xanh hướng về kia yêu tu mà đi, mà tùy theo mà đến, đó là Mặc Trầm Chu trong tay bắn ra mãnh liệt hỏa tuyến. Mà liền lúc này, Việt Thương Hải lại là cũng không quay đầu lại về phía đường cũ bay nhanh. Hắn tu vi không đủ, lưu nơi này vô dụng, mà kia phía trước yêu tu trong miệng thú triều việc, lại là tăng thêm muốn một ít, tuy không biết thật giả, nhưng mà lại không thể bỏ mặc. Mà Mặc Trầm Chu mới vừa rồi đã sớm đã cùng hắn truyền âm, muốn hai người bọn họ tranh thủ thời gian nội thoát đi, có lẽ còn có thể phản hồi cứu này hai người một mạng. Hiển nhiên hắn phi trốn, kia xa xa mà đến yêu tu lại là trong tay vung lên, một đạo hỏa hồng sắc linh quang hướng về hắn thẳng truy mà đi. Mặc Trầm Chu thấy vậy, chính là quát chói thai một tiếng, quay người chính là nhất kiếm, đem kia linh quang chản thoái, lúc sau trên mặt lộ ra một mặt tàn khốc, dắt mới vừa rồi chi thế, lại là một đạo kiếm quang quán không mà đi. Này một loạt công kích, lại là khiến cho kia yêu tu rít gào liên tục, đợi đến bay đến hai người trước mặt, Mặc Trầm Chu liền thấy được này yêu tu trên người, lại là xuất hiện mấy đạo miệng vết thương, mà bả vai phía trên, lại là có mấy cái trong suốt lỗ trống chảy ra màu đỏ đen máu. Này yêu tu thân hình tế cao, trên mặt hai sườn các mang theo một cái tinh mịn vảy hoa văn, vẻ mặt âm lệ chi khí, nhìn về phía hai người ánh mắt tràn ngập sát khí, nhìn thấy kia đã là đảo tẩu tiểu tử khó có thể đuổi theo, liền nhìn trước mắt khuôn mặt lánh sát hai người âm thanh nói, các ngươi đã nhiều ngày, ta yêu tu địa bản hảo sinh bừa bãi, như thế nào, chẳng lẽ là không đem ta phóng nhãn chung? Không đem ngươi phóng nhãn chung lại như thế nào? Việt Dung Hải lại là cười lạnh nói, các ngươi yêu tu, này vạn năm tới nay chúng ta trước mặt, nhưng có một ngày đã thắng. Còn không phải bị ta chờ áp chế này vĩnh vô suất đầu ngày. Lại có gì bộ mặt này cùng chúng ta hai cái kim đan kỳ tu sĩ diêu võ dương ai? Hắn trong lòng biết hôm nay hẳn phải chết, trong lòng lại cũng sinh ra vài phần kiên quyết, liền như thế không khách khí mà nói. Mà này yêu tu lại là khuôn mặt dữ tợn mà nhìn hai người sau một lúc lâu, đột nhiên âm hiểm cười một tiếng, đối Việt Dung Hải lạnh lạnh nói, nếu biết được không phải ta đối thủ, chỉ cần ngươi giết ngươi bên cạnh người, ta liền thả ngươi rời đi như thế nào. Nghe được nơi này, Việt Dung Hải lại là sắc mặt biến đổi, nhưng mà nháy mắt liền cười lạnh nói, ngươi đảo đánh hảo bản tính, ta cùng với người này lại không tương mục, lại cũng sẽ không ngươi như vậy một cái dị tộc trước mặt giết hại lẫn nhau. Nếu là ngươi cho rằng ta là kia trở vô nghĩa xuất sinh, lại là nhìn lầm rồi ta bách rú ngục trung tu sĩ. Cùng hắn như vậy vô nghĩa làm chi? Mặc Trầm Chu lại là lạnh lùng mà nhìn kia yêu tu, trong mắt sinh ra một phân tàn nhẫn, bách rú ngục trung, chỉ có chết trận tu sĩ, lại không có thất tín bội nghĩa đồ đệ. Hùng chi không phải tộc ta tất có dị tâm. Này yêu tu lòng dạ khó lường, ý đồ đáng chết. Như vậy nói xong, lại là toàn thân hơi thở biến đổi. Ngửa mặt lên trời chính là một tiếng kêu to, lúc sau đôi tay hóa thành một đôi màu đen cự trảo, một đôi mắt trung mang theo đáng sợ kim mang, hướng về kia yêu tu nhìn lại. Mà kia yêu tu, lại là Mặc Trầm Chu tiếng huýt gió cùng nhau là lúc, đột nhiên sắc mặt biến đổi, thế nhưng tựa linh khi cứng lại hướng về phía dưới truy rơi xuống một trượng, lúc sau lại là mặt mang hoảng sợ mà nhìn về phía Mặc Trầm Chu phương hướng, lại đối thượng cặp kia kim sắc dựng đồng lúc sau, đột nhiên lớn tiếng nói, không có khả năng. Người rõ ràng là nhân tu, lại vì gì hắn đột nhiên chần chờ một chút, lúc sau sắc mặt một trận dữ tợn mà lạnh giọng nói, có ngươi như vậy tu sĩ thế gian, thật là ta huyền xà nhất tộc thiên địch. Buồn cười ngươi hiện giờ cánh chim chưa phong liền bị ta đụng phải, lại là mạng ngươi chung nên tuyệt. Hôm nay, ta là tuyệt đối không thể đem ngươi này mầm thai họa lưu lại. Dứt lời, lại là trong tay vùng, chính là đầy trời màu đen tiên ảnh, chạm nứt ra hư không vào đầu tới. Lập ý muốn đem Mặc Trầm Chu chém giết tại đây. Nhưng mà Việt Thương Hải thấy vậy, lại là trong mắt chợt lóe, lúc sau hướng về phía trước đột nhiên chém ra nhất kiếm, chạm nát hơn một nửa tiên ảnh lúc sau, liền thấy được Mặc Trầm Chu trong mắt, lộ ra bạo ngược chi sắc, lại là quanh thân xuất hiện vô số màu đen linh quang, lúc sau đỉnh đầu tụ hợp số tròn nói to rộng bóng kiếm, hướng về kia tiên ảnh phương hướng cắt ngang mà đi, lúc sau một cổ mênh mông quần quận kiếm ý phóng lên cao. Mang theo một loại phảng phất có thể chém chết vạn vật bá. Đạo chi lực, hướng về kia yêu tu nhất kiếm chém tới. Nhưng mà Mặc Trầm Chu lại là sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, kia yêu tu ngăn cản kiếm quang là lúc, lại là hướng về trong miệng tắc mấy cái linh đan, lúc sau lại là kiếm phong vừa chuyển, màu đen trường kiếm phía trên, một tiếng thu giống rít gào dựng lên, lúc sau một đạo ám mang tự trên thân kiếm thoát ra, trong nháy mắt liền vọt tới kia yêu tu trước mặt, lại là những cái đó bị chảm khai miệng vết thương phía trên bay nhanh mà phất quá, đem kia yêu tu tinh huyết nhất đi, lúc sau phóng kia yêu tu. Lại kinh lại sợ kêu to trong tiếng, phản hồi đến lục huyết kiếm thượng. Kia yêu tu lúc này, lại là giận tím mặt. Một thân sát khí bung ra, khu vực này tràn ngập huyết tán. Hắn thân là bát giai yêu tu bên trong cũng coi như là cực kỳ nổi danh, nhưng mà lại bị này trước mắt hai gã kim đan tu sĩ áp chế đến không dám ngẩng đầu. Tuy rằng hắn chỉ là bị một ít bị thương ngoài da, không có thương tổn đến căn cơ, nhưng mà hắn trong mắt, lại đã là vô cùng nhục nhã. Hùng chi tinh huyết bị đoạn, không đem này hai người chém giết tại đây, hắn sau này lại có gì bộ mặt tái kiến đồng đạo. Nghĩ đến đây, hắn lại là ngưỡng mặt một tiếng rít gào, phía sau liền hiện ra một cái thật lớn màu đen cự xà hư giống, hai người nhưng thấy được kia cự xà thân hình vặn vẹo không thôi, lúc sau lại là đầu rắn vừa chuyển, mấy chục trượng trường xà khu hướng về hai người bông hung hăng chụp được, tuy rằng chỉ là hư ảnh, nhưng mà này thượng uy thế. Lại là che trời lấp đất giống nhau khiến người tránh cũng không thể tránh. Mặc Trầm Chu cùng Việt Dung Hải hai người, lại là bị kia linh lực ngưng tụ xà khu chụp vừa vặn, trong lúc nhất thời liền cảm thấy cả người linh lực thắc loạn, một cổ đáng sợ kinh lực thổi quét toàn thân, nhưng nghe đến cốt cách bị chụp đoạn thanh âm vang lên, này hai người, lại là bị lăng không chụp bay mấy chục trượng, lúc sau đồng thời mà phun ra một ngụm hỗn tạp màu đen nội tạng mảnh nhỏ máu tươi. Mặc Trầm Chu lại là bị kia công kích bị chụp nát trước ngực mấy cây xương sườn, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trước ngực đau nhức, đó là liền hô hấp đều cực độ khó khăn, mang theo huyết tinh chi khí. Lúc này mới minh bạch, này bắt ra yêu tu đáng sợ chỗ, đó là nàng hiện giờ tu vi, cũng là xa xa không kịp. Mà kia Việt Dung Hải lại cũng không được đến hảo đi, sắc mặt tái nhợt về phía trong miệng ném mấy cái linh đan, lúc này chính hai mắt phức tạp mà nhìn lại đây. Nhìn Mặc Trầm Chu mấy phút, lại phảng phất là hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau, đối với nàng nhàn nhạt nói, ngươi trốn đi. Mặc Trầm Chu ngẩn ra, nhưng thấy được kia yêu tu lúc này chính chậm rãi thu hồi kia cự xà hư ảnh đôi rắn, dường như chuẩn bị lại lần nữa công kích, gắt gao nhìn chằm chằm kia yêu tu, trong miệng lạnh nhạt nói, ngươi nói cái gì đó. Này yêu tu chúng ta không phải đối thủ. Một bên nói, Việt Dung Hải một bên chậm rãi từ chính mình trong lòng ngực. Móc ra một mặt nho nhỏ ra cổ, yêu quý mà vớt ve một chút lúc sau, lãnh đạm mà nói, cùng với hai người đều chết nơi này, chi bằng từ ta ra sức một bác, có lẽ lúc sau, này yêu tu vẫn là sẽ không bỏ qua ngươi, nhưng mà này một đường sinh cơ, liền muốn xem ngươi tạo hóa. Thấy Mặc Trầm Chu trong mắt kinh ngạc nhìn lại đây, hắn lại là cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nói, ta Việt Dung Hải, không có ngươi tưởng như vậy vĩ đại. Nhưng mà bỏ xuống một cái nữ tu một mình chạy trốn việc, ta cũng làm không ra. Người ta chi gian đơn đoán, ta ghi khắc tâm, nếu là hôm nay ta hai người bất tử, ngày sau ta chắc chắn hướng ngươi đòi lại cái này công đạo. Như vậy nói khi, hắn liền đột nhiên cả người pháp lực kế tiếp phàn cao, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng thẳng bước nửa bước nguyên anh chi cảnh, mà kia tiểu cổ, lại là bị hắn bước đến không trung, liền lúc này, hắn lại là dùng sức hướng về kia cổ mặt một quyền đánh ra. Mặc Trầm Chu nhưng nghe đến một tiếng sấm vang lớn, bốn phía không gian này vang lớn bên trong, thế nhưng bị chấn ra vô số không gian cái khe, lúc sau hướng về kia yêu tu phương hướng lan tràn mà đi, đánh sâu vào đến. Kia cự xà hư ảnh phía trên, thế nhưng đem nó một nửa thân hình kể hết chấn vỡ. Nhưng mà lúc sau, Việt Dung Hải sắc mặt lại là một trận trắng bệnh, cả người hể vải rất nhiều, bóng loáng khỏe mắt bên, thế nhưng xuất hiện vài đạo rất nhỏ nếp nhăn. Thế nhưng phảng phất là tiêu hao quá mức thọ nguyên giống nhau. Mà Mặc Trầm Chu thấy vậy, trong mắt chính là co rụt lại, lúc sau hừ lạnh một tiếng, cũng không chạy trốn, lại Việt Dung Hải khoe mắt muốn nứt ra trong ánh mắt, cả người đột nhiên hiện ra vô số màu tím lôi mang, lúc sau lại là thừa dịp kia yêu tu cuồng nộ mà chữa trị kia hư ảnh là lúc, một cái thuấn di, điện xạ đến kia yêu tu trước người, quát lên một tiếng lớn. Một con lôi mang nhảy không động đậy hưu cử quyền hướng về kia yêu tu vào đầu nện xuống. Kia yêu tu phẫn nộ mà một chán, lại không có nghĩ đến đột nhiên, Mặc Trầm Chu quanh thân, liền đột nhiên một cái thật lớn màu tím lôi cầu khuyết tán ra tới, đem hai người quanh thân kể hết bao phủ, Việt Dung Hải nhưng thấy kia thấy không rõ hư thật lôi cầu bên trong, đột nhiên vang lên một tiếng đau giống cùng lôi điện đan sen kêu to thanh, hồi lâu lúc sau, nhưng thấy được lôi cầu tiêu tán, hiện ra hai cái cả người máu tươi đầm địa thân ảnh. Kia yêu tu trên người, bị bổ ra vô số miệng vết thương, lúc này lại là miệng phun máu tươi, hướng về phía dưới truy đi, mà kia hồng y hẻ nữ tu, lại là trước người xuất hiện một cái thật lớn lỗ trống, lộ ra vô số huyết nhục. Mặc Trầm Chu lại là không trung lảo đảo một chút, xoay người liền hướng về Việt Dung Hải phương hướng bay đi, lại vừa mới phi đến hắn bên người, liền bị hắn chặn ngang kháng khởi, sau đó người này cũng bất hòa hắn nói chuyện, lại là độn khởi một đạo linh quang, hướng về tộc địa phương hướng phi trốn mà đi. Mắt thấy đến hắn như vậy, Mặc Trầm Chu mới vừa rồi ẩn nấp mà thu hồi trong tay một đoàn màu đen ngọn lửa. Lại cũng không phải không tin người này, chỉ là nàng cũng không thói quen đem tánh mạng giao thác người xa lạ trên tay. Nhưng mà này Việt Dung Hải hành sự đảo cũng có vài phần lỗi lạc, nàng lại là đạm đạm cười, cảm nhận được trên người kia lôi đỉnh bên trong bị kia yêu tu trở tay một kích mà xuất hiện thật lớn miệng vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt một phen, vội vàng đem một quả linh đan ăn vào, chữa trị miệng vết thương đồng thời, nàng phương hút khi đối với dưới chân không ngừng Việt Dung Hải nói, uy, ngươi không cần nhiều lời. Việt Dung Hải lại là lạnh lùng nói, ta nói rồi, liền tính ngươi ta có thủ oán, ta cũng không có bị ổi đến cái loại này trình độ. Ngươi cũng yên tâm, ngươi thương thế chưa hảo phía trước, ta sẽ không đối với ngươi động thủ. Nữ tu chính là điểm này lòng dạ hẹp hòi, hay là hắn Việt Dung Hải, còn sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không thành. Mặc Trầm Chu lại là ngẩn ra, kéo kéo khỏe miệng nói, ta là tưởng nói, ngươi có thể hay không đem ta thân mình dịch một dịch. Ngươi bả vai, đỉnh ta miệng vết thương đau quá, cái này mẹ ra hỏa, nhất định là cái quan côn. Như vậy không thương hương tiếc ngọc, hắn đời này đều đừng nghĩ tìm được lão bà. Việt Dung Hải vừa nghe lời này, sắc mặt chính là một trận trợn thanh trợn bạch, đột nhiên tức muốn hộp máu mà đem cái này ồn ào ra hỏa về phía trước thay đổi đổi vị trí, lúc này mới mang theo một cổ không biết từ đâu mà đến tức giận, xanh mặt tiếp tục lên đường. Nhưng mà trên vai, này nữ tu lại không dứt lên. Lại là tiếp tục nói, ngươi không cần như vậy kinh hoàng, kia yêu tu bị ta trăm vạn lôi đình một kích, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà một chốc cũng không có sức lực đuổi theo. Nói nơi này, lại là nghiến răng nghiến lợi nói, người này, ỷ vào tu vi so với ta cao, thế nhưng suýt nữa muốn ta mệnh. Thả nhớ kỹ hôm nay, ngày nào đó lại đến, ta tất yếu thân thủ kết quả hắn không thể. Lúc sau lại rất là bắt quái hỏi, ngươi cùng Càng Thiên Hải kia ma quỷ quan hệ. Liền như vậy hảo. Liền bởi vì ta làm thịt hắn, ngươi liền như vậy không thuận theo không buông tha. Như vậy rong dài, Việt Dung Hải thật hận không thể đem cái này nữ tu liền như vậy tạp tiến trong đất, nhưng mà cảm giác được còn có sền sệt máu tươi nhỏ giọt trên người. Hắn trong lòng giật mình, lúc này mới phản ứng lại đây, này nữ tu chỉ sợ thương thế không nhẹ, phải dùng phương thức này tới rời đi lực chú ý, tránh cho hôn mê, nhịn nhẫn liền lạnh lùng nói. Việt thị phân ra ra một nhân tài cũng không dễ dàng, thiên hải thiên phú cực cao, hơn nữa hành sự so với kia Việt Thương Hải cường rất nhiều, vì cái gì không thể kế nhiệm tộc trưởng chi vị. Mặc Trầm Chu lại là cười nhạo một tiếng, nói, kia tộc trưởng chi vị, các ngươi trong lòng liền như vậy quan trọng. Việt thị dòng chính phân ra bất hòa, đều tới rồi người ngoài trước mặt. Này đó gia tộc chạy dài và tái, nhưng mà một khi bên trong xuất hiện phân tranh, thực dễ dàng bị người sấn hư mà nhập. Như vậy đạo lý, ngươi sẽ không hiểu. Việt Thương Hải lòng mềm yếu. Việt Dung Hải lại là lạnh giọng phản bác nói, thân là Việt thị con cháu, ai dám thương cập ta tộc nhân, cần thiết muốn trước bước qua ta thi thể. Ta sở làm hết thảy đều là vì Việt thị hưng thịnh. Kia Việt Thương Hải hành sự quá mức do dự không quyết đoán, lo trước lo sau, có mấy lần, còn đem ta Việt thị ích lợi chắp tay nhường lại, thay đổi thiên hải. Liền đối sẽ lấy Việt thị ích lợi làm trọng. Nghe đến đó, Mặc Trầm Chu lại là không tự chủ được mà nhớ tới đời trước, kia Càng Thiên Hải khuynh toàn tộc chi lực mà vơ vét bí bảo, chỉ vì trợ Tô Nhu một người tu luyện việc, chỉ cảm thấy này Việt Dung Hải ánh mắt thật là chẳng ra gì, thế nhưng đem như vậy một cái tình thánh, coi như có thể thịnh vượng ra tộc người, nhưng mà lại cũng có vài phần tò mò hỏi, uy, ta nói nếu là kia Càng Thiên Hải chưa chết, ngày nào đó kế nhiệm tộc trưởng lúc sau, lại sẽ vì một nữ tử mà trí lợi ích của gia tộc không màng, ngươi sẽ như thế nào? Người này loại tính cách này, thật đúng là gọi người tò mò nào. Hắn sẽ không. Việt Dung Hải lại là nháy mắt phản bác nói. Ta là nói nếu. Mặc Trầm Chu lại là không để bụng mà cười nói, tên kia chết đều đã chết, ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi thôi. Kia liền chém hắn. Việt Dung Hải lại là lộ ra một phần sắc ý, lạnh lùng nói, tổn hại Việt thì ích lợi người, đó là Thiên Hải, ta cũng tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Lúc sau, hắn lại là nghiêng đầu nhìn thoáng qua trên vai nữ tu, hừ một tiếng nói, hôm nay việc, là ngươi đã cứu ta một mạng. Ta này nhớ kỹ, một ân một thủ, ngày sau ta sẽ kể hết dâng trả. Người này thật chán ghét, ít như vậy phá sự nhi còn không thuận theo không buông tha không thành. Mặc Trầm Chu lại là lười đến cùng hắn cãi lại, liền hàm hồ mà nói, về sau lại nói bãi. Nói tới đây, trên người nàng thương thế rốt cuộc bắt đầu chậm rãi khép lại lên, mà kia yêu tu lưu nàng trong kinh mạch thô bạo yêu khí cũng bắt đầu tan đi. Liền lúc này, hai người liền nghe được một tiếng mang theo cấp giận gào giống tự kia cực phương xa hướng truyền đến, cho dù biết rõ kia yêu tu rốt cuộc không đuổi kịp hai người, Việt Dung Hải lại vẫn là sắc mặt khẽ biến mà bỏ thêm độn quang. Nay một đường phản hồi, Mặc Trầm Chu lại là thấy được Việt Dung Hải một đường không ngừng bay mấy ngày, một đường cũng không đi quản những cái đó chặn đường yêu thú, đều là đất lệ thuộc lấy kia tiếng trống đem những cái đó yêu thú chấn sát, lại là hắn bả vai phía trên, sung sướng mà đem những cái đó yêu thú thi thể thu hồi, sau đó lại là rốt cuộc Việt Dung Hải đều mặt lộ vẻ mệt mỏi thời điểm, trước mắt xuất hiện một chỗ thật lớn thành trì. Việt Dung Hải lại là mặc kệ mặt khác, trực tiếp phi đặt bút ra tổ mà, liền cảm giác được bả vai một nhẹ, một đạo hồng ảnh lạc trước người, thần thanh khí sảng về phía bốn phía nhìn, ngẩn ra lúc sau, đột nhiên cả giận nói, ngươi không có việc gì. Mặc Trầm Chu lại là thân mình cứng đờ, sau một lúc lâu khụ một tiếng, trên mặt hiện ra vài phần ngượng ngùng tới, mấy ngày trước vừa vặn. Vậy ngươi còn lại ta trên vai làm chi? Việt Dung Hải lại là tức giận đến liền lời nói đều hỏi không nhanh nhẹn lên, chỉ cảm thấy trước mắt nữ tu, vô sỉ đến thật là hắn Việt Dung Hải cuộc đời ít thấy. Chính là nguyên khí vẫn chưa khôi phục. Mặc Trầm Chu lại là mặt không đổi sắc mà chính xác nói, thế nhưng nửa điểm hổ thẹn ý tứ đều không có. Đảo cũng khó trách, khó được có cái coi tiền như rác, nguyện ý kêu nàng không lãng phí linh lực mà đáp cái đi nhờ xe, hơn nữa người này, còn cùng nàng có thủ oán, như vậy chuyện tốt, hay là còn muốn nàng bạch bạch bỏ qua không thành. Điên rồi đi. Việt Dung Hải chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ chi gian, một cổ vô pháp cở trách lửa giận tới lui lui mà quay cuồng, trong khoảng thời gian ngắn, liên quan hắn mấy ngày nay thương thế, thế nhưng làm hắn đầu váng mắt hoa lên, môi run run hồi lâu, hắn mới vừa rồi chỉ vào Mặc Trầm Chu nói, hảo, hảo, hảo, đạo hữu hôm nay làm, ta Việt Dung Hải nhớ kỹ. Ngày nào đó, người ta chỉ gian cùng nhau thanh toán, dứt lời hung hăng mà phất tay háo, xoay người liền đi, nhưng mà lại nửa đường liền bị phía sau nữ tu gọi lại, hắn vừa chuyển đầu, liền thấy được dưới ánh mặt trời, kia nữ tu sắc mặt, bị kia hồng y sấn đến một trận suy nhược tái nhợt, lại là cười hỏi, hiện giờ Càng Thiên Hải đã chết, đạo hữu lại vì sao không nguyện tin kia Việt Thương Hải một hồi. Việt Dung Hải nao nao, vốn định mắng một tiếng người này thiếu tới quản hắn Việt thị ra sự, nhưng mà nhìn thấy kia nữ tu trên mặt tái nhợt tươi cười, cùng mặt mày gian ẩn ẩn cương ngạnh, lại đột nhiên không biết vì sao, nói không ra lời. Thật không nghĩ tới, này yêu tu bên trong, thế nhưng còn xuất hiện phản đồ. Tương thanh phía trên, đang đứng nước cờ danh tu sĩ, đều là mang theo cực kỳ đáng sợ uy áp, trong đó một người lão giả, lại là nhìn cự thành phía trước kia mở mang bình nguyên thượng, vô số yêu thú hướng về nơi này bôn tập, trên mặt lộ ra vài phần lạnh lẽo mà nói. Yêu tu tâm tư từ trước đến nay giả quyệt, ai biết nơi này có vài phần chân ý. Bên cạnh hắn, rồi lại có một người hừ lạnh nói, đó là thật, hay là hắn còn sẽ cái gì mưu đồ đều không có mà thiên giúp ta nhân tu không thành. Cũng không biết rốt cuộc đánh chút cái gì chú ý. Mà Mặc Trầm Chu lại là cùng Việt Thương Hải chờ mấy người chạm này vài vị tu sĩ phía sau, khiếp mắt nhìn liền những cái đó yêu thú chạy tới sau, vô số tu sĩ cấp thấp tự trong thành bay ra, ra sức chém giết yêu thú khi bộ dáng yên lặng vô ngữ. Thật là không nghĩ tới, ngày ấy yêu tu lời nói thế nhưng là thật, Mặc Trầm Chu đám người còn không có phản hồi mấy ngày, kia bình nguyên phía trên, liền bắt đầu tụ tập đại lượng yêu thú, tuy rằng phần lớn bất quá là cấp thấp yêu thú, nhưng mà số lượng rất nhiều, đó là Mặc Trầm Chu đều có chút ra đầu tê dại. Mà những cái đó cùng chính mình cùng đi ra ngoài kim đan tu sĩ bên trong, cũng chỉ có một nửa phản hồi, mặt khác, chỉ sợ đã là giữ nhiều lành ít. Nghĩ đến đây, Mặc Trầm Chu liền tiếp tục nhìn lại, nhưng thấy được kia lẫn nhau chém giết đến chiến đoàn bên trong, không ngừng mà có tu sĩ ngã xuống. Mà bên cạnh mọi người trong mắt tuy vô cùng đau lòng, lại trước sau không có nhúc nhích, mà là trơ mắt mà nhìn. Như vậy xuống dưới, những cái đó tu sĩ tâm huyết lại là bị toàn bộ kích phát rồi ra tới, liền thấy vô số linh quang đan sen, hiểu được lẫn nhau phối hợp lúc sau, lại là đem trong sân khí thế gắt gao mà ngăn chặn. Mà thẳng đến lúc này, kia lúc trước nói chuyện lão giả phương phun ra một hơi, trong tay một đạo linh quang hướng về không trung bắn ra, Mặc Trầm Chu liền thấy được thành trì trên không kia vô số phiêu huyền không trường pháp bảo, đồng thời một trận đại lượng, lúc sau vô số linh quang sáng lên, hướng về kia yêu thú đàn trung lao thẳng tới mà đi. Trong khoảnh khắc, kia vô số yêu thú đã bị vanh giết hơn phân nửa, hiện ra một cái thật lớn lỗ trống. Mà dưới thành tu sĩ lúc này mới đem ngã xuống đồng bạn xác chết phụ khởi, chậm rãi lui về thành trì. Mà này lúc sau, Mặc Trầm Chu liền nghe được cực xa địa phương, đột nhiên vang lên một trận tiếng sấm thú giống, lúc sau lại là một tiếng trong trẻo ngâm khẽ, nơi xa địa phương, liền thấy được một đạo năm màu thật lớn linh ảnh phóng lên cao, lại là hơi hơi rung lên cánh, nháy mắt liền đi vào mọi người trước mắt. Mà lúc sau, lại là nặng nề đạp mà tiếng động, một đầu đỉnh một viên tựa lang tựa báo đầu cự thú, chậm rãi mang theo vô số yêu thú đã đi tới. Kia linh cầm lại là dùng một đôi thật lớn vô cùng đỏ tươi đôi mắt nhìn về phía mọi người, lại là Mặc Trầm Chu biến sắc thời điểm, ngửa mặt lên trời thanh minh một tiếng, hướng về mọi người một ngụm hồng quang mà đến, lại là mang theo bức người sóng nhiệt, lăng không thổi quét tới. Mà kia phía trước tu sĩ, lại là thân hình bất động, chỉ nhìn này hồng quang tới rồi cửa thành phía trước thời điểm, bị đột nhiên sáng lên một đạo hơi hơi sáng lên trong suốt cái chắn sở trở. Mà này lại phảng phất là một cái mở đầu, nhưng thấy được toàn bộ thành trì phía trên, vô số linh quang xông thẳng phía chân trời, không trung chấn động một lát, hóa thành một cái đảo khấu cự chén hành trình, đem thành trì đảo khấu trong đó. Mà thành trì phong ấn lúc sau, lại cũng đột nhiên một đạo kim quang sáng lên, thẳng tắp mà cùng thành trì liên thông cùng nhau, lại là cùng thành trì, trở thành một cái thật lớn chỉnh thể. Mắt thấy đến này, kia cự thú chính là một tiếng thô bạo vô cùng giống giận, lúc sau toàn bộ thân hình, lại là không quan tâm về phía thành trì đánh tới, nhưng nghe đến một thanh âm vang lên triệt thiên địa vang lớn, vô số linh lực mảnh nhỏ ầm ầm nổ tung. Mặc Trầm Chu liền cảm thấy dưới chân thành trì đều bị này cự thú va chạm đến lắc lư lên, trong lòng căng thẳng, lại thấy đến trước mắt cái chắn thượng vô số phù văn chớp động, lại vẫn là chặt chẽ mà bảo vệ khu vực này. Mà kia cự thú, lại là bị bắn ngược tới rồi một bên, lúc này đong đưa thật lớn đầu, lại hướng về thành trì va chạm mà đến. Mà lúc này đây còn chưa chờ nó chạy vội tới phụ cận, Mặc Trầm Chu liền nghe được phía trước một người cả giận hừ một tiếng, hướng về kia cự thú phương hướng vỗ tay chính là nhất kiếm. Liền thấy được một đạo bạch lượng kiếm quang hướng về kia cự thú lao thẳng tới mà đi, lại là đem kia cự thú nhất kiếm chém thành hai mảnh, lại thấy đến kia vô số huyết quang bên trong, kia không trung linh cầm than khóc một tiếng, lại là không bao giờ chịu lưu thủ giống nhau, trên người xuất hiện ra vô số thật lớn hỏa đoàn, dùng sức chấn cánh, đem những cái đó hỏa đoàn hướng về phía dưới bắn xuống dưới. Mà lúc này đây, lại là một người trung niên nữ tu nổi giận quát một tiếng, giương tay đem một con bảo quang doanh doanh bình ngọc tế đến đỉnh đầu, một đạo linh quang chỉ về phía trước, liền thấy được kia bình ngọc đón gió biến đại, bình khẩu chỗ đảo cuốn ra vô số thủy quang, những cái đó hỏa đoàn bay tới là lúc, lại là đột nhiên hóa thành một đạo sóng nước long lánh thủy mạc, đem những cái đó hỏa đoàn kể hết dập tắt. Mà lúc sau, này nữ tu liền lại là một lòng tay, kia bình khẩu chỗ, liền dâng lên vô số hàn khí bức người sắc bén băng nhận, kia linh cầm mắt hàm sợ hãi mà xoay người bay đi là lúc, thế nhưng nháy mắt nhào vào kia linh cầm thật lớn thân hình. Mà kia linh cầm lại là rên rỉ một tiếng, ầm ầm rơi xuống thành trì trước đến trên mặt đất. Này hai chỉ yêu thú, chỉ sợ cũng có 7-8 giai thực lực, Mặc Trầm Chu chỉ xem đến trong lòng đều động. Nhìn về phía kia hai vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ ánh mắt sáng quắc sáng lên, mà phảng phất cảm giác được nàng ánh mắt, kia lạnh mặt thu hồi bình ngọc nữ tu, lại là quay đầu xem ra, nhìn thấy là nàng, thế nhưng đối với nàng hơi hơi mỉm cười, sau đó lại nhìn đến nàng bên cạnh Việt Thương Hải, lại là phấn mặt hàn sát, hừ lạnh ra tiếng. Mặc Trầm Chu thật làm không rõ chẳng huống, nàng cùng vị này nữ tu chưa từng gặp mặt, lại như thế nào nhìn đến chính mình thời điểm, thế nhưng như thế hữu hảo. Nàng liền đem nghi hoặc ánh mắt đầu chính một bên xấu hổ mà vớt cái mũi Việt Thương Hải trên người, mà thấy nàng nghi hoặc, Việt Thương Hải lại là xấu hổ cười, nhỏ giọng nói, vị kia đó là Hiểu Nguyệt mẹ ruột. Lại có như vậy sâu xa, lại cũng khó trách vị kia không thích người này. Nếu là Mặc Trầm Chu nữ nhi bị cái nam tử lăn lộn đến trình độ này, không đem thứ này thiên đao vạn quả, quả thực khó tiêu trong lòng chi hận. Khinh thường mà nhìn Việt Thương Hải liếc mắt một cái, Mặc Trầm Chu lại thấy đến không biết khi nào, kia Việt Dung Hải cũng đứng ở Việt Thương Hải bên cạnh, lưu ý đến nàng có chút kinh ngạc ánh mắt, lại là cao ngạo mà nhìn nàng một cái, lúc sau một bộ lười đến nói chuyện bộ dáng quay đầu đi. Thứ gì? Mặc Trầm Chu đáy lòng xì một tiếng khinh miệt, đem ánh mắt quay lại đến phía trước. Nhưng thấy được tự kia hai đầu cự thú ngã xuống, những cái đó dư lại cấp thấp yêu thú đều có chút bất an mà xôn xao. Mà liền lúc này, Mặc Trầm Chu liền thấy được mười mấy tên người mặc một loại cổ xưa chiến giáp thanh niên tu sĩ bay ra, lại là đối những cái đó hoanh kích đến trên người công kích làm như không thấy, trong tay vô số bóng kiếm sáng lên, đem những cái đó yêu thú hoàn toàn chản thoái, lúc sau liền hợp lực đem kia hai đầu cao dài linh thú kéo vào trong thành. Như vậy chiến giáp, Mặc Trầm Chu lại là càng sưởng trên người cũng nhìn đến quá một hồi, mà Việt Thương Hải lại là nhỏ giọng cười nói, kia chiến giáp phòng ngự không tồi bãi. Ngươi nhưng đừng xem thường, Bách Thú Ngục, chỉ có tinh nhuệ tu sĩ mới có thể đủ được đến loại này chiến giáp, càng sưởng chính là trong đó người xuất sắc, nếu không phải đại bá lo lắng ta, cũng sẽ không đem càng sưởng phân phối đến ta dưới trướng. Ngươi cũng chỉ có càng sưởng điểm này thượng còn có thể đắc ý đắc ý. Một bên Việt Dung Hải, lại là đột nhiên nói xen vào, làm lơ Mặc Trầm Chu cùng Việt Thương Hải quái dị ánh mắt lạnh lùng mà nói, nếu biết càng sưởng có khả năng, lúc này không làm hắn bên cạnh ngươi, đợi đến một hồi chúng ta xuất chiến, ngươi là muốn chết không thành. Thân là Việt thị thiếu chủ, thế nhưng như vậy ngu xuẩn, ngày sau như thế nào lãnh đạo Việt thị nhất tộc. Lời này nói được không khách khí, nhưng mà Việt Thương Hải lại là nhân hắn trong lời nói hàm nghĩa mà nao nao. Nhưng mà nhìn thấy Việt Dung Hải hiện giờ lại là lạnh mặt hướng không hề xem hắn, lại cũng không để bụng mà cười. Hắn là người thông minh, tự nhiên từ vị này phân ra đường huynh giọng nói, nghe ra vài phần nhận đồng chi ý, tuy rằng không biết người này vì sao thay đổi đối chính mình thái độ, nhưng mà phân ra thanh niên đồng lứa, lại là lấy người này cầm đầu, người này đối chính mình phóng thích thiện ý, hắn cũng tuyệt đối sẽ không sai quá. Nghĩ đến đây, hắn liền đối với Việt Dung Hải vái chào, cảm kích nói, đa tạ huynh trưởng quan tâm. Hắn như vậy làm, Việt Dung Hải lại tựa hồ nhìn không thấy giống nhau, cũng đối hắn không có gì mặt khác phản ứng, mà Việt Thương Hải ra mặt lại là thật dày, tự nhiên mà vậy mà đứng dậy, sắc mặt bất biến về phía trước nhìn lại. Liên này đệ nhị sóng yêu thú bị chém giết không còn lúc sau, phía trước bình nguyên, lại là không hề xuất hiện bất luận cái gì thú ảnh. Mà cái loại này bao tắp trước đến áp lực bình tĩnh, lại là lệnh đến Mặc Trầm Chu trong lòng dùng mình. Hoàn toàn không có thả lỏng cảm giác, ngược lại thêm để phòng lên. Mà kia Việt Dung Hải nhìn thấy nàng như vậy, trong mắt lại có mạc danh quang mang hiện lên, lúc sau lại là mắt nhìn thẳng nhìn về phía trước, trong miệng lại nói, mỗi lần thú triều, ít nhất cũng muốn 10 năm. Này mấy năm trước yêu thú đều chỉ là thử, sẽ không quá cường. Đặc biệt là phía trước đã nhiều ngày, tuy có cao gia yêu tu, nhưng là số lượng cũng hoàn toàn không nhiều. Mặc Trầm Chu ngẩn ra, hơn nửa ngày mới vừa rồi phản ứng trở về, người này lại là lại cùng chính mình nói chuyện. Mà lại gặp được phía trước Nguyên Anh tu sĩ chính thấp giọng nói cái gì, sau đó lại là một người trung niên tu sĩ cười quay đầu nhìn về phía chính mình này chỗ, nói, hôm nay những cái đó yêu tu, chỉ sợ sẽ không lại phái ra bắt ra yêu tu, giữ lại tiến công, liền từ các ngươi xuất chiến như thế nào. Bao gồm Mặc Trầm Chu nội kim đan tu sĩ, lại là đều lộ ra vài phần chiến ý. Kia tu sĩ thấy được mọi người chiến ý ngẩng cao, liền vừa lòng mà cười, quay đầu đối bên cạnh một người nói, nhà chúng ta này đó hài tử, lại là càng ngày càng đến không được. Chỉ sợ tiếp theo cái 500 năm, này thú triều, liền không có chúng ta chuyện gì. Mọi người đều là một trận ứng hòa, nhìn về phía mọi người ánh mắt đều cực kỳ hòa ái. Này đó gia tộc này vẫn năm, xem này đó tu sĩ liền giống như nhà mình hài tử giống nhau. Mà liền lúc này, liền thấy được kia nơi xa, rốt cuộc lại bắt đầu xuất hiện vô số thú ảnh, mà lúc này đây, lại là vô số cả người ngọn lửa cự sư hướng về thành trì chạy vội mà đến, mà phía trước dẫn dắt, lại là số đầu Lạc Sinh Trượng Hứa Trường Tuyết trắng hai cánh ngọn lửa cự sư, hướng về nơi này mà đến. Mà vào đầu một đầu, thế nhưng đã là đạt tới thất giai. Mắt thấy đến nơi đây, Việt Thương Hải lại là trong mắt chuyển động, về phía trước bán ra một bước cười nói, các vị thúc thúc bá bá, này yêu thú tuy rằng khó giải quyết, nhưng là có không cho chúng ta tiểu đội một cái cơ hội, kêu chúng ta cũng tham dự tham dự. Hắn như vậy vừa nói, chúng tu sĩ liền đều nở nụ cười, thấy hắn định liệu trước bộ dáng, liền đều đồng ý. Tới rồi nơi này, Việt Thương Hải liền đắc ý mà nhìn nhìn bên cạnh Mặc Trầm Chu cùng Việt Dung Hải. Sau hai người tuy bất mãn hắn tự chủ trương, nhưng mà lại cũng nóng lòng muốn thử, không muốn bỏ qua cái này cơ hội tốt. Hiển nhiên những cái đó cự sư lập tức phải nhờ vào gần, Mặc Trầm Chu lại là trên mặt lãnh sát, trong tay màu đen trường kiếm thượng, một tia màu đen linh lực giật tản ra tới, vòng quanh thân kiếm chuyển động không thôi. Sau đó đột nhiên về phía trước bắn ra, nhưng thấy được kia màu đen linh lực một bó, một tiếng thu giống rít gào dựng lên, nàng về phía trước vung lên lúc sau, một đạo lộ ra huyết sắc thô bạo kiếm quang quán không mà đi, xa xa mà chém về phía kia vào đầu cự sư. Kia cự sư nổi giận gầm lên một tiếng, lại là tưởng kia kiếm quang phun ra một khẩu ngọn lửa, mà mọi người liền thấy được kia đầy trời ngọn lửa bị kiếm quang chạm thành hai mảnh, mà kiếm quang lại là này thế không giảm, vào đầu chạm tiến kia cự sư thân hình, đem nó chặn ngang chạm thành hai đoạn, lúc sau kiếm quang phía trên huyết sắc trọng, ngay sau đó liền đem nó phía sau cự sư một bên cánh chém xuống. Mà kia cự sư đau giống một tiếng, lại rốt cuộc gắn bó không được, hung hăng mà té rớt mặt đất phía trên. Như vậy uy thế, so chi nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không kém cái gì. Những cái đó nguyên anh tu sĩ lại là trong miệng hơi kinh, lúc sau lại là đối với một người cường tráng cự hán cười nói, Mặc Năm, đây là kia Mặc Chín nữ nhi bãi. Con tuổi nhỏ là có thể có như vậy uy thế, ngươi Mặc gia hiện giờ, quả nhiên hưng thịnh. Kia Mặc Năm lại là cười ha hả, hiển nhiên cũng là cực kỳ đắc ý. Mà Việt Dung Hải thấy Mặc Trầm Chu ra tay, lại phảng phất không muốn nàng dành riêng tên đẹp với trước giống nhau, hừ lạnh một tiếng, lại là nhảy ra tường thành, hướng về kia cự sư phương hướng chính là một chạm, nhưng thấy được huyết quang phóng lên cao, vô số máu loãng bên trong, thế nhưng cũng là hai đầu cự sư bị chém giết. Mà Mặc Trầm Chu nhìn thấy này, đột nhiên trong mắt vừa chuyển, nghĩ tới cái gì, phi thân dựng lên, không trung đem kia còn sót lại cự sư chạm thành mảnh nhỏ. Lúc sau này ba người liên thủ dưới, những cái đó dư lại cự sư lại là hoàn toàn không có đánh trả chi lực, bị treo cổ sạch sẽ. Mà liền còn chưa từng xuất hiện yêu thú trong vắng, Mặc Trầm Chu cùng Việt Thương Hải lại là tay háo liền huy, đem mới vừa rồi ngã xuống vô số linh thú thi thể, kể hết cuốn lên, hứng thú bừng bừng mà thu vào nhẫn chữ vật chung. Mắt thấy đến một màn này, mọi người ánh mắt đều quái dị lên. Lại là đối với kia Mặc Năm hỏi, Việt gia như vậy làm, chúng ta đảo còn có thể lý giải, chỉ là, này Mặc Trầm Chu, thật không có Việt gia huyết mạch sao? Làm sao, thế nhưng cũng như thế yêu tiền. Mà Mặc Trầm Chu lại không hiểu được, nhà mình ngũ bá bị đổ đến á khẩu không trả lời được, nàng lúc này, lại thấy đến Việt Dung Hải hiếm thấy mà động thủ đem vô số linh thú thu hồi, lúc sau lại là đem kia nhẫn chữ vật hướng về nàng lạnh lùng mà vứt đi. Lúc sau lại là không bao giờ xem nàng, phi thăng quay trở về tường thành. Cho rằng như vậy, là có thể chấm dứt ân cứu mạng không thành. Tường mở. Mặc Trầm Chu trong lòng lạnh lùng mà một hừ, lại là yên tâm thoải mái mà đem nhẫn chữ vật thu hồi. Trận này thú triều, thế nhưng đúng như cùng Việt Dung Hải theo như lời, đã là tiến hành rồi 5 năm. Nay trong đó, vô số yêu thú tiến công thành trì, trong đó chẳng những bát gia yêu tu xuất hiện vô số. Ngay cả cửu giai hóa thần yêu tu, cũng lộ ra quá vài lần thân ảnh. Bất quá này đó yêu tu, phần lớn là cùng chư tộc bên trong hóa thần tu sĩ xa xa mà đối cầm, lại chưa từng tới gần, nhưng là cái loại này vô hình bên trong lực chấn nhiếp, vẫn là cực kỳ trầm trọng. Mà nghe mấy năm nay vẫn luôn cùng nhau tác chiến Việt Dung Hải nói, kia yêu tu bên trong, không chỉ có hóa thần yêu tu, thậm chí còn có vài vị đại thừa tu vi yêu tu, chẳng qua không biết vì sao. Lại là cũng không ra tay. Mà như vậy như bay Nga phát hỏa giống nhau mà tới gần thành trì, lại liên thành trì phòng ngự đều không thể công phá, thế nhưng phảng phất là cố ý đi tìm cái chết giống nhau, khiến cho Mặc Trầm Chu cảm giác được thập phần quái dị. Nhưng mà thấy những người khác đều không để bụng bộ dáng, liền biết đây là nhiều lần thú triều thái độ bình thường, trong lòng hơi hơi nghi hoặc, lại cũng bỏ qua mặc kệ, ngược lại cùng Việt gia hai người tiếp tục chém giết những cái đó yêu thú. Quá độ tiền của phi nghĩa. Mà hiện giờ Bách Du Ngục chư tộc, lại là tất cả đều biết này Việt Thương Hải tiểu đội nổi danh. Này ba người lại là cường hãn phi thường, nhưng mà tham lam lại cũng là kim đan tu sĩ trung đầu một phần. Phàm là ba người trải qua khu vực, quả thực không cần quá sạch sẽ. Như vậy thanh danh xuống dưới, mặc càng hai nhà tộc nhân lại là đều mang theo vài phần đắc ý rào rạng, thế nhưng cảm thấy này ba người như thế thanh danh, là cho hai nhà làm rạng rỡ, nhưng mà kia Việt Dung Hải, lại là sắc mặt càng thêm âm trầm, cùng những cái đó yêu thú động khởi tay tới, là tàn nhẫn lên. Người này, là bởi vì cảm thấy mất mặt. Mặc Trầm Chu cùng Việt Thương Hải cũng biết, nhưng mà này Việt Dung Hải lại không biết đã phát cái gì điên, liền tính như vậy cũng không chịu giải tán, khiến cho hai người rất là bất đắc dĩ. Cái loại này cướp đoạt yêu thú khi phía sau lại có một đôi lạnh băng ánh mắt nhìn chăm chú cảm giác, thật là quá không hảo. Nhưng mà Việt Dung Hải không đề cập tới, này hai người lại cũng không hảo nói rõ, cũng chỉ có thể cố nén cái loại này như mang bối cảm giác, đem toàn bộ nhiệt tình đầu nhập đến cướp đoạt nghiệp lớn bên trong. Mà này 5 năm, ra ngoài Mặc Trầm Chu dự kiến, nàng thế nhưng lại lần nữa tiến giai. Như vậy cực kỳ khẩn trương chém giết bên trong, nàng đã là rất ít tu luyện, lại không có nghĩ đến, cũng không biết là mấy năm nay các loại linh đan phục quá nhiều vẫn là vì cái gì, thế nhưng cực kỳ thuận lợi tiến giai tới rồi kim đan trung kỳ. Mà kia thông ú sư, lại bởi vì bị nàng ném trở lại nhà mình tộc đàn, mấy năm nay cũng không biết bị kia thông ú sư tộc trưởng vì cái gì, thế nhưng lập tức tiến giai thành ngũ giai yêu thú, thật lệnh Mặc Trầm Chu kinh ngạc vô cùng, càng thêm mệnh nói nhiều trong tộc dừng lại, để có thể lại nhiều chiếm chút tiện nghi. Mà Hòa Phượng, lại là không biết vì sao, mấy năm nay trốn hư thiên trạc trung không ra, tựa hồ cũng là phải tiến giai chứng triệu. Mà lúc này, Mặc Trầm Chu chính phi giữa không trung, cùng một người bắt giai yêu tu đối cẩm. Hiện giờ nàng đã là tiến giai, lại cũng không hề sẽ như từ trước giống nhau. Đụng tới bát giai yêu tu cũng chỉ có thể chạy vắt giò lên cổ, mà là rất có một trận chiến chi lực. Chỉ là kêu nàng thất vọng là, kia lúc trước đánh cho bị thương nàng huyền xà nhất tộc yêu tu, lại là không còn có nhìn thấy. Mà tuy rằng huyền xà ra tới không ít, nhưng mà lại đều bất quá là một ít cấp thấp yêu xà. Mà trước mắt tên này yêu tu, bộ mặt thế nhưng nói không nên lời tuấn mỹ, một đôi mắt vô số tình ý nảy sinh, phía sau ném nước cờ điều thuần trắng hồ đôi. Hiện giờ Mặc Trầm Chu lạnh băng ánh mắt bên trong, lại là dùng một loại rung động lòng người thanh âm ôn nhu nói, đạo hữu hảo nhẫn tâm chẳng, này một đường, đã là truy kích ta chờ không dưới 5 ngày, hay là liền thật không thể buông tha ta chờ sao? Một bộ mị thị yên hành bộ dáng, không phải gọi người ghê tởm. Tuy đều là hồ tộc, lại xa xa không bằng thanh hồ nhất tộc thanh tư như vậy phong hoa ly thế, Mặc Trầm Chu cười lạnh một tiếng, lại là thân hình chút nào bất động, chỉ chậm rãi giơ tay. Đem mũi kiếm chỉ đến kia yêu tu trước mắt, lạnh lạnh nói, muốn ta buông tha ngươi, đảo cũng dễ dàng. Kia hổ tộc yêu tu hai mắt sáng ngời thời điểm, nàng trên mặt hiện ra một mặt đáng sợ sắc khí, tàn nhẫn vừa nói, chỉ cần ngươi có thể đem táng thân cùng ngươi tay chúng ta tộc tu sĩ tánh mạng còn tới, ta liền lập tức rút đi, thả ngươi một con đường sống. Nghe được lời này, kia yêu tu chính là sắc mặt biến đổi. Nhưng mà nhìn thấy Mặc Trầm Chu lúc này một bộ lanh sắt đến cực điểm bộ dáng, lại là trên mặt hơi hơi xanh mét, nhìn kia màu đen mũi kiếm thượng không ngừng phụt lên đến hắc ám kiếm mang, không dám lại nhúc nhích. Mà hai người dưới chân, chính là vô số yêu thú rên rỉ, hắn xuống phía dưới nhìn lại, liền thấy được hai gã nhân tộc nam tu chính chém giết yêu thú, mà nhìn trong đó vô số bạch hồ rên rỉ một tiếng ngã xuống đất, hắn lại là trong mắt hiện ra vừa phân tâm đau chi sắc, ngẩng đầu lạnh nhạt nói: Hôm nay nhìn dáng vẻ, đạo hữu là thật không muốn buông tha ta đợi. Trả lời hắn, lại là quán không tới một đạo sắc bén kiếm quang, nhưng thấy kia khuôn mặt lãnh sát hồng y nữ tu trong mắt mang theo vô hàn ý hướng về hắn xem ra, lại là hoàn toàn không đem hắn này phúc vô song tuấn mỹ phóng nhan chung, trong tay thế nhưng lại là vừa động, liền thấy được một đạo huyết sắc to lớn kiếm mang thành hình, vô số linh lực hướng về này kiếm mang hội tụ mà đi, khiến cho này kiếm mang phía trên liên tiếp chấn động. Không trung chấn động ra vô số thật nhỏ cái khe, lúc sau, liền thấy được nàng trong mắt lạnh lùng, này kiếm mang lại là nháy mắt hướng về hắn vào đầu chém tới. Này nhất kiếm thế nhưng ngăn chặn này yêu tu sở không gian, vô pháp tránh thoát, này yêu tu lại là gầm lên một tiếng, hướng về kia kiếm mang phương hướng phun ra một đạo bạch quang ầm ầm mà toái lúc sau, hắn lại là mắt lộ hoảng sợ mà khiếu một tiếng, Mặc Trầm Chu liền thấy được trước mắt bạch quang một mảnh, kia yêu tu sở chỗ. Hóa ra một con thật lớn bạch hồ, năm cái đuôi lay động không thôi, kia quang mang chạm đến thời điểm, chân trước liền huy, đem phía trước chém ra một đạo sắc bén vô cùng quang võng. Nhưng mà này quang vong đến nỗi kia kiếm mang chống lại một cái trước mắt, liền ầm ầm nổ tung. Này bạch hồ rên rỉ một tiếng, lại là đem thật lớn thân hình hộ chính mình phía trước, nhưng thấy được không trung vô số huyết hoa hiện ra, này bạch hồ thân hình phía trên, lại là xuất hiện một đạo cực đại miệng vết thương. Kia bạch hồ nhìn về phía Mặc Trầm Chu trong mắt, hiện lên vô số sợ hãi, lúc sau lại là phảng phất đua toàn lực giống nhau, hướng về Mặc Trầm Chu phương hướng phun ra một đạo màu hồng phấn sương mù. Này sương mù đem Mặc Trầm Chu bao phủ trong đó, nàng liền thấy được sương mù bên trong, vô số người ảnh đông đưa. Sau đó vô số mỹ mạo nam tử xuất hiện, hướng về nàng liếc mắt đưa tình mà xem ra, mà kia sương mù bên trong, lại có sâu kín nhạc khúc vang lên, thẳng lệnh nhân tâm sinh động đãng. Nhưng mà như vậy tình huống, cùng Mặc Trầm Chu lại là chút nào không chịu ảnh hưởng. Hư lệnh một tiếng, trách mắng xấu xa. Nhưng mà thủ hạ lại là không chút nào tạm dừng mà lại lần nữa huy hạ, nhất kiếm đem này sương mù triển khai, lại là đối kia hiển nhiên không biết vì sao thế nhưng làm nàng như vậy nhanh chóng lao tới bạch hồ lạnh lẽo cười, nhưng mà nhìn thấy hắn kia thân tuyết trắng da lông, lại là hơi hơi một chần chờ, liền trong tay khắp một cái linh quyết, vài đạo cực nóng điểm đỏ bên người nàng di động một cái trước mắt, đột nhiên vùng địa cực hướng về kia bạch hồ. Điện xạ mà đi, nó còn chưa tới kịp chạy trốn chỉ là liền đem nó phần đầu bắn ra một cái thật lớn lỗ trống. Mà lúc sau, nhìn thấy một đạo bóng trắng tự kia bạch hồ sát chết thoát ra, hướng về phương xa chạy trốn là lúc, Mặc Trầm Chu lại là cười lạnh một tiếng, một bàn tay đưa tay về phía trước, đem kia linh quang gắt gao bắt lấy, nhét vào một cái tràn đầy bùa chú hộp ngọc bên trong, mắt thấy đến kia bạch quang hóa thành một con tiểu tiểu bạch hồ chi hình, lúc này mới vừa lòng mà đem hộp ngọc khấu thượng, dán lên phong ấn bùa chú. Bắt giai phía trên yêu tu nguyên thần, bất luận luyện đan chế phủ vẫn là làm luyện khí khi pháp bảo khí linh, đều là cực kỳ khó được. Hiện giờ có cơ hội này, nàng đương nhiên sẽ không sai quá. Mà nhìn thấy kia bạch hồ sát chết hướng về mặt đất đuổi theo, nàng đau lòng mà nhìn thoáng qua kia bạch hồ phía trên bị chính mình chém ra miệng vết thương, trong lòng ai thán một tiếng, lại vẫn là đem nó thu hồi, chuẩn bị ngày sau nghiên cứu như thế nào liệu lý. Như vậy thuần tịnh trắng tinh lông cáo, lại là bát giai yêu tu, kia nếu là chế thành áo choàng áo khoác cái gì, nhất định sẽ phi thường đẹp. Hơn nữa lớn như vậy, nhà mình lao nương muội muội đều có thể được đến một kiện xiêm y đi hề, cũng coi như lần này nàng không có đến không. Như vậy nghĩ thời điểm, phía dưới thế cục cũng đã là lạc định. Kia yêu thú nhìn thấy đường đường bát giai yêu tu đều bị chém giết, tức khắc đại loạn, mà Việt gia hai người như thế nào có thể bỏ qua cái này hảo thời cơ, tức khắc vận đủ toàn lực, đem những cái đó yêu thú chém giết hơn phân nửa. Dư lại Mặc Trầm Chu lăng không một kích lúc sau, bị kể hết oanh sát. Lúc sau lại là cùng từ trước giống nhau, Mặc Trầm Chu cùng Việt Thương Hải từng người phân này đó yêu thú thi thể một nửa, mà kia Việt Dung Hải, lại như cũ lạnh lùng mà đem một quả nhẫn chữ vật ném cho Mặc Trầm Chu. Nàng mở ra vừa thấy, liền thấy trong đó đều là hoàn chỉnh bạch hồ sát chết, lại là nao nao, sau đó đối với Việt Dung Hải chậm rãi gật đầu. Mà lúc sau, người này quả nhiên lại tựa phát bệnh giống nhau không hề để ý tới nàng, nàng chính là khỏe miệng vừa kéo, yên lặng nguyền rủa người này vài câu. Mà Việt Thương Hải lại là hứng thú bừng bừng mà thấu đi lên, đảo lộn trong chốc lát chính mình trong tay nhận chữ vật, đột nhiên lại phiền não mà thở dài, đối với Mặc Trầm Chu mặt lộ vẻ khổ tương mà nói, này đó yêu thú, cũng không biết đã phát cái gì điên, lại là như vậy quần quận không ngừng. Trong tay ta nhận chữ vật, thật là đều dùng để trang mấy thứ này, số lượng lớn như vậy, cũng không biết khi nào mới có thể xử lý xong. Thấy hắn như vậy làm ra vẻ, Mặc Trầm Chu lại là hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, ngươi nếu là không muốn xử lý, liền tặng cho ta. Ta nhưng cho tới bây giờ đều không sợ phiền toái. Ác, vẫn là tính, khiến cho ta một người phiền não bãi. Việt Thương Hải nơi nào chịu đem tới tay đồ vật đổ ra, khu một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Nhưng mà nhìn thấy trên mặt đất chảy xuôi thú huyết, lại là nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói, này năm năm, ta bách du ngục chung không biết ngã xuống nhiều ít tu sĩ, ta ba người lại còn tính may mắn. Ngươi không hiểu được, mấy ngày trước, lại có một người cửu gia yêu tu che giấu yêu thú đàn trùng, đường ra tu sĩ đụng tới, đương trường liền ngã xuống một vị nguyên anh tu sĩ, mà có thể trốn trở về còn lại vị kia nguyên anh, hiện giờ vẫn là trọng thương hôn mê bất tỉnh. Này đó nợ máu, chung có một ngày muốn kể hết đòi lại. Tuy cùng kia đường ra tu sĩ không thân, nhưng mà Mặc Trầm Chu lúc này trong lòng, đã là cảm giác được vô pháp áp lực tức giận. Bách U Ngục Trung, các gia tộc chi gian đều rất là hòa thuận, đó là ngẫu nhiên có khắc khẩu, lại không ảnh hưởng cảm tình. Nàng thân Bách U Ngục Trung 5 năm, đã sớm đem nơi này tu sĩ coi như thân cận người, bởi vậy liền cực kỳ phẫn nộ. Nghe được nàng như vậy nói, Việt Thương Hải cũng là thở dài một hơi, mặt mày gian ảm đạm xuống dưới, được đến nhiều như vậy thú thi hưng phấn cũng chậm rãi thối lui. Việt thị Bách Du Ngục ngoại sở kiến thương hộ, bán ra linh thạch kỳ thật quần quận không ngừng mà đưa về Bách Du Ngục, còn có tu luyện bên trong sở yêu cầu tài liệu linh đan, cũng là Việt thị ngoại phụ trách vơ vét, sau đó đem chi vận hồi nơi này, cung cấp nuôi dưỡng chư tộc. Như thế như vậy, lại chỉ vì có thể liều mạng tu luyện, lấy đồ 500 năm liền có một lần thú triều bên trong có thể chống đỡ trụ này đó điên cuồng yêu thú. Nghĩ đến đây, hắn lại là nỗ lực mà cười, nói, may mắn kia phong ấn, hiện giờ cùng chúng ta thành trì ngoại kết giới liền cùng nhau. Ngươi không hiểu được, kia kết giới nghe nói là một vị tiên nhân bút tích, này vạn tái tới nay, lại chưa bao giờ có nghe nói qua bị kia yêu thú đánh tan quá. Đợi đến lần này thú triều lúc sau, chúng ta mới có thể từ thành trì bên trong đem nó cởi bỏ. Như vậy lại cũng bảo đảm chư tộc an toàn. Mặc Trầm Chu lại là không nói, mắt thấy đến sắc trời chậm rãi biến hắc, lại dừng lại ngoài thành lại là quá mức nguy hiểm, nàng liền tiếp đón một tiếng, dẫn đầu hướng về trong thành bay đi. Mà nhân ngày hôm sau còn có tham chiến, nàng lại là cùng Việt thị huynh đệ cáo biệt, lúc sau liền phản hồi Mặc gia tộc địa. Mà đêm nay, nàng chính nhắm mắt tu luyện, lại đột nhiên cảm thấy bên ngoài một trận linh lực rung chuyển. Nàng hoảng sợ dương mắt, lại thấy đến kia bao phủ thành thượng tản ra nhàn nhạt quang huy cái chán, thế nhưng đột nhiên biến mất không thấy. Mà một trận ồn ào bên trong, Mặc Trầm Chu liền thấy được lưỡng đạo xanh biếc linh quang, lấy cực nhanh độ, hướng về kia thành sau cấm chế phương hướng, điện xạ mà đi.